Chương 2226, yêu liên cửu diễm. Tiểu mèo mập dùng lưu ly chi mang, trực tiếp đem cửu tâm yêu liên mở ra. Yêu liên chi tâm cùng yêu liên cửu diễm, lập tức tách ra. Ngay một khắc này, yêu liên chi tâm cùng yêu liên cửu diễm phía trên hào quang, đồng thời mở đi rất nhiều. Yêu liên chi tâm là cửu tâm yêu liên tim sen, mà yêu liên cửu diễm là cửu tâm yêu liên chín cánh hoa muối. Cả hai chúng nó một khi ra sức, cửu tâm yêu liên sinh mệnh khí tức tiểu lập tức biến yếu, hào quang dĩ nhiên là mở đi. Tiểu gia hỏa, thứ này cho ngươi rồi, ăn nó đi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, trực tiếp đem yêu liên chi tâm ném cho Lâm Thần, nói ra. Lâm Thần tiếp nhận yêu liên chi tâm, không nói hai lời, trực tiếp nuốt xuống. Cái này Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vừa định đi ngăn cản Lâm Thần, cũng đã trưởng. Cửu tâm yêu liên chi tâm, trong đó ẩn chứa cỡ nào lực lượng đáng sợ, Lâm Thần thế nhưng mà một cái liền nguyên linh đô không có thức tỉnh võ giả. Khủng bố như thế đồ vật, trực tiếp nuốt vào. Thật sự không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, cửu nguyên thần ấn sẽ đem yêu liên chi tâm đại bộ phận lực lượng hấp thu, tiểu gia hỏa này không có việc gì. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, cười hắc hắc nói ra. Vâng! Nhưng mà đang ở hắn lời còn chưa dứt thời điểm, Lâm Thần thân ảnh đột nhiên phóng lên trời, vậy mà vọt tới giữa không trung, đứng bất động ở chỗ đó. A, Lâm Thần dù sao chỉ có 6-7 tuổi, sợ tới mức hét dầm lên, cuống họng đều hô thẳng. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, lập tức nhìn về phía Lâm Thần. Vâng! Ngay một khắc này, Lâm Thần toàn thân, vậy mà mãnh liệt ra lực lượng đáng sợ, tại hắn thân thể bốn phía điên cuồng lưu truyền lên, coi như bạch sắc hỏa diễm, phi thường quỷ dị. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên cảm nhận được Lâm Thần quanh thân lực lượng, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức tái đi, trắng. Hắn lập tức nhìn về phía tiểu mèo mập, vẻ mặt khẩn trương mà hỏi thăm, tiểu mập, ngươi vững tin Lâm Thần sẽ không ra sự tình sao? Tin tưởng bản tôn, tiểu gia hỏa không có việc gì. Tiểu mèo mập cười hắc hắc phi thường tự tin. Lập tức đem yêu liên cửu diễm ném cho Nhiếp Thiên, nói ra, chính ngươi đi tìm cho yên lặng địa phương, hấp thu thứ này lực lượng A. Ta cũng trực tiếp hấp thu yêu liên cửu diễm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt một chút cứng đờ. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, yêu liên cửu diễm là cửu tâm yêu liên lực lượng chỗ. Đối với võ giả mà nói, đây cơ hồ là chí mạng lực lượng. Nhưng là của ngươi võ thể cường hãn, trực tiếp hấp thu yêu liên cửu diễm. Không có vấn đề gì. Ách, được rồi. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, không khỏi nhìn một chút Lâm Thần, lúc này mới chuẩn bị quay người lì khai. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ đến cái gì sự tình, hỏi, tiểu mập, yêu liên cửu diễm lực lượng cường đại như thế, ta nếu như hoàn toàn hấp thu, cần bao lâu thời gian? Chừng một tháng A. Tiểu mèo mập nhàn nhạt nói một câu, một bộ hồ đồ không thèm để ý bộ dạng. Một tháng. Nhiếp Thiên hú lên quái dị. Hắn không nghĩ tới, hấp thu một cái yêu liên cửu diễm, lại để cho thời gian dài như vậy. Tiểu tử, ngươi nhưng là phải dùng yêu liên cửu diễm trùng kích chi cao thần chi cảnh, một tháng thời gian, quả thực là tốc độ ánh sáng. Tiểu mèo mập cũng hú lên quái dị, một bộ tức giận bộ dạng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu mèo mập nói cũng phải. Hắn là chỗ sung yếu kích chi cao thần chi cảnh, một tháng thời gian, tuyệt đối là nhanh đến mức tận cùng. Phải biết rằng, võ giả, trùng kích chí cao thần chi cảnh, bế quan mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm, là chuyện rất bình thường. Coi như là những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, tấn chức chí cao cũng muốn tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Nhiếp Thiên trùng kích chí cao, chỉ dùng một tháng thời gian, quả thực là biến thái bên trong đích biến thái. Nhiếp Thiên không hề do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Sau một lát, hắn đi vào một chỗ vắng vẻ trong hạp cốc. Trực tiếp tiến vào. Yêu liên cửu diễm, kế tiếp có thể hay không tấn chức chí cao, tựu nhờ vào ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay yêu liên cửu diễm, trong ánh mắt lóe ra một vòng nóng bỏng, thì thào mở miệng nói. Kế tiếp, hắn khoanh chân mà ngồi, hé miệng, trực tiếp đem yêu liên cửu diễm nuốt xuống. A. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được một cổ bạo tạc nổ tung cuồng lực xuất hiện, trực tiếp tại trong cơ thể của hắn nổ khai mở, đồng nhiên kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, rú thảm đi ra. Ngay sau đó, càng thêm mãnh liệt cảm giác đau đớn xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên toàn bộ thân hình đều trở nên vặn mẹo, diện mục cũng trở nên dữ tợn. Hắn cảm giác được trong cơ thể cái kia cổ công lực, coi như hóa thành vô số đạo hỏa diễm, tại trong cơ thể của hắn điên cuồng trùng kích lấy. Cái loại này kịch liệt đau nhức cảm giác, coi như cả người trong cơ thể, huyết dịch, cốt cách, kinh mạch, hết thảy, đều muốn bốc cháy lên, bị đốt phệ hầu như không còn. Loại này tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, là Nhiếp Thiên không nghĩ giống như đến. Thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, thân hình càng không ngừng phóng thích ra một cổ cuồng bạo hỏa diễm, toàn thân của hắn đều bị ngọn lửa bao vây lấy, y phục trên người lập tức bị cháy sạch, nấu được không còn một mảnh, lộ ra cường tráng thân hình. Nhưng là loại này kịch liệt đau nhức cảm giác, còn gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể hỏa diễm chi lực đang tại trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Hắn cảm thấy, chính mình toàn thân xương cốt đều bị nung đỏ. Mà từ bên ngoài xem, da thịt của hắn trở nên xích hồng, coi như nung đỏ sắt thép. Xuyên thấu qua xích hồng da thịt, có thể rõ ràng địa chứng kiến hắn cốt cách, huyết dịch cùng kinh mạch. Giống. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn chín đạo long mạch, coi như không chịu nổi chín diễm chi lực đốt cháy, đúng là rung rung mà bắt đầu, phát ra thê lương tiếng giống giận dữ. Nhiếp Thiên cả người ở vào một loại khó có thể nói, rung động kịch liệt đau nhức bên trong, nhưng ý thức của hắn còn bảo trì thanh tỉnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tại loại này cực lớn trong thống khổ, hắn lực lượng trong cơ thể đang tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác, thoáng triệt tiêu đi một tí kịch liệt đau nhức cảm giác, lại để cho hắn cảm giác được thoải mái rất nhiều. Kế tiếp, nương theo lấy yêu liên cửu diễm chi lực trở nên càng ngày càng cuồng bạo, Nhiếp Thiên quanh thân hỏa diễm, cũng đi theo thiêu đốt được càng ngày càng lợi hại. Ngọn lửa kia phi thường quỷ dị, hiện ra cửu thải chi sắc, nhìn về phía trên lại là phi thường sáng lạ, diễm lệ cực kỳ. Cửu tâm yêu liên, chính là thiên địa kỳ hoa, đồng thời hấp thu thiên địa cửu nguyên chi lực, dựa vào đúng là yêu liên cửu diễm. Yêu liên cửu diễm là 9 cánh hoa múi, mỗi một mảnh cánh hoa, đại biểu một loại thiên địa nguyên lực. 9 cánh hoa múi đồng thời bộc phát, cái loại này dồi dào muốn ra lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng được cường đại. Đúng là dựa vào yêu liên cửu diễm bên trong lực lượng cường đại, Nhiếp Thiên mới có thể có cơ hội trùng kích trí cao chi cảnh. Kế tiếp, không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên thời gian dần qua cảm giác được, thân thể ở trong kịch liệt đau nhức cảm giác thời gian dần qua biến mất. Hắn không quá xác định là mình thích hứng loại thống khổ này, hay là yêu liên cửu diễm lực lượng tại yếu bớt. Nhưng là hắn phi thường vững tin, trong cơ thể mình khí tức, đang tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Loại này trở nên mạnh mẽ tốc độ, thật nhanh, hoàn toàn là hắn có thể bản thân cảm giác được. Tại loại này không ngừng trở nên mạnh mẽ trong trạng thái, Nhiếp Thiên cả người đều trở nên bình tĩnh rất nhiều, hô hấp bằng phẳng mà trầm ổn địa luật động lên, bắt đầu càng không ngừng hấp thu yêu liên cửu diễm chi lực. Mà ở hạp cốc bên ngoài, tiểu mèo mập xa xa địa thấy như vậy một màn, căng cứng lấy thần sắc, rốt cục thật dài địa thở dài một hơi. Kỳ thật ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn một mực đều đang âm thầm quan sát đến. Nhiếp Thiên, ngươi võ thể, quả nhiên là cường hãn biến thái a. Tiểu mèo mập nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, khỏe miệng giơ lên nụ cười hài lòng. Hắn biết nói, kế tiếp tiểu là Nhiếp Thiên chậm rãi hấp thu yêu liên cửu diễm lực lượng quá trình rồi, không có gì thật lo lắng cho. Hiện tại hắn muốn làm, tiểu là lẳng lặng yên chờ Nhiếp Thiên tấn chức trí cao thần một khắc. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2227, Thánh nhân chi hồn. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian, đã qua. Cửu cực bên trong, Lâm Thần đứng tại một cái hạp cốc bên ngoài, tiểu mèo mập ghé vào đầu vai của hắn, lượng ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Tiểu mập, Nhiếp Thiên ca ca là cái gì còn không có động tĩnh à? Lâm Thần nhìn qua Nhiếp Thiên, hắc bảo thạch con mắt lóe ra, vẻ mặt nghi ngờ nói. Hắn lúc này, đã triệt để hấp thu yêu liên chi tâm lực lượng, trong cơ thể cửu nguyên thần ấn đã mở ra, nguyên linh cũng đã thức tỉnh. Cả người khí thế, so với trước tăng lên mấy lần không chỉ, mà ngay cả thân thể đều biến cao biến tăng lên không ít. Hiện tại Lâm Thần, phi thường lo lắng Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt cùng một chỗ, rất là khẩn trương. Đã qua nhanh 40 ngày, Nhiếp Thiên tại 10 ngày trước tiểu triệt để hấp thu yêu liên cửu diễm lực lượng, theo đạo lý, đã sớm nên tấn chức chi cao thần cảnh giới, vì cái gì hiện tại cũng không có động tĩnh. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, trong nội tâm rất là kỳ quái, cũng phi thường sốt ruột. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên, chính ở vào hết sức chăm chú trạng thái tu luyện, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Tiểu mèo mập không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đón lấy, lại là 5 ngày đi qua. Khoảng cách Nhiếp Thiên bắt đầu hấp thu yêu liên cửu diễm thời gian, đã qua suốt 1 tháng rưỡi. Nhưng là Nhiếp Thiên, như trước như đầu gấu ngồi ở trong hạp cốc, không có nửa điểm phản ứng. Chỉ có hô hấp của hắn bằng phẳng mà trầm ổn, chứng minh hắn còn sống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu mèo mập đợi được không kiên nhẫn được nữa, một đôi màu xanh đậm đôi mắt không ngừng lóe ra. Nếu như Nhiếp Thiên cứ như vậy tiếp tục bình tĩnh xuống dưới, làm không tốt thật sự sẽ xảy ra chuyện. Tiểu mèo mập thật sự không nghĩ ra được, Nhiếp Thiên trong cơ thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà lại để cho hắn chậm chạp không thể tấn chức trí cao thần cảnh giới. Tiểu mập, ngươi mau nhìn. Vừa lúc đó, Lâm Thần đột nhiên hô một tiếng, coi như phát hiện cái gì, vô cùng hưng phấn. Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại không có cái gì phát hiện, không khỏi nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ngươi không có chứng kiến sao? Nhiếp Thiên ca ca trên người có quang. Lâm Thần song mâu lóe ra, phi thường kinh hỉ. Tiểu mèo mập ánh mắt có chút siết chặt, tỉ mỉ địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rốt cục phát hiện, thứ hai trên người vậy mà lưu chuyển lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Tầng này hào quang phi thường yếu ớt, coi như chăm chú địa dán Nhiếp Thiên thân thể, cơ hồ cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Lâm Thần cảm giác năng lực mạnh phi thường, đây là cửu nguyên hợp nhất võ giả thiên phú chi lực, mặc dù là tiểu mèo mập, cũng không so bằng. Tiểu mập, đây là cái gì lực lượng, thật đáng sợ a. Lâm Thần cảm giác được Nhiếp Thiên quanh thân tầng kia hào quang, phi thường đáng sợ, nhịn không được hỏi. Đây là tiểu mèo mập sửng sốt một chút, lập tức phát giác được cái gì, đúng là kinh hãi được nói không ra lời. Tiểu mập, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến tiểu mèo mập đột nhiên cứng ngắc ở, Lâm Thần không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu mèo mập nhưng lại giống như không có nghe được Lâm Thần thần sắc kinh hãi địa lắc đầu, luôn miệng nói, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiểu mập, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi không sao chớ? Lâm Thần khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức không nhẹ, gấp giọng hỏi. Thánh quang. Đây tuyệt đối là thánh quang. Nhiếp Thiên trên người, như thế nào sẽ xuất hiện thánh quang? Tiểu mèo mập sắc mặt ngốc trệ lấy, hoàn toàn là một bộ bị sợ tráng váng trạng thái. Hán phi thường vững tin, giờ phút này tại Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động tầng kia hào quang, chính là thánh quang. Thánh quang, cái này là võ giả thành thánh thời điểm mới có thể phóng xuất ra đặc biệt hào quang. Nhưng là Nhiếp Thiên, lúc này lại thời điểm trùng kích trí cao thần chi cảnh mà thôi, thân hình bên ngoài, làm sao có thể phóng xuất ra thánh quang. Trong cơ thể của hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại tiểu mèo mập kinh hãi không thôi cùng thời khắc đó. Tinh thần nguyên thạch, ngân hà giới vực bên trong. Nhiếp Thiên thần thức sừng sững lấy, giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu ngân hà, thần sắc rung động không thôi, cả người đều ngốc trệ ở. Hắn si ngốc biểu lộ. Trọn vẹn rằng có mấy 10 giây đồng hồ, rốt cục khôi phục bình thường. Lúc này, hắn chính ở vào đệ bát trọng trong tinh hà. Tại đệ bát trọng ngân hà trung tâm chỗ, đứng vững một cái di động quang ảnh cự nhân. Cái này cự nhân, thân hình thật sự là quá khổng lồ rồi, trọn vẹn chiếm cứ nghiêm chỉnh tầng ngân hà. Nhiếp Thiên thật sự không cách nào đánh giá, trước mắt quang ảnh cự nhân, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn chỉ biết là, hắn tại quang ảnh cự nhân trên người. Cảm thấy vô biên vô hạn tinh thần chi lực, coi như quang ảnh cự nhân, đem 8.000 ước tinh thần chi lực, tất cả đều ngưng tụ tại một thân. Nhiếp Thiên thậm chí cũng không biết, cái này tinh quang cự nhân là lúc nào xuất hiện tại đệ bát trọng ngân hà. Lúc trước hắn tấn chức chủ thần thời điểm, tuy nhiên đã thức tỉnh 8.000 ước tinh thần chi lực, nhưng là đệ bát trọng trong tinh hà, lại là vật gì đều không có xuất hiện. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Lấy hết dũng khí hỏi. Hắn phát ra đến, trước mắt cái này tinh quang cự nhân, thực sự không phải là không có co sinh mạng, mà là có được bản thân ý thức. Tiểu gia hỏa, lão phu đợi gần 100 năm, rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Tinh quang cự nhân mở miệng, thanh âm như kiểu tiếng sấm rền nổ vang, coi như đến từ không gian bản thân, dẫn động toàn bộ ngân hà giới vực đều đung đưa. Ngươi phải. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy không thôi. Đột nhiên nghĩ đến một cái tên, kinh âm thanh nói, ngươi là Tinh Không Chí Thánh. Tinh Không Chí Thánh, cái tên này, Nhiếp Thiên từng nghe đã từng nói qua. Lúc trước hắn tu luyện tinh không cổ võ bí quyết thời điểm, ngân hà giới vực bên trong vang lên một thanh âm, nói cho hắn biết, tinh không cổ võ bí quyết chính là tinh không chí thánh sáng chế. Nhiếp Thiên Thủy Trung nhớ rõ cái tên này, hắn phỏng đoán, tinh không chí thánh hẳn là tinh thần nguyên thạch người sáng tạo, hoặc là tinh thần nguyên thạch từng đã là kẻ có được. Lúc này hắn tại Ngân Hà giới vực bên trong, gặp được một cái có được bản thân ý thức quang ảnh cự nhân, đương nhiên sẽ nghĩ tới tinh không chí thánh. Tinh không chí thánh. Quang ảnh cự nhân nghe được cái tên này, nhưng lại nở nụ cười một chút, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi mày nhăn lại, hoàn toàn không rõ tinh quang cự nhân đang nói cái gì. Chuẩn bị cho tốt thừa nhận thánh nhân chi hồn. Tinh quang cự nhân nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh đột nhiên run lên, lập tức hóa thành vô tận tinh quang, hướng về Nhiếp Thiên tuân ra mà đến. Nhiếp Thiên chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị vô tận tinh quang bao phủ ở. Sau một khắc, hắn cảm giác mình coi như biến thành một cái hấp thu tinh quang không đáy, quanh thân tinh quang, càng không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên lớn tiếng kêu sợ hãi lấy, cảm giác toàn bộ thân hình coi như không thuộc về mình rồi, thậm chí cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình. Tiểu gia hỏa, cái này một đám thánh nhân chi hồn, thế nhưng mà một phần đại lễ, ngươi có thể muốn hảo hảo vận dụng a. Mà ở thời điểm này, tinh quang cự nhân thanh âm vang lên, lập tức tiêu tán tại trong hư không. Mà ở cùng thời khắc đó, hạp cốc bên ngoài tiểu mèo mập cùng Lâm Thần, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn chứng kiến, Nhiếp Thiên toàn thân dâng lên một tầng tinh quang, lập tức tràn ngập ra, đúng là hóa thành một cái vô cùng cực lớn tinh quang cự nhân, hướng về trong hư không càng không ngừng khuếch tán. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2228, chất tăng lên. Cái này tiểu mèo mập hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người, kinh hãi được nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà sẽ phát sinh trước mắt như vậy một màn. Ngay sau đó, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, tinh quang cự nhân thân hình, vậy mà bao phủ toàn bộ cửu cực thế giới. Cửu cực bên trong, bị huyền diệu tinh thần chi lực tràn ngập. Đây là cái gì lực lượng, thật thần kỳ a. Lâm Thần cảm giác lực đặc biệt, hắn cảm giác được tinh thần chi lực hùng hồn vô cùng, nhưng lại phi thường nhu hòa, không khỏi sợ hãi than nói. Nhưng mà đang ở nháy mắt sau đó, không trung tinh quang cự nhân nhưng lại trực tiếp tiêu tán, lập tức biến mất. Tiểu mèo mập cùng Lâm Thần ngạc nhiên sửng sốt, giống như vừa rồi một màn chỉ là ảo giác, căn bản chưa từng phát sinh qua đồng dạng. A. Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, mạnh mà đứng lên, coi như theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ca ca. Tiểu mèo mập cùng Lâm Thần chứng kiến Nhiếp Thiên đứng lên rồi, cơ hồ đồng thời hô lên thanh âm, lập tức trực tiếp bước vào trong hạp cốc, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, một bộ phi thường kinh hãi bộ dạng, coi như tại cố gắng địa hồi ức lấy cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên một bộ thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, bộ dạng, đem hai cái mèo cào tại thứ hai trước mắt huy động, hỏi dò. Thẳng đến cái lúc này, Nhiếp Thiên mới rốt cục kịp phản ứng, nguyên vốn cả chút đục ngầu ánh mắt, lập tức trở nên sáng ngời. Một đôi mắt, trong suốt như giặt rửa, rực rỡ như tinh thần. Nhiếp Thiên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên khôi phục lại, cấp cấp hỏi. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, đem vừa rồi Ngân Hà giới vực bên trong chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói một lần, không có nửa điểm bỏ sót. Hắn cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, hy vọng tiểu mèo mập có thể cho hắn một lời giải thích. Thánh nhân chi hồn. Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên nói lên bốn chữ này, không khỏi sửng sốt. Mập mạp mặt mèo cường tại nguyên chỗ, cả buổi nói không ra lời. Tiểu mập, thánh nhân chi hồn rốt cuộc là cái gì à? Nhiếp Thiên trong nội tâm sốt ruột, vội vàng hỏi. Hắn đối với thánh nhân cũng không biết, đương nhiên không biết thánh nhân chi hồn là cái gì. Thánh nhân chi hồn, tự là thánh nhân chết đi về sau, còn sót lại tàn hồn. Tiểu mèo mập nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, giải thích nói, tựa như thánh nhân cốt đồng dạng, là thánh nhân sau khi chết hải cốt. Thánh nhân tàn hồn. Nhiếp Thiên nghe thế cái nói chuyện, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong nội tâm kinh hãi vạn phần. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, thánh nhân tàn hồn, rốt cuộc là cỡ nào cường đại đồ vật. Cái lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến tinh quang cự nhân tại biến mất trước khi đã từng nói qua mà nói, tiểu gia hỏa, cái này một đám thánh nhân chi hồn, thế nhưng mà một phần đại lễ, ngươi có thể muốn hảo hảo vận dụng a. Những lời này là có ý gì, chẳng lẽ nói, để bắt trọng trong tinh hà cái kia một đạo thánh nhân chi hồn, dung hợp tại trong cơ thể của hắn hả? Ô hát mi thượng đế, ta dung hợp một đạo thánh nhân chi hồn. Nhiếp thiên đường ngực nuốt một chút nước miếng, hú lên quái dị, cả người đều cường tại đâu đó. Tiểu mèo mập cũng vào lúc này kịp phản ứng, song mâu run lên, trực tiếp hóa đá. Chỉ có lâm thần, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem nhiếp thiên cùng tiểu mèo mập, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Dùng hắn hiện tại nhận thức, hoàn toàn không cách nào lý giải thánh nhân chi hồn ý vị như thế nào, cho nên cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhiếp thiên, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Sau một lát, tiểu mèo mập tỉnh táo đi một tí, lập tức nhìn về phía nhiếp thiên, vừa mới mở miệng, liền lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Cái lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, nhiếp thiên thực lực, vậy mà đã tấn thăng đến trí cao thần sơ kỳ. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, nội thị thân thể, đồng dạng lại một lần nữa cứng lại rồi. Một người một con mèo, lại hóa đá mấy giây thời gian, cái này mới có phản ứng. Ta tấn chức trí cao thần cảnh giới. Nhiếp thiên ngạc nhiên mở miệng, lại một lần nữa cảm thụ trong cơ thể khí tức, vẫn còn có chút không quá vững tin. Vừa rồi thời điểm, hắn hoàn toàn không có cảm giác nào, vậy mà không hiểu thấu địa đột phá đến trí cao thần chi cảnh. Nếu như khiến người khác thấy như vậy một màn, đoán chừng hội trong mắt mất trên đất. Vô số võ giả, dốc hết tâm huyết, không tiếc hết thể địa trùng kích trí cao thần chi cảnh. Nhưng đã đến nhiếp thiên tại đây, lại là mơ hồ địa đột phá. Nhiếp thiên, ngươi cảm thụ một chút khí tức của mình. Tiểu mèo mập hưng phấn không thôi, tranh thủ thời gian nói ra. Nhiếp thiên liên tục gật đầu, thân hình chấn động, một cổ kiếm thế bành trướng mà lên, bay thẳng không trung. Trong trước mắt, nhiếp thiên cả người, coi như một tay cự kiếm, sừng sững tại trong trời đất, lăng lệ ác liệt vô cùng, phong mang hoành lộ. Hảo cường! Cảm thụ được giờ phút này kiếm thế, nhiếp thiên không khỏi chính mình sợ hãi thán phục một tiếng. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đi ra, giờ phút này khí tức của mình, so với trước tăng lên mấy lần không chỉ. Hắn chiến lực, tuyệt đối đã có bay vọt về chất. Quả nhiên rất cường. Tiểu mèo mập rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt kinh hãi một chút, còn cao hơn nhiếp thiên hưng. Thực lực tăng lên tới chi cao thần chi cảnh, đây chính là nhiếp thiên sở muốn đạt tới mục tiêu. Lúc này, hắn rốt cục đã được như nguyện địa trở thành chi cao thần võ giả, há có thể không vui. Chủ thần đỉnh phong, chi cao thần sơ kỳ, nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới khác biệt, nhưng trong đó cái hào rộng. Nhưng lại một trời một vực vân bùn. Nhiếp thiên tự tin, dùng hắn thực lực bây giờ, lại phối hợp thêm ba đại cấm thuật chi lực, đủ để cùng âm trầm ly cường giả như vậy, chính diện đối kháng rồi. Bất quá hắn lúc này, càng thêm cảm thấy hứng thú, hay là cái kia một đạo thánh nhân chi hồn. Cái này một đạo thánh nhân chi hồn, đối với hắn mà nói, đến cùng ý vị như thế nào? Thân thể của hắn dung hợp thánh nhân chi hồn, đến cùng có cái dạng gì cải biến? Thậm chí đến bây giờ mới thôi, hắn còn không biết cái này một đạo thánh nhân chi hồn, từ đâu mà đến. Hắn không cách nào xác định, cái này một đạo thánh nhân chi hồn, đến cùng phải hay không tinh không chí thánh tàn hồn. Hắn hướng tinh quang cự nhân hỏi thăm thời điểm, thứ hai cũng không trả lời hắn. Trách không được, vừa rồi thân thể bên ngoài, bao phủ một tầng thanh quang, nguyên lai là cái kia một đạo thánh nhân chi hồn. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn tự nói, nhiếp thiên cho dù lại biến thái, cũng không có khả năng tại trùng kích chi cao thần cảnh giới thời điểm, phóng thích thánh quang. Không hề nghi ngờ, tầng kia thánh quang, cũng không phải là đến từ nhiếp thiên, mà là đến từ đệ bắt trọng trong tinh hà, cái kia một đạo thánh nhân chi hồn. Nhiếp thiên, ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được thánh nhân chi hồn tồn có ở đây không? Tiểu mèo mập đối với thánh nhân chi hồn, cũng phi thường cảm thấy hứng thú, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem nhiếp thiên hỏi. Nhiếp thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức hít sâu một hơi, bắt đầu cảm giác thân thể của mình, ý đồ tìm ra cái kia một đạo thánh nhân chi hồn. Nhưng lại để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn tỉ mỉ địa đem toàn thân cảm giác một lần, nhưng lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì thánh nhân chi hồn khí tức. Hắn võ thể, linh hồn của hắn, ngoại trừ so với trước trở nên càng cường đại hơn bên ngoài, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Thánh nhân chi hồn biến mất. Tiểu mèo mập cũng không có tại nhiếp thiên trên người cảm giác được thánh nhân chi hồn khí tức, không khỏi mày nhăn lại. Nhưng là sau một khắc, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi nói, cái kia một đạo thánh nhân chi hồn, sẽ không tiềm phục tại trong cơ thể của ngươi, muốn tùy thời cướp lấy thân thể của ngươi à. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi mà nhưng vào lúc này, Lâm Thần tựa hồ tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác đã đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh, một tay chỉ vào Nhiếp Thiên, đúng là hoảng sợ được nói không ra lời. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2229, ngoài ý muốn biến cố. Lâm Thần, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Thần đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh âm thanh hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm giác đến cái gì? Tiểu mèo mập cũng là sửng sờ, lập tức hoảng sợ hỏi. Hắn mới vừa rồi còn mang lo lắng, cái kia một đạo thánh nhân chi hồn, có thể hay không cũng không có cùng Nhiếp Thiên thân thể dung hợp, mà là tiềm phục tại trong thân thể hắn, tùy thời cướp lấy thân thể của hắn. Loại chuyện này, cũng không hiếm thấy. Rất nhiều cường giả, cũng sẽ ở chết đi về sau, lưu lại một đạo tàn hồn, chờ những võ giả khác đi vào, lợi dụng chính mình tàn hồn, đoạt thể trọng sinh. Tựa như lúc trước Đế Thích Thiên, cũng từng muốn chiếm cứ Nhiếp Thiên thân thể, chỉ có điều thứ hai chính là thần ma nguyên thai, Đế Thích Thiên bị không hiểu thấu địa vây ở thần ma nguyên thai bên trong. Nhưng là tình huống hiện tại có thể là hoàn toàn không giống với, Nhiếp Thiên gặp được chính là một đạo thánh nhân chi hồn. Đến từ thần hồn của thánh nhân, dù là chỉ là một đạo tàn hồn, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng thì không cách nào tưởng tượng. Tiểu mèo mập biết nói, Lâm Thần chính là cửu nguyên hợp nhất võ giả, cảm giác lực còn mạnh hơn hắn. Lúc này Lâm Thần, đến cùng cảm thấy cái gì, vậy mà kinh hãi được nói không ra lời. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên mình cũng đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc không nhỏ. Vâng. Sau một khắc, trong thân thể hắn, vậy mà bắt đầu càng không ngừng tuôn ra từng đạo màu đen phù văn, lập tức đưa hắn cả người hắn bao phủ lại. Cấm thuật phù văn. Tiểu mèo mập chứng kiến cái kia màu đen phù văn, không khỏi nhướng mày, biến sắc, kinh kêu một tiếng. Tựa hồ, Nhiếp Thiên trong cơ thể cấm thuật phù văn, một chút không kiểm soát. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên hú lên quái dị, muốn khống chế cấm thuật phù văn, nhưng căn bản không cách nào khống chế. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được, một cổ quỷ dị lực lượng phá thể mà ra, vô hình bắt ngát, coi như một trường vô hình bàn tay lớn, nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn quanh thân cấm thuật phù văn. Ừ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn mạnh mà sững sờ, đúng là phát hiện, cấm thuật phù văn lực lượng, biến yếu rất nhiều. Cái kia cổ quỷ dị lực lượng, coi như tại tinh lọc cấm thuật phù văn chi lực. Đây là tiểu mèo mập lúc này cảm thấy cái gì, ngạc nhiên sững sờ, nửa ngày trời sau mới kêu đi ra, thánh khí. Hắn không có chứng kiến thánh khí, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được thánh khí tồn tại. Đúng là đạo kia thánh khí, tại tinh lọc cấm thuật phù văn. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên quanh thân cấm thuật phù văn, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể. Hết thảy, khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày trời sau mới si ngốc mở miệng. Tuy nhiên sự tình phát sinh ở trên người của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Tiểu mèo mập ngược lại là rất bình tĩnh, trên mặt tựa hồ còn mang theo tiêu ý, hỏi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cảm giác một chút bản thân khí tức, thần sắc phi thường kinh ngạc, sợ hãi nói, thực lực của ta, giống như tăng lên rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, hắn thực lực bây giờ, so về trước khi, tăng lên không ít. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, ẩn ẩn có tấn chức trí cao thần trung kỳ dấu hiệu. Một màn này, thật sự thật là quỷ dị. Phải biết rằng, nhưng hắn là vừa mới đột phá đến trí cao thần sơ kỳ chi cảnh. Dưới tình huống bình thường, cho dù hắn càng không ngừng tu luyện, cũng muốn mấy năm mới có thể có lần nữa tấn chức cơ hội. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, chính mình lực lượng trong cơ thể, cơ hồ bạo dạn, tựa hồ rất nhanh có thể có lần nữa tăng lên cơ hội. Rất tốt, xem ra bản tôn không có đoán sai. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười, phi thường hài lòng. Tiểu mập, ngươi đoán ra cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập một bộ thần thần bí bí bộ dạng, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên, bản tôn cảm thấy, cái kia một đạo thánh nhân chi hồn, đã triệt để hòa tan vào trong cơ thể của ngươi, hóa thành một đạo thánh nhân chi khí, lưu chuyển tại toàn thân của ngươi. Tiểu mèo mập mỉm cười, một bộ phi thường tự tin bộ dạng. Thánh nhân chi khí. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe qua thánh nhân chi khí, càng không biết thánh nhân chi khí là cái gì. Nếu như cái kia một đạo thánh nhân chi hồn, hòa tan vào trong cơ thể của hắn, hóa thành thánh nhân chi khí, vậy tại sao trong cơ thể hắn cấm thuật phù văn, lại đột nhiên không khống chế được? Cái lúc này, tiểu mèo mập tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói, thánh nhân chi khí là một loại phi thường sơ cấp thánh lực, một ít cường đại ngụy thánh cũng có thể phóng thích thánh nhân chi khí. Ngụy thánh? Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, đây cũng là một cái hắn theo chưa từng nghe qua danh tự. Tiểu mèo mập xếp đặt bảy móng vuốt, cũng không có giải thích quá nhiều, mà là nói ra, ngươi bây giờ không cần biết đạo quá nhiều. Chỉ cần biết nói, thánh nhân chi khí đối với ngươi là không có bất kỳ uy hiếp, hơn nữa sẽ đối với tại vô cùng hữu ích. Về sau chờ ngươi đạt tới chi cao thần đỉnh phong chi cảnh, hướng thánh nhân chi cảnh trùng kích thời điểm, tiểu sẽ biết cái này một đạo thánh nhân chi khí, đến cùng có trọng yếu bao nhiêu. Vừa rồi ngươi cấm thuật phù văn không khống chế được, nhưng thật ra là bởi vì, cái này một đạo thánh nhân chi khí cảm thấy ra, cấm thuật phù văn đối với ngươi võ thể có thương hại. Cho nên, thánh nhân chi khí, trực tiếp tinh lọc cấm thuật phù văn, lại để cho một bộ phận cấm thuật phù văn chuyển biến làm ngươi lực lượng trong cơ thể. Thực lực của ngươi tăng lên, nhưng thật ra là cấm thuật phù văn lực lượng. Ngươi bây giờ khả dĩ cảm giác một chút, cấm thuật phù văn đẳng cấp, nhất định thấp xuống. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt run lên, lập tức cảm giác thân thể, thần sắc một chút sửng sốt. Hắn cảm giác đến, cấm thuật phù văn đẳng cấp, quả nhiên thấp xuống. Trước khi thời điểm, cấm thuật phù văn là huyền giai trung cấp. Mà bây giờ, cấm thuật phù văn là hoàng giai cao cấp. Gần như giảm xuống một cái đại đẳng cấp. Tiểu mập, ta hiểu được. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục nghị thông suốt hết thảy, hưng phấn nói, thực lực của ta lần nữa tăng lên, nhưng thật ra là đến từ cấm thuật phù văn lực lượng. Thánh nhân chi khí cho rằng, cấm thuật phù văn đối với ta võ thể có hại. Cho nên muốn đem cấm thuật phù văn, trực tiếp tinh lọc mất, chuyển hóa làm ta bản thân lực lượng. Đúng không? Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, chính là như thế này. Kỳ thật bản tôn sớm đã biết rõ, ba đại cấm thuật cũng không là đồ tốt. Tuy nhiên bây giờ đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, kỳ thật lại đưa cho ngươi võ thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Nếu như không phải cấm thuật phù văn nguyên nhân, ngươi sớm có thể trùng kích chi cao thần chi cảnh. Chỉ là bản tôn không nghĩ ra thanh trừ cấm thuật phù văn phương pháp, cho nên một mực không có nói ra. Hiện tại tốt rồi, đã có thánh nhân chi khí, trong cơ thể ngươi cấm thuật phù văn, rất nhanh có thể thanh trừ. Hơn nữa, tiếp theo thánh nhân chi khí tinh lọc cấm thuật phù văn thời điểm, ngươi nhất định khả dĩ tấn chức chi cao thần trung kỳ chi cảnh. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, phi thường khai mở tâm. Hắn cũng biết ba đại cấm thuật cũng không tốt, hơn nữa thần bí nhân đã từng nhắc nhở qua hắn, lại để cho hắn tận lực thiểu sử dụng ba đại cấm thuật. Nhưng hắn mỗi lần gặp được đối thủ đều quá mạnh mẽ, làm cho hắn không thể không sử dụng cấm thuật. Hiện tại tốt rồi, đã có thánh nhân chi khí, hắn liền có thể đem cấm thuật phù văn, hoàn mỹ địa tinh tường. Nhưng lại có thể mượn nhờ cấm thuật phù văn ở trong lực lượng, tấn chức tiếp theo cảnh giới. Thánh nhân chi hồn, hóa thành thánh nhân chi khí, tinh lọc cấm thuật phù văn. Cái này biến cố ngoài ý muốn, đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, mà là thiên đại chuyện tốt. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2230, Lâm Dạ xuất hiện. Cấm thuật phù văn đẳng cấp, theo huyền giai trung cấp hạ thấp hoàng giai cao cấp. Cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không có gì quá lớn chỗ hỏng. Hắn lúc này mở ra ba đại cấm thuật, cũng có thể đem thực lực tăng lên tới chí cao thần hậu kỳ, hơn nữa chiến lực, tuyệt đối với lúc trước muốn cường hãn nhiều lắm. Tiểu mập, vì cái gì ta cảm giác không đến đạo kia thánh nhân chi khí tồn tại? Nhiếp Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi. Hơn nữa hắn vẫn còn có chút lo lắng, thánh nhân chi hồn có thể hay không đối với hắn có uy hiếp. Thánh nhân chi khí là một loại phi thường huyền diệu lực lượng, thực lực của ngươi quá yếu, đương nhiên cảm giác không đến. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, bất quá cái này cổ thánh nhân chi khí, đối với ngươi về sau phát triển, tuyệt đối là có lợi thật lớn. Hắn nhìn ra Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, nói ra, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi là có được thần ma nguyên thai người. Nếu như thánh nhân chi khí đối với ngươi có bất cứ uy hiếp gì, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, sẽ lọt vào thần ma chi lực cắn nuốt. Đã thần ma chi lực không có phản ứng, cái này đã nói lên, thánh nhân chi khí đã cùng ngươi dung làm một thể, là ngươi thân thể một bộ phận. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, trường thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Cái lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Thần, phát giác được thứ hai nguyên linh đã thức tỉnh, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hỉ nói, Lâm Thần, ngươi nguyên linh đã thức tỉnh. Ừ, Lâm Thần cái đầu nhỏ trùng trùng điệp điệp gật, hưng phấn nói, Nhiếp Thiên ca ca, của ta nguyên linh có thể là phi thường lợi hại nha. Nói xong, hắn tiểu tiểu nhân thân hình chấn động, sau lưng xuất hiện một đầu bạch sắc hư ảnh. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia đạo bạch sắc hư ảnh, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ cái kia hư ảnh là hình rồng. Nhiếp Thiên ca ca, đây chính là ta nguyên linh, Hàn Băng Phi Long. Lâm Thần phi thường khai mở tâm, vẻ mặt tự hào nói, tiểu mập nói, đây chính là cựu giai chí tôn nguyên linh nha. Rất lợi hại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sờ lên Lâm Thần đầu. Cựu giai chí tôn nguyên linh, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là Lâm Thần nếu là cựu nguyên hợp nhất võ giả, võ đạo thiên phú tuyệt diễm, có thể thức tỉnh chí tôn nguyên linh, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi nguyên linh là cái gì hả? Lâm Thần thu hồi nguyên linh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn nguyên linh rất cường đại, đáng tiếc hiện tại không thể sử dụng. Lâm Thần rất thông minh, gặp Nhiếp Thiên không có trả lời, cũng tiểu không hỏi nữa. Tiểu mập, chúng ta tiến vào cửu cực thời gian dài bao lâu? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh âm thanh hỏi. Đã nửa tháng. Tiểu mèo mập nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Vốn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên hấp thu yêu liên cửu diễm chi lực, chỉ cần một tháng thời gian, nhưng là vì thánh nhân chi hồn sự tình, đơn giản chỉ cần kéo nửa tháng thời gian. Thời gian dài như vậy. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian nói ra, mau đi ra nhìn xem, không biết nghịch kiếm minh thế nào. Bọn hắn tiến vào cửu cực bên trong, nghịch kiếm minh nhưng lại một mực ở bên ngoài chờ. Nửa tháng thời gian, đoán chừng đã sớm đợi được không kiên nhẫn được nữa. Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp mang theo Lâm Thần, ly khai cửu cực. Tiểu mèo mập thì là trở lại nguyên thai trong không gian. Ra cửu cực, Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần xuất hiện trong sơn động, nhưng lại cũng không có phát hiện nghịch kiếm minh thân ảnh. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm nghi ngờ nói, chẳng lẽ nghịch kiếm minh đã đi ra. Nhưng hắn nghĩ lại rất không có khả năng. Nghịch kiếm minh không phải cái loại nầy đi không từ giã người. Cái này khí tức mà ở thời điểm này, Lâm Thần coi như cảm thấy cái gì, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức hô to một tiếng, là ca ca. Sau một khắc, hắn đột nhiên chạy như điên, hướng về sơn động ở chỗ sâu trong chạy tới. Lâm Thần. Nhiếp Thiên thấy thế hô một tiếng, lập tức đi theo. Hai người rất nhanh đi vào sơn động ở chỗ sâu trong, tại trước mặt bọn họ xuất hiện một khối trống trải chi địa. Phía trước, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đúng là Nghịch Kiếm Minh. Mà ở Nghịch Kiếm Minh bên người, nằm một đạo thân ảnh, khí tức phi thường yếu ớt. Cà ca. Lâm Thần chứng kiến cái kia trên mặt đất thân ảnh, kêu rên một tiếng, trực tiếp cuồng bổ nhào qua. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, một chút sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Nam ở Nghịch Kiếm Minh người bên cạnh, là Lâm Thần ca ca. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn một bước tiến lên, đi vào Nghịch Kiếm Minh bên người, nhưng lại chứng kiến, thứ hai cho mày, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Trên mặt đất nằm cái kia người, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên đã là hấp hối trạng thái. Lâm Thần cầm lấy tay của người kia, gào khóc. Nghịch Kiếm Minh, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, gấp giọng hỏi. Nhiếp Thiên, cái sơn động này, chính là ta năm đó tàng lòng tuyển chi mạch địa phương. Nghịch Kiếm Minh thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt đầu giải thích. Nghe xong Nghịch Kiếm Minh, Nhiếp Thiên rốt cuộc biết hết thảy. Nguyên lai cái sơn động này, tự là có dấu long tuyển chi mạch sơn động. Nghịch Kiếm Minh trước khi cũng không biết, hắn trong lúc vô tình đi vào sơn động ở chỗ sâu trong, phát hiện Lâm Dạ, cái này mới nhớ tới hết thảy. Hắn dưới chân nằm người, đúng là Lâm Thần ca ca, Lâm Dạ. Lâm Dạ bọn người ở tại mấy tháng trước đi vào cái sơn động này, vốn là vì Long Tuyển chi mạch mà đến. Nhưng là bọn hắn lại ngoài ý muốn xúc động trong sơn động một cái sát trận, những người khác tại chỗ chết thảm, chỉ có Lâm Dạ một người còn sống. Lại bị vây ở một cấm chế bích trướng bên trong. Nghịch Kiếm Minh trong sơn động phát hiện Lâm Dạ, trọn vẹn dùng hơn một tháng thời gian, mới đã phá vỡ cấm chế bích trướng, cứu ra Lâm Dạ. Nhưng là hiện tại Lâm Dạ, bởi vì đã bị cấm chế chi lực áp bách, đã ở vào hấp hối trạng thái. Nghịch Kiếm Minh hao phí chính mình đại lượng sinh mệnh khí tức, mới miễn cưỡng bảo trụ Lâm Dạ một cái mạng. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt quét về phía Lâm Dạ, thần thức cảm giác đến, thứ hai khí tức cực kỳ yếu ớt, coi như tùy thời đều muốn biến mất đồng dạng. Máu của ta, dùng máu của ta khả dĩ cứu ca ca. Cái lúc này, Lâm Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh kêu một tiếng, trực tiếp cắn nát ngón tay. Mau dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, Nghịch Kiếm Minh nhưng lại kinh kêu một tiếng, một chút ngăn lại Lâm Thần. Ngươi làm gì thế không cho ta cứu ca ca? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Nghịch Kiếm Minh, phi thường phẫn nộ. Nghịch Kiếm Minh nhướng mày, nói ra, ca ca của ngươi hiện tại phi thường suy yếu, trong cơ thể tràn ngập một cổ cường đại cấm chế chi lực. Hắn hiện tại, không thể tiếp nhận bất luận cái gì lực lượng, bằng không mà nói, tiểu sẽ khiến cấm chế cắn trả, lập tức chết mất. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Nghịch Kiếm Minh theo như lời, sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy. Mà ngay cả Lâm Thần huyết dịch, đều cứu không được Lâm Dạ. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện, Lâm Dạ trong cơ thể, bắt đầu khởi động lấy một cổ quái dị lực lượng, tùy thời đều muốn trở nên cuồng bạo. Lúc này, coi như là hướng Lâm Dạ trong cơ thể đưa vào địa mạch chi nguyên lực lượng, cũng sẽ biết kích thích cấm chế chi lực cắn trả. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi cứu ca ca ta không muốn hắn chết ta. Lâm Thần dù sao cũng là tiểu hải tử, sợ tới mức khóc lớn lên, la lớn. Nhiếp Thiên sắc mặt khó chịu nổi lấy, loại tình huống này, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tiểu mèo mập không nói gì, hiển nhiên cũng không có cách nào. Tình huống hiện tại, chỉ có một phương pháp có thể cứu hắn. Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh sắc mặt hơi đổi, trong tay xuất hiện một đoàn bạch sắc quang cầu, trầm giọng nói ra, lại để cho hắn dung hợp cái này. Long Tuyền Chi Mạch. Nhiếp Thiên nhìn xem Nghịch Kiếm Minh trong tay quang cầu, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nghịch Kiếm Minh, đúng là lại để cho Lâm Dạ, dung hợp Long Tuyền Chi Mạch. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2231, lựa chọn tin tưởng. Dung hợp Long Tuyền Chi Mạch. Nghe được Nghịch Kiếm Minh Nhiếp Thiên một chút ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Cho đến tận này, hắn cũng không biết Long Tuyền Chi Mạch bản chất là cái gì. Nhưng hắn biết nói, Long Tuyền Chi Mạch nội, ẩn chứa khó có thể đánh giá lực lượng cường đại. Thậm chí liền chính hắn, đều chưa từng có nghĩ tới, muốn dung hợp Long Tuyền Chi Mạch. Hiện tại, Nghịch Kiếm Minh vì cứu Lâm Dạ, vậy mà lại để cho thứ hai dung hợp Long Tuyền Chi Mạch. Cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Mấu chốt nhất chính là, hắn cho rằng, Lâm Dạ hiện tại trạng thái, liền nửa điểm lực lượng đều không thể tiếp nhận, làm sao có thể dung hợp Long Tuyền Chi Mạch. Hơn nữa còn có một vấn đề, Nghịch Kiếm Minh trên người, tại sao có thể có Long Tuyền Chi Mạch? Cái này một phần Long Tuyền Chi Mạch, là ta vừa mới trong sơn động cầm bắt được. Nghịch Kiếm Minh giải thích một chút, đón lấy nhưng lại nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy Lâm Thần như thế nào đây? Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ Nghịch Kiếm Minh ý tứ. Hắn chỉ là một đứa bé, võ đạo tu vi vẫn chỉ là ở vào sơ cấp nhất giai đoạn. Nghịch Kiếm Minh mày nhăn lại, nói ra, nhưng cảm giác của hắn năng lực, nhưng lại dị thường nhạy cảm. Nhất là đối với long khí cảm giác, có thể nói biến thái. Điểm này, ngươi chưa từng có hoài nghi tới sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, Nghịch Kiếm Minh theo như lời nói, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Lâm Thần cảm giác năng lực, quả thật có chút khủng bố. Đừng nói Nhiếp Thiên, thậm chí liền tiểu mèo mập, đều không thể cùng mà so sánh với. Nhất là tại long khí phía trên, càng là đáng sợ. Lúc trước mới vừa tới đến Táng Vân Sơn mạch thời điểm, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác đến đế hy khí tức. Nhưng là Lâm Thần, lại vô cùng rõ ràng địa cảm giác được long khí, thậm chí còn đoán được đế hy hoàng kim cự long thân phận. Về sau Nhiếp Thiên cũng biết, Lâm Thần là cửu nguyên hợp nhất long mạch võ giả, cảm giác lực biến thái một ít, cũng không có cái gì. Nhưng là hiện tại nhớ tới, Lâm Thần cảm giác năng lực, tựa hồ có chút quỷ dị. Nghịch Kiếm Minh, có lời gì, ngươi nói thẳng A. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra. Lâm Thần, hắn là một cái dung hợp long tuyển chi mạch võ giả. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt chăm chú vào Lâm Thần trên người, nặng nề nói ra. Cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lâm Thần rõ ràng dung hợp long tuyển chi mạch. Long tuyển chi mạch, đó là loại nào cường đại đồ vật, Lâm Thần chỉ là một đứa bé, hắn dựa vào cái gì có thể dung hợp. Nhiếp Thiên, đích thật là như vậy. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, cương tại nguyên chỗ. Đã tiểu mèo mập cũng nói như vậy, vậy vững tin không thể nghi ngờ. Nhưng hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, Lâm Thần như vậy một đứa bé, vậy mà có thể dung hợp Long Tuyển chi mạch cường đại như vậy đồ vật. Long Tuyển chi mạch bị Nghịch Kiếm Minh chia làm 6 phần, trong đó lớn nhất một phần tại Chát Chát chỗ đó, đang tại là Đế Thích Thiên cùng Kiếm Khuynh chỉ cải tạo thân thể. Mặt khác 5 phần, không biết tung tích. Hiện tại xem ra, Lâm Thần trong cơ thể dung hợp 5 phần Long Tuyển chi mạch trong đó 1 phần. Còn có 1 phần, đang tại Nghịch Kiếm Minh trên tay. Mà Nghịch Kiếm Minh, chuẩn bị đem trên tay Long Tuyển chi mạch, dùng để cứu Lâm Dạ. Chính là vì Lâm Thần dung hợp Long Tuyển chi mạch, cho nên hắn có thể chống cự cửu nguyên thần ấn chi lực. Nghịch Kiếm Minh khẽ gật đầu, nói ra, bằng không mà nói, hắn là không thể nào sống lớn như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn lúc này rốt cục tỉnh ngộ lại, vì cái gì Lâm Thần trước khi biết nói, chính mình đối với gia tộc trọng yếu phi thường, nếu như hắn đã xảy ra chuyện, sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nguyên lai, hắn là dung hợp Long Tuyển chi mạch người. Dung hợp Long Tuyển chi mạch, rất dễ dàng sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh, nặng nề hỏi. Nếu như Lâm Thần có thể dung hợp Long Tuyển chi mạch, cái kia Lâm Dạ khẳng định cũng có thể. Tựa hồ tại Nghịch Kiếm Minh trong miệng, dung hợp Long Tuyển chi mạch là một chuyện rất dễ dàng. Dung hợp Long Tuyển chi mạch, cần phương pháp đặc thù, chỉ có thủ hộ giả gia tộc nhân tài có thể làm được. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt nhìn hướng Lâm Dạ, nói ra, cho nên chúng ta bây giờ, phải dẫn hắn phản hồi gia tộc. Nghịch Kiếm Minh lại để cho Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nói ra, Nghịch Kiếm Minh, về thủ hộ giả gia tộc, ta còn có một số việc không có nói cho ngươi biết. Là thủ hộ giả gia tộc làm phản sự tình sao? Nghịch Kiếm Minh nhướng mày, hỏi. Ngươi đã biết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Nghịch Kiếm Minh lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, ta đoán được. Đón lấy, hắn nói ra, kỳ thật dung hợp Long Tuyển chi mạch phương pháp, là ta nói cho thủ hộ giả gia tộc. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch cái gì, nhíu mày hỏi, Nghịch Kiếm Minh, ngươi đã sớm ngờ tới thủ hộ giả gia tộc hội làm phản, vì cái gì còn muốn đem dung hợp Long Tuyển chi mạch phương pháp, nói cho bọn hắn biết. Nghịch Kiếm Minh lúc trước đem Long Tuyển chi mạch phân thành 6 phần, kỳ thật tiểu là nghĩ đến, thủ hộ giả gia tộc hội làm phản. Đã hắn biết đạo điểm này, thì tại sao đem dung hợp Long Tuyển chi mạch phương pháp, nói cho thủ hộ giả gia tộc? Hắn làm như vậy, không phải tương đương với hấp dẫn thủ hộ giả gia tộc làm phản sao? Mà bây giờ, Nghịch Kiếm Minh rõ ràng chủ động đưa ra, lại để cho Lâm Dạ dung hợp Long Tuyển chi mạch. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, trong lòng có một cái suy đoán, Nghịch Kiếm Minh đem Long Tuyển chi mạch giao cho thủ hộ giả gia tộc, chính là muốn lại để cho thủ hộ giả gia tộc người dung hợp Long Tuyển chi mạch. Ý nghĩ này xuất hiện, lại để cho hắn hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, cả người thần sắc đều thay đổi. Nghịch Kiếm Minh chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc biến hóa, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, Nhiếp Thiên, ngươi đoán được đúng vậy. Thủ hộ giả gia tộc làm phản, kể cả thủ hộ giả gia tộc người, dung hợp Long Tuyển chi mạch. Những chuyện này, đều tại dự liệu của ta bên trong. Nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta làm như vậy, là có nguyên nhân. Dung hợp Long Tuyển chi mạch người, thân phận của bọn hắn là cần chuyển biến. Thủ hộ giả trong gia tộc, phải xuất hiện thần Long Sứ Giả, đây là bọn hắn số mệnh. Nói xong, Nghịch Kiếm Minh nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt, trở nên vô cùng kiên định. Thần Long Sứ Giả. Nhiếp Thiên nghe được cái danh xưng này, không khỏi sửng sốt một chút. Nhiếp Thiên, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích quá nhiều, thậm chí có rất nhiều chuyện, ta còn không có hoàn toàn nhớ lại đến. Nghịch Kiếm Minh mày nhíu lại nhanh, nói ra, nhưng ta có một loại trực giác, ta hiện tại làm một chuyện, đều là chính xác sự tình. Nhiếp Thiên nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, không biết đang nói cái gì. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, Nghịch Kiếm Minh ngay tại tiếp theo bàn rất lớn quân cờ. Thần Long Nhất Tộc, Nghịch Long Tộc, Thủ Hộ Giả Gia Tộc, đều là cái này bàn đại quân cờ bên trong, trọng yếu quân cờ. Thậm chí hiện tại, mà ngay cả hắn cái này thiết lập ván của người. Đã thành kỳ bản thượng quân cờ. Nhiếp Thiên hiện tại không cách nào xác định, Nghịch Kiếm Minh có đáng giá hay không tín nhiệm. Tại một đoạn thời khắc, hắn theo Nghịch Kiếm Minh trong ánh mắt, cảm nhận được một loại phi thường trong suốt đồ vật. Trong lòng của hắn nhất định, lựa chọn tin tưởng Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên, hắn không có bao nhiêu thời gian rồi, chúng ta phải lập tức rời đi tại đây. Nghịch Kiếm Minh chỉ vào Lâm Dạ, khẩn trương nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta lúc này đi. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh bọn người, nhanh chóng đi vào sơn động cửa vào chỗ. Bọn hắn đứng tại lối vào, nhìn về phía sơn động bên ngoài, đập vào mắt một màn, lại để cho ánh mắt của bọn hắn, bá địa một chút thay đổi. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2232, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiếp Thiên bọn người đứng tại sơn động lối vào, nhìn qua sơn động bên ngoài, không khỏi sửng sốt. Sơn động bên ngoài trên không trung, trọn vẹn mấy ngàn tên hắc y liễu võ giả, ngay ngắn hướng sừng sững lấy, coi như đông nghị tám vân, đem trọn cái Thiên Ma Sơn đô bao vây. Những võ giả này, trận địa sẵn sàng đón quân địch, giữ vững vị trí Thiên Ma núi từng cái cửa động, không dám có chút thư giãn. Bọn họ là Thệ Dạ Đế quốc hoàng tộc cấm vệ, dâng tặng Thệ Dạ hoàng đế chi mệnh, phong tỏa toàn bộ Thiên Ma núi. Xem ra Cửu Tâm Yêu Liên sự tình bại lộ. Nhiếp Thiên nhìn qua bên ngoài sơn động một màn, nhướng mày, nặng nề nói ra. Hắn biết nói, Cửu Tâm Yêu Liên sự tình, sớm muộn hội bị phát hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới, kết quả đúng là nghiêm trọng như vậy. Thệ Dạ Đế quốc phi thường coi trọng Cửu Tâm Yêu Liên, đúng là xuất động Thệ Dạ cấm vệ, bao vây toàn bộ Thiên Ma núi. Những nay Thệ Dạ cấm vệ, trọn vẹn 3.000 người, từng cái đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Nhiều như thế cường giả, đồng thời xuất hiện, khí thế mạnh, tuyệt đối rung động. Trong sơn động, Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung tại một gã hắc y kiếm giả trên người, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói ra, cái này nguy rồi, liền người này đều xuất hiện. Cái kia hắc y kiếm giả khí tức thật cường đại, hắn là người nào? Nghịch Kiếm Minh sắc mặt hơi đổi, cũng chú ý tới, không khỏi hỏi. Di khí chi địa ba đại truyền kỳ kiếm giả một trong, ám dạ minh ai? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lo lắng chi ý. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, ám dạ minh nhai rõ ràng cũng tới. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong đầu rất nhanh tự hỏi. Bên ngoài loại này trận thế, dùng Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh thực lực, căn bản không có khả năng xông đi ra ngoài. Đáng tiếc, Đế Hy đại nhân không ở chỗ này. Nghịch Kiếm Minh mày nhăn lại, thở dài một tiếng. Nhiếp Thiên nhìn Nghịch Kiếm Minh một mắt, cũng không có hỏi thăm Đế Hy đích hướng đi. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức đem ánh mắt tập trung tại ám dạ minh nhai bên cạnh một người trên người, Dạ Trầm Ly. Chỉ có thể đánh cuộc một keo rồi. Nhiếp Thiên chăm chú nhìn Dạ Trầm Ly, trong nội tâm hạ quyết tâm, quay đầu lại nói với Nghịch Kiếm Minh, các ngươi trước sống ở chỗ này, không muốn đi ra ngoài. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Nghịch Kiếm Minh chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi kinh âm thanh hỏi. Nghịch Kiếm Minh, mang theo Lâm Thần huynh đệ, thừa cơ ly khai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao ra sơn động. Nghịch Kiếm Minh cùng Lâm Thần đồng thời sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên lại có thể biết trực tiếp lao ra. Bọn hắn muốn ngăn cản, cũng đã chậm, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đến sơn động ở ngoài. Ám Dạ Kiếm Thánh đại nhân, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên lao ra sơn động, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong. Một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem ám dạ minh nhai nói ra. Nhiếp Thiên. Dạ Trầm Ly chứng kiến Nhiếp Thiên, hú lên quái dị, trực tiếp một bước tiến lên. Cùng thời khắc đó, cao giữa không trung mấy ngàn tên Thệ Dạ cấm vệ, cũng đi theo tiến lên một bước, mênh mông quần quận khôn cùng khí thế, như là sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên quần quận áp tới. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, thân hình chấn động, quanh thân kiếm thế mãnh liệt mà lên. Cường thế ngăn lại không trung mênh mông quần quận khí thế. Mặc dù đối phương là 3.000 tên trí cao thần hậu kỳ võ giả, nhưng muốn dùng khí thế đè sập Nhiếp Thiên, hay là rất không có khả năng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Dạ Trầm Ly gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức khẽ động, đúng là muốn trực tiếp ra tay. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cản lại Dạ Trầm Ly, đúng là ám dạ minh ai. Lão sư. Dạ Trầm Ly lui về phía sau một bước, nhìn về phía ám dạ minh ngai, cung kính địa hô một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là hảo khí phách, đối mặt lớn như vậy trận thế, rõ ràng còn dám ra đây. Ám dạ minh ngai một đôi âm lánh con ngươi nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Ngay tại không đến 2 tháng trước khi, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai hay là một gã chủ thần đỉnh phong võ giả. Không nghĩ tới. Hiện tại đã là một gã trí cao thần sơ kỳ võ giả. Hơn nữa nhìn khí thế của hắn, lại có đột phá chí cao thần trung kỳ dấu hiệu. Nhanh như vậy tấn chức tốc độ, không khỏi quá kinh khủng. Càng làm cho hắn cảm giác được quỷ dị chính là, Dạ Trầm Ly rõ ràng nói cho hắn biết, Nhiếp Thiên tiến vào chính là tầng thứ 5 sơn động, nhưng giờ phút này lại theo tầng thứ 6 sơn động đi ra. Trước khi, hắn đã triệt để điều tra tầng thứ 5 thứ 99 sơn động, bên trong không có cái gì. Nhưng hắn không tin Nhiếp Thiên có thể hư không tiêu thất, cho nên phái người, bao vây toàn bộ Thiên Ma núi. Quả nhiên, Nhiếp Thiên thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên hắn không biết, Nhiếp Thiên tại sao phải theo tầng thứ 6 một trong sơn động đi ra. Nhưng cái này đã không trọng yếu được rồi. Quan trọng là, Nhiếp Thiên xuất hiện. Ám Dạ Kiếm Thánh đại nhân, ngươi thật đúng là nhàn nhã a, vạn dặm xa xôi địa chạy đến xem trò vui. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói ra, ta muốn dùng Kiếm Thánh đại nhân thực lực, khẳng định không có khả năng cùng ta động thủ đi. Ám Dạ Minh Ngai cười lạnh một tiếng, nói thẳng, Nhiếp Thiên, ngươi không cần kích ta. Dùng bổn tọa thân phận, còn khinh thường tại với ngươi động tay. Hơn nữa, trò chơi vẫn còn tiếp tục, bổn tọa đương nhiên hội tuân thủ quy tắc. Ngươi cũng thấy đấy, trước mặt ngươi những người này, tất cả đều là chí cao thần hậu kỳ võ giả. Điều này nói rõ, chúng ta đều là tuân thủ quy tắc người. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, bĩu môi nói, Kiếm Thánh đại nhân tức giận chẳng a, quả nhiên tuân thủ quy tắc. Một chút xuất động 3.000 tên chí cao thần hậu kỳ võ giả, cái này cũng không tính toán trái với quy tắc. Nhưng là cái này 3.000 tên võ giả thực lực thêm cùng một chỗ, chỉ sợ coi như là thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng xa xa không kịp. Nhiều như thế võ giả, cho dù Nhiếp Thiên có thể một kiếm một cái, bị hắn giết đến cuối cùng, cũng sẽ biết mệt chết. Nhiếp Thiên, Cửu Tâm Yêu Liên, giao ra đây a. Đón lấy, Ám Dạ Minh Ngai không nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Kiếm Thánh đại nhân, Cửu Tâm Yêu Liên hoàn toàn chính xác bị ta lấy rồi, nhưng là ta không quá muốn giao ra đây. Ám Dạ Minh Ngai nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, đây chính là hơn 1.000 gốc Cửu Tâm Yêu Liên, lòng của ngươi có thể ghê gớm thật à, rõ ràng một chút toàn bộ cầm đi. Lòng tham, là ưu điểm của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện cửu cực, tâm niệm vừa động, tinh chuẩn địa xuất ra một cây Cửu Tâm Yêu Liên, trực tiếp ném cho Ám Dạ Minh Ngai. Có ý tứ gì? Ám Dạ Minh Ngai đem Cửu Tâm Yêu Liên nhận lấy, sửng sốt một chút, không biết rõ Nhiếp Thiên ý tứ. Không có ý gì, chỉ là muốn lại để cho Kiếm Thánh đại nhân xác định, của ta xác thực cầm đi sở hữu tất cả Cửu Tâm Yêu Liên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Đón lấy, trong tay hắn kéo lấy cửu cực, tiếp tục nói, Kiếm Thánh đại nhân, trong tay của ta vật này, gọi là cửu cực, là một cái bên trong tiểu thế giới, sở hữu tất cả Cửu Tâm Yêu Liên, đều ở bên trong. Thật vậy chăng? Dạ Trầm Ly nghe được Cửu Tâm Yêu Liên tất cả đều tại cửu cực bên trong, nhìn về phía cửu cực ánh mắt, lập tức run lên, nóng bỏng được đỏ lên. Thái tử điện hạ, không nên kích động. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, cửu cực có linh hồn của ta ấn ký, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, có thể lập tức hủy diệt nó. Về phần bên trong Cửu Tâm Yêu Liên, cũng hội cùng theo một lúc hủy diệt. Ta nghĩ, các ngươi không muốn chứng kiến cái này hình ảnh a? Hắn vừa mới nói xong, Dạ Trầm Ly liền biến sắc, hét lớn, xú tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Đây chính là hơn 1.000 gốc Cửu Tâm Yêu Liên. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2233, hủy diệt cửu cực. Dạ Trầm Ly ánh mắt run rẩy, cho rằng Nhiếp Thiên thật sự muốn hủy diệt cửu cực, khẩn trương cực kỳ. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe môi nhếch lên tiêu ý, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đương nhiên không phải muốn hủy diệt cửu cực, bên trong thế nhưng mà có Cửu Tâm Yêu Liên. Hơn nữa tiểu quay tỷ hưu cùng Kim Hống còn ở bên trong. Hắn chỉ là vì chứng minh, chính mình có tùy thời hủy diệt cửu cực năng lực. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng A. Ám Dạ Minh Ngai phi thường bình tĩnh, nặng nề nói ra. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên tuyên bố hủy diệt cửu cực, đương nhiên là cố làm ra vẻ, chỉ là vì đề điều kiện mà thôi. Kiếm Thánh đại nhân, ta hiện tại khả dĩ lập tức xuất ra 100 gốc Cửu Tâm Yêu Liên, đổi một câu nói của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Ám Dạ Minh Ngai, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói ra. Ừ. Ám Dạ Minh Ngai sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Nói cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, cao giọng nói ra, nghịch kiếm minh, các ngươi xuất hiện đi. Thoại âm rơi xuống, Nghịch Kiếm Minh bọn người thân ảnh, theo trong sơn động đi ra. Ám Dạ Minh nhai ánh mắt đảo qua Nghịch Kiếm Minh bọn người, thoáng sửng sốt một chút, cũng không có quá nhiều chú ý, nói thẳng, ngươi muốn cho bổn tọa thả bọn họ đi, vậy sao? Kiếm Thánh Đại Nhân quả nhiên thông minh. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, chỉ cần Kiếm Thánh Đại Nhân cam đoan bọn hắn an toàn ly khai, ta lập tức xuất ra 100 gốc cửu tâm yêu liên, như thế nào? Lao sư, đáp ứng hắn. Dạ Trầm Ly ánh mắt run lên, tâm động vô cùng, thấp giọng nói ra. Theo hắn, Nghịch Kiếm Minh bọn người hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, hắn căn bản tiểu không quan tâm những người này. Hắn quan tâm, chỉ là cửu tâm yêu liên, còn có Nhiếp Thiên. Chỉ cần Nhiếp Thiên cùng cửu tâm yêu liên tại, những người khác chết hay là không chết, không có có quan hệ gì. 100 gốc cửu tâm yêu liên, tuy nhiên cùng toàn bộ cửu tâm yêu liên so với, chỉ là 1/10. Nhưng là đối với Dạ Trầm Ly mà nói, hấp dẫn rất lớn. Dù sao cái này 100 gốc cửu tâm yêu liên, thế nhưng mà thật sự có thể nắm bắt tới tay. Chờ một chút, nếu quả thật đem Nhiếp Thiên ép, hắn trực tiếp hủy diệt cửu cực, đây chẳng phải là cái gì cũng bị mất. Ám Dạ Minh nhai lạnh lùng trừng Dạ Trầm Ly một mắt, hiển nhiên không thích thứ hai thay hắn quyết định. Suy nghĩ một chút, hắn nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, điều kiện của ngươi, bổn tọa đã đáp ứng. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay mở ra, lập tức một cây cửu tâm yêu liên xuất hiện, rất nhanh liền đến 100 gốc, lơ lửng tại giữa không trung. Hắn trực tiếp đem 100 gốc cửu tâm yêu liên, đẩy đưa cho Ám Dạ Minh ai, nói ra, dùng Kiếm Thánh Đại Nhân thân phận, hẳn không phải là cái loại này lật lọng tiểu nhân a. Ám Dạ Minh nhai tiếp nhận sở hữu tất cả cửu tâm yêu liên, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nói như vậy, không khỏi quá coi thường ta Ám Dạ Minh ngai. Lại để cho bọn hắn đi. Đón lấy, Ám Dạ Minh ngai trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn trên không trung vung lên. Trên không trung thệ dạ cấm vệ, nhao nhao di động, mở ra một cái lối đi. Nghịch Kiếm Minh, các ngươi đi thôi. Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh, cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nghịch Kiếm Minh nhướng mày, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà phải làm như vậy. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi Lâm Thần khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng đến, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Lâm Thần, ta nói rồi, ngươi là nam nhân, không thể tùy tiện khóc nha. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, không có nửa điểm khẩn trương. Đón lấy, hắn dẫn âm cho Nghịch Kiếm Minh, nói ra, Nghịch Kiếm Minh, bây giờ không phải là do dự thời điểm, đi làm chuyện của ngươi a. Ta cũng rất chờ mong, như lời ngươi nói thần long sứ giả, đến cùng là dạng gì người. Tựa hồ, Nghịch Kiếm Minh muốn dùng long tuyển chi mạch, sáng tạo ra thần long sứ giả. Chỉ có dung hợp long tuyển chi mạch người, mới có thể trở thành thần long sứ giả. Tốt, chúng ta đi rồi, chính ngươi bảo trọng. Nghịch Kiếm Minh chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, liền không hề do dự, trọng trọng gật đầu về sau. Trực tiếp mang theo Lâm Thần Lâm Dạ huynh đệ ly khai. Giữa không trung, Lâm Thần theo linh sủng mang ở bên trong, xuất ra cái kia màu đen quái điểu. Mấy người thân ảnh lập tức biến mất tại xa giữa không trung. Nhiếp Thiên cũng biết, cái kia màu đen quái điểu hai đầu tốc độ thật nhanh, Nghịch Kiếm Minh bọn người đã an toàn. Lập tức, hắn đem ánh mắt phóng tại Ám Dạ Minh nhai bọn người trên người. Kế tiếp, nên cân nhắc một chút, chính hắn như thế nào đã đi ra. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là một cái người thú vị. Đến lúc này, còn có thể là bằng hữu suy nghĩ, loại này lồng ngực, có thể không phải bình thường người có thể có. Ám Dạ Minh ngai cười nhạt một tiếng, đón lấy nhưng lại lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, bổn tọa rất là hiếu kỳ, kế tiếp, chính ngươi như thế nào ly khai tại đây. Hiện tại ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt, thế nhưng mà trọn vẹn 3.000 tên trí cao thần hậu kỳ võ giả. Hơn nữa những người này đều là thệ dạ đế quốc cấm vệ. Thực lực xa so với bình thường trí cao thần hậu kỳ cường đại. Nhiếp Thiên hiện tại chiến lực, đồng thời đối phó mười mấy, đã là cực hạn. Không chút nào khoa trương nói, 3.000 tên thệ dạ cấm vệ, nếu như đồng thời ra tay, một chiêu cũng đủ để diệt sát Nhiếp Thiên. Kiếm Thánh Đại Nhân, chúng ta vừa rồi giao dịch, rất vui sướng. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, không bằng kế tiếp, chúng ta làm tiếp một số giao dịch, như thế nào? Cục diện bây giờ, bổn tọa có cùng ngươi làm giao dịch tất yếu sao? Ám Dạ Minh ngai lạnh lùng cười cười, trong mắt sát cơ lang liệt. Kiếm Thánh Đại Nhân, ngươi tựa hồ đã quên, trên tay của ta còn có rất nhiều cửu tâm yêu liên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhắc nhở ám dạ Minh Ngai. Hừ hừ. Ám dạ Minh Ngai nhưng lại cười lạnh hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chỉ sợ còn không biết mình có trọng yếu bao nhiêu à. Nói thiệt cho ngươi biết, chỉ cần có thể giết ngươi, những cửu tâm yêu liên đó, bổn tọa khả dĩ một cây đều không muốn. Hiện tại bổn tọa trên tay đã có 100 gốc cửu tâm yêu liên, đã đầy đủ. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, không nghĩ tới ám dạ Minh Ngai vậy mà sẽ nói như vậy. Nhưng hắn sau một khắc, liền tinh táo lại, nhạt cười nhạt nói, kiếm thánh đại nhân, ngươi thật sự như vậy có nắm chắc, nhất định có thể giết chết ta sao? 3.000 tên trí cao thần hậu kỳ võ giả, ngươi chắp cánh tránh khỏi. Ám dạ Minh Ngai lạnh lùng cười cười, sắc ý lăng lăng. Ai nói ta muốn chạy trốn hả? Nhiếp Thiên lại vào lúc này nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía sau lưng sơn động, nói ra, cái này tòa thiên ma núi, chính là ta tốt nhất bình chướng. Chỉ cần ta tiến vào sau lưng sơn động, ta muốn xin hỏi một chút, cái này 3.000 tên võ giả, có mấy cái có thể đi vào đến? Ừ. Ám dạ Minh Ngai ánh mắt ngưng tụ, vậy mà đã quên điểm này. Nhiếp Thiên vừa mới theo tầng thứ 6 sơn động đi ra, nếu như hắn lại trở về, trốn ở bên trong, hoàn toàn chính xác rất an toàn. 3.000 tên thệ dạ cấm vệ, chỉ sợ một cái có thể đi vào tầng thứ 6 sơn động người đều không có. Cũng tiểu dạ Trầm Ly một người, miễn cưỡng có cơ hội tiến vào tầng thứ 6 sơn động. Nhiếp Thiên, nói giao dịch của ngươi đi. Sau một khắc, ám dạ Minh Ngai ánh mắt nhất định, không chút do dự nói ra. Kỳ thật Nhiếp Thiên trở lại trong sơn động, hắn đã khả dĩ phái người thủ tại chỗ này. Nhưng là hắn không muốn làm như vậy, hắn lúc này có chút hiếu kỳ, Nhiếp Thiên hội đưa ra cái dạng gì giao dịch. Kiếm thánh đại nhân, ta muốn một lần, công bình quyết đấu cơ hội. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng kiên định tiêu ý, cao giọng nói ra. Công bình quyết đấu. Cùng ai? Ám dạ Minh Ngai sửng sốt một chút, hỏi. Cùng bên cạnh ngươi cái này, đã từng muốn một kiếm dây giết người của ta. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, trực tiếp chỉ vào Dạ Trầm Ly, lăng nhưng nói. Hán, lúc này đúng là cùng với Dạ Trầm Ly, công bình một trận chiến, sinh tử quyết đấu. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2234, ngươi sợ ư? Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, khoe miệng hiển hiện một vòng khắc nghiệt tiêu ý, một đôi đối xử lạnh nhạt, gắt gao chằm chằm vào Dạ Trầm Ly. Dạ Trầm Ly tại lần đầu cùng Nhiếp Thiên giao thủ thời điểm, từng thả ra cùng nôn, nói là một kiếm giết không hết Nhiếp Thiên, liền không lại ra tay. Nhưng thằng này quá vô sỉ, một kiếm không có thể giết chết Nhiếp Thiên, không tự mình ra tay rồi, nhưng lại khiến người khác ra tay. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không quên chuyện này, cho nên hắn muốn cùng Dạ Trầm Ly, sinh tử một trận chiến. Ừ. Ám Dạ Minh Ngai nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong miệng giao dịch, dĩ nhiên là cùng Dạ Trầm Ly sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên, ngươi cùng với ta cuộc chiến sinh tử. Dạ Trầm Ly ánh mắt, đột nhiên run lên, đúng là lộ ra có chút kinh ngạc, đồng thời còn toát ra một vòng không cách nào che giấu hoảng sợ. Như thế nào, ngươi sợ sao? Nhiếp Thiên đem Dạ Trầm Ly phản ứng xem tại trong mắt, không khỏi cười lạnh một tiếng, cực kỳ khiêu khích. Ám Dạ Minh Ngai cũng cảm nhận được Dạ Trầm Ly khẩn trương, không khỏi sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chìm cách, ngươi đang khẩn trương sao? Dạ Trầm Ly giờ phút này phản ứng, lại để cho hắn phi thường khó hiểu. Dạ Trầm Ly là đệ tử của hắn, thực lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Mặc dù là lúc này Dạ Trầm Ly, tự hủy võ đạo căn cơ, thực lực có chỗ hạ thấp, nhưng chiến lực, tuyệt đối hơn xa tại trí cao thần đỉnh phong võ giả. Hơn nữa, Dạ Trầm Ly hay là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, hắn tổng hợp chiến lực, lộ ra càng tăng kinh khủng. Trái lại Nhiếp Thiên, mặt ngoài thực lực chỉ là trí cao thần sơ kỳ, kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ là sơ cấp kiếm võ hợp nhất mà thôi. Tại loại này đối lập phía dưới, Dạ Trầm Ly lại có thể biết sợ hãi, cái này lại để cho ám dạ Minh Ngai thập phần khó hiểu. Nhưng hắn là biết nói, Dạ Trầm Ly là một cái tâm cao khí ngạo người, mặc dù là đối mặt những cái kia mạnh hơn tự mình đối thủ, cũng chưa từng sợ hãi qua. Nhưng giờ phút này, đối mặt một cái nhược tại người của mình, vậy mà khiếp đảm. Cái này, thật sự có chút làm cho người khó hiểu. Lão sư, tiểu tử này thực lực phi thường quỷ dị. Dạ Trầm Ly ánh mắt run lên, sắc mặt khó chịu nổi nói, trong cơ thể của hắn có một loại phi thường đáng sợ phù văn, có thể làm cho hắn lập tức tăng thực lực lên. Trước khi hắn hay là chủ thần đỉnh phong thời điểm, phóng thích trong cơ thể phù văn, có thể lại để cho thực lực đạt tới chí cao thần hậu kỳ. Hiện tại hắn đã là chí cao thần sơ kỳ thực lực, chỉ sợ mở ra phù văn về sau, thực lực đem đạt tới chí cao thần đỉnh phong. Nói đến đây, Dạ Trầm Ly đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt càng thêm khẩn trương, nói ngược lại, còn một điều, hắn võ thể cực kỳ đáng sợ, quả thực biến thái. Trước khi hắn người bị thương nặng thời điểm, đã từng chính diện thừa nhận qua ta một kiếm. Mà một kiếm kia, vậy mà không có giết chết hắn. Nghe xong Dạ Trầm Ly theo như lời, ám Dạ Minh Nhai nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng có chút thay đổi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy, lại để cho Dạ Trầm Ly kiêng kỵ như vậy. Tuy nhiên lúc trước hắn bái kiến Nhiếp Thiên, nhưng cũng không có tận mắt thấy thứ hai ra tay. Theo hắn, một cái vừa mới tấn chức chí cao thần tiểu cá trạch, chống đỡ chết cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Nhưng là hiện tại Dạ Trầm Ly thái độ, lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên cách nhìn, có đi một tí cải biến. Dạ Trầm Ly, như vậy xem ra, ngươi là không dám ứng chiến. Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Trầm Ly, cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Dạ Trầm Ly e sợ chiến, là hắn thật không ngờ. Ai có thể ngờ tới, một cái kiêu ngạo như vậy ra hỏa, lại có thể biết cẩn thận như vậy. Như vậy đi. Ta khả dĩ cam đoan, thực lực của ta, tuyệt đối sẽ không tăng lên tới chí cao thần đỉnh phong, được không? Đón lấy, Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói ra. Thật đúng. Dạ Trầm Ly nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Hắn đối với Nhiếp Thiên lớn nhất kiêng kỵ, tự là lo lắng thứ hai mở ra trong cơ thể phù văn, thực lực đột phá đến chí cao thần đỉnh phong. Hắn biết nói, nếu như Nhiếp Thiên thực lực đột phá đến chí cao thần đỉnh phong, đó cũng không phải là võ giả có thể so sánh. Ta như là đang nói đùa sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, phi thường trào phúng. Dạ Trầm Ly đường đường một gã đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, rõ ràng như vậy kinh sợ, thật sự là đủ mất mặt. Tốt. Cái lúc này, ám Dạ Minh Ngai thanh âm vang lên, cao giọng nói ra, nếu là như vậy, một trận chiến này, ta thay Dạ Trầm Ly đã đáp ứng. Tại loại tình huống này, nếu như Dạ Trầm Ly còn e sợ chiến ám Dạ Minh Ngai đều nhìn không được. Tốt xấu hắn cũng là Dạ Trầm Ly lao sư, đệ tử e sợ chiến, hắn lao sư này mặt, cũng không thế nào sáng giỏi. Dạ Trầm Ly, ngươi không có ý kiến A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cực kỳ khiêu khích mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên, đã ngươi muốn chiến, ta đây hãy theo ngươi một trận chiến. Dạ Trầm Ly gầm nhẹ một tiếng, đã ám Dạ Minh Ngai đã đáp ứng, hắn nhất định phải dốc sức liều mạng đánh một trận. Nếu như Nhiếp Thiên thực lực khống chế tại chí cao thần hậu kỳ, trong lòng của hắn, vẫn có rất lớn nắm chắc. Rất tốt. Nhiếp Thiên tự tin cười cười. Lập tức nhìn về phía ám Dạ Minh Ngai, nói ra, kiếm thánh đại nhân, kế tiếp sinh tử một trận chiến. Nếu như ta thua rồi hoặc là chết rồi, trên người của ta hết thảy đều là của các ngươi. Nhưng nếu như ta may mắn thắng, ta khả dĩ không giết Dạ Trầm Ly, nhưng ngươi phải, vô điều kiện thả ta ly khai. Giao dịch này, coi như công bình A. Ám Dạ Minh Ngai khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, nặng nề gật đầu, xem như đáp ứng. Nguyên bản hắn đối với Dạ Trầm Ly thực lực, phi thường có lòng tin. Nhưng là vừa rồi Dạ Trầm Ly phản ứng, lại để cho hắn rất thất vọng. Lúc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút chờ mong, Nhiếp Thiên chiến lực, đến cùng cường đến loại tình trạng nào. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười, cao giọng nói, kiếm thánh đại nhân, chính là di khí chi địa ba đại chuyển kỳ kiếm giả một trong, sừng sững tại kiếm giới đỉnh phong chi nhân. Mà ta Nhiếp Thiên chỉ là một cái kiếm đạo văn bối. Ta nghĩ, dùng kiếm thánh đại nhân thân phận, chờ một chút sẽ không nuốt lời A. Ám Dạ Minh Ngai ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh giọng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không cần âm dương quái khí nói lời nói, ta ám Dạ Minh Ngai cũng là có kiếm giả ngạo cốt chi nhân. Với ngươi một cái van bối nuốt lời, ta còn khinh thường ở lại làm loại chuyện này. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Rất cao thân phận của ám Dạ Minh Ngai. Chính là vì từ sau người khẩu ở bên trong lấy được cam đoan. Đã ám Dạ Minh Ngai có thể đặt chân kiếm giới đỉnh phong, nói rõ người này là có kiếm giả khí khái chi nhân, chắc có lẽ không nuốt lời. Ám Dạ Minh Ngai ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vung tay lên, trên không trung 3.000 tên thệ dạ cấm vệ, ngay ngắn hướng trở ra, nhượng xuất mấy chục vạn mét không gian. Xú tiểu tử, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể như thế tự tin. Ám Dạ Minh ngay chầm chầm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Mà ở thời điểm này, Dạ Trầm Ly một bước bước ra, thân ảnh nhảy đến cao giữa không trung, nhập vào thân nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, đến đây đi. Như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới cao giữa không trung, cùng Dạ Trầm Ly cường thế đối lập. Nhiếp Thiên, cái này vừa đứng, ngươi nhất định thua. Dạ Trầm Ly ánh mắt trầm thấp như nước, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế, ầm ầm dâng lên đến. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt nghiền ngẫm, khỏe miệng khẽ động một chút, lẩm bẩm nói, không có ý tứ, một trận chiến này, ta nhất định thắng. Quyết định sinh tử một trận chiến, Nhiếp Thiên không cho phép chính mình thua. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2235, Quang Cực Dương Thiên. Vâng. Trên không trung, hai cổ bàng nhiên kiếm thế, đồng thời mãnh liệt mà lên, lăng lệ ác liệt xu thế, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Nhiếp Thiên cùng Dạ Trầm Ly sừng sững tại trong hư không, coi như hai thanh cử kiếm, càng không ngừng phóng thích ra cuồng bạo vô cùng kiếm ý. Bành! Hai người chưa ra tay, hai cổ kiếm thế liền trên không trung ầm ầm đụng nhau, cả phiến thiên địa coi như đều lắc lư một cái. Tên kia tóc bạc tiểu tử kiếm thế hảo cường, rõ ràng có thể cùng Thái tử Điện Hạ chính diện đối bính. 3.000 tên thệ dạ cấm vệ, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, thần sắc kinh hãi vô cùng. Bọn hắn biết đạo Dạ Trầm Ly đáng sợ, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên tại kiếm thế phía trên, không kém gì. Chút nào Dạ Trầm Ly. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này, tuyệt đối phi thường đặc sắc. Tiểu tử này kiếm ý, thật đáng sợ. Mà ở mặt khác một bên, Ám Dạ Minh nhai sắc mặt cũng có biến hóa, trong nội tâm kinh ngạc nói. Hắn lúc này chỗ chú ý, không phải Nhiếp Thiên kiếm thế, mà là hắn kiếm ý. Hắn biết nói. Nhiếp Thiên là sơ cấp kiếm võ hợp nhất kiếm giả, nhưng là hắn kiếm ý, so về Dạ Trầm Ly đến, không chút nào yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Điểm này, phi thường khủng bố. Phải biết rằng, Dạ Trầm Ly thế nhưng mà đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, kiếm đạo cảnh giới cao hơn Nhiếp Thiên ra rất nhiều. Tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên kiếm ý, vậy mà mạnh hơn Dạ Trầm Ly, hắn kiếm ý chất lượng độ cao, có thể nghĩ. Dạ Trầm Ly tại toàn bộ di khí chi địa, đều là đỉnh phong tư chất kiếm giả, hắn kiếm ý chất lượng, đã tính toán là phi thường đáng sợ. Nhưng là so về Nhiếp Thiên đến, kiếm ý của hắn, yếu đi không chỉ một điểm một chút. Tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới, nếu như giống như ta, kiếm ý của hắn, tuyệt đối nghiền áp ta. Ám Dạ Minh ngay ánh mắt lóe ra lanh mang, trong nội tâm âm thầm nói ra. Với tư cách một gã kiếm giả, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận, kiếm của mình ý yếu hơn, kém hơn những người khác. Nhưng là đối mặt Nhiếp Thiên, hắn không phải không thừa nhận. Hắn cả đời này, gặp kiếm giả vô số, trong đó không thiếu kiếm đạo tông sư, nhưng nếu luận kiếm ý chi khủng bố, Nhiếp Thiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Khó có thể tưởng tượng, thế gian thậm chí có đáng sợ như thế kiếm giả. Ám Dạ Minh ngay trong nội tâm kinh hãi, khỏe miệng đều có chút giật giật. Tại không có nhìn thấy Nhiếp Thiên trước khi, Ám Dạ Minh ngay rất khó tin tưởng. Thế gian có khủng bố như vậy kiếm ý. Hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên vì cái gì có thể thai nghén ra cường hành như vậy kiếm ý. Nhiếp Thiên, chết đi. Vừa lúc đó, Dạ Trầm Ly thanh âm vang lên, Ly Huyên ám trầm cuồng manh chém xuống, một đạo bóng kiếm nghiêng tin tức manh mối xuống, như hắc ám núi cao, đánh tới hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân tuôn ra cấm thuật phù văn, khí thế đột nhiên tăng vọt, thực lực tại lập tức tăng lên tới chí cao thần hậu kỳ. Quả nhiên đúng vậy, cấm thuật phù văn đẳng cấp giảm xuống về sau, chỉ có thể để cho ta có được trí cao thần hậu kỳ thực lực. Nhiếp Thiên khỏe miệng hơi động một chút, trong nội tâm nói ra. Cấm thuật phù văn bị thánh nhân chi khí tinh lọc về sau, cấp bậc hạ thấp hoàng giai cao cấp. Mặc dù Nhiếp Thiên là trí cao thần sơ kỳ thực lực, cấm thuật mở ra về sau, cũng chỉ là lại để cho hắn đạt tới trí cao thần hậu kỳ tu vi mà thôi. Hắn vừa rồi nói với Dạ Trầm Ly. Chính mình hội đem thực lực khống chế tại trí cao thần hậu kỳ. Mà sự thật thì là, thực lực của hắn, tối đa chỉ có thể tăng lên tới trí cao thần hậu kỳ. Nếu như Dạ Trầm Ly biết đạo điểm này, chỉ sợ hội tức điên. Thật quỷ dị phù văn. Ám Dạ Minh ngay đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt hai cái cảnh giới, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Tuy nhiên trước khi Dạ Trầm Ly đã nói với hắn, Nhiếp Thiên trong cơ thể có quỷ dị phù văn, có thể dùng đến lập tức tăng thực lực lên. Nhưng trong lòng của hắn là có chút không tin, giờ phút này tận mắt nhìn đến, mới tính toán thật sự tin. Tiểu tử này trên người, quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật, trách không được vị đại nhân kia muốn gặp hắn. Ám Dạ Minh ngay chầm chầm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Nếu như Nhiếp Thiên đã bại Dạ Trầm Ly, hắn kế tiếp, thật sự muốn thả đi Nhiếp Thiên sao? Quang cực dương thiên chiến giáp, khai mở. Đón lấy, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, vậy mà cũng không có hoàn thủ, mà là gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, hắn toàn thân dâng lên một tầng chói mắt bạch quang, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một cái bạch sắc áo giáp. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới chi cao thần sơ kỳ, hắn cửu cực chiến thần quyết, cũng tu luyện đến đệ bát trọng, quang cực dương thiên cảnh. Lúc này, hắn cũng không hoàn thủ, mà là thuần túy phòng ngự. Hắn chính là muốn thử một lần, đệ bát trọng cửu cực chiến thần quyết, mạnh như thế nào. Muốn chết. Chứng kiến Nhiếp Thiên không có động, Dạ Trầm Ly giống to một tiếng, ánh mắt lóe ra lạnh lùng sắc cơ, không trung bóng kiếm, tách ra đáng sợ màu đen vầng sáng. Theo hắn, Nhiếp Thiên không hoàn thủ, quả thực tiểu là mình muốn chết. Hắn không tin, Nhiếp Thiên bằng vào đơn thuần phòng ngự, có thể chống được hắn một kiếm này. Vâng! Sau một khắc, hắc ám bóng kiếm như thác nước chút xuống mà xuống, trực tiếp đã rơi vào quang cực dương thiên chiến giáp phía trên, lập tức một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, không gian coi như lập tức dừng lại một chút. Cái kia hắc ám bóng kiếm, trực tiếp phá vỡ quang cực dương thiên chiến giáp, trên mũi kiếm hào quang, cơ hồ muốn va chạm vào Nhiếp Thiên thân hình. Tinh hồn chi thuẫn, khai mở. Mà ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tuôn ra bàng bạc khôn cùng tinh thần chi lực, một đạo tinh quang chi thuẫn ra hiện tại hắn thân hình bên ngoài. Bành! Đón lấy, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn tại giữa không trung, mở ra tinh hồn chi dực, cực lớn song dực vỗ một chút, ổn định thân thể. Không chết! Dạ Trầm Ly ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt trắng bệnh không có chút máu. Hắn ha có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên chính diện kháng hắn một kiếm, vậy mà hoàn toàn không có việc gì. Dạ Trầm Ly, ngươi một kiếm này, cũng không được tốt lắm a. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, thanh âm lọt vào Dạ Trầm Ly trong lỗ tai, lộ ra phi thường chói tai. Hắn lúc này, cũng không thể nói hoàn toàn không có việc gì, ít nhất khỏe môi nết lên một vòng huyết tích. Vừa rồi một kiếm, hắn thụ đi một tí vết thương nhẹ. Dạ Trầm Ly thực lực, còn là phi thường đáng sợ. May mắn Nhiếp Thiên sớm có chuẩn bị, tại mấu chốt một khắc mở ra tinh hồn chi thuẫn. Bằng không mà nói, hắn khả năng chịu lấy tổn thương không nhẹ. Không thể không nói, đệ bắt trọng cửu cực chiến thần quyết, quang cực dương thiên cảnh, phi thường biến thái. Thiếu một chút tiểu ngăn lại Dạ Trầm Ly một kiếm. Phải biết rằng, Dạ Trầm Ly thế nhưng mà so với bình thường trí cao thần đỉnh phong cường giả đáng sợ hơn võ giả A. Hắn một kiếm, đủ để lập tức diệt sát tầm thường trí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên gần kề bằng vào một cái quang cực dương thiên chiến giáp, liền chống được đại bộ phận công kích, đây không phải là thường chuyện kinh khủng. Chính là vì như vậy, Dạ Trầm Ly lúc này thần sắc, mới có thể như vậy rung động. Lúc này rung động, không chỉ Dạ Trầm Ly một người, còn có 3.000 tên thệ dạ cấm vệ, cùng với ám dạ Minh Ai. Nhất là ám dạ Minh Ai, ngũ quan đều xoắn suýt ở cùng một chỗ. Trước khi Dạ Trầm Ly tiểu nói với hắn qua, Nhiếp Thiên võ thể, cường hãn được biến thái. Hắn còn có chút hoài nghi, cảm thấy một gã trí cao thần sơ kỳ võ giả, có thể có hay thay đổi thái. Hiện tại hắn mới biết được, Nhiếp Thiên võ thể, tuyệt đối so với đại đa số trí cao thần đỉnh phong võ giả, còn mạnh hơn. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, gần kề chỉ là trí cao thần sơ kỳ thực lực A. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên tại ám dạ Minh Nhai trong nội tâm, địa vị lần nữa bay lên một mảng lớn. Mạnh nhất kiếm ý, mạnh nhất võ thể. Ám dạ Minh Nhai cảm thấy, Nhiếp Thiên quả thực chính là một cái quái vật. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2236, mạnh nhất thiên phú. Dạ Trầm Ly, nên ta xuất thủ. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên nhìn qua Dạ Trầm Ly, lạnh lùng cười cười, ánh mắt rét lạnh lăng liệt. Dạ Trầm Ly đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt, đúng là không khỏi thân hình run lên. Lúc này, tại Nhiếp Thiên nhìn chăm chú phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác, mình tựa như là một cái không hề năng lực chống cự tiểu cứu non. Sợ sao? Nhiếp Thiên đem Dạ Trầm Ly phản ứng thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên bản hắn cho rằng, Dạ Trầm Ly sẽ là một đối thủ không tệ. Lại thật không ngờ, đối phương rõ ràng như vậy kinh sợ. Dạ Trầm Ly, quả thực kinh sợ đến trong bụng mẹ rồi. Nhiếp Thiên chưa ra tay, hắn tiểu run như cầy sấy. Một kiếm lăng thần. Lập tức, Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp một kiếm chém đúng ra, bóng kiếm tự không trung rơi xuống, kiếm chi quang hoa đột nhiên tách ra, mấy vạn mét ở trong không gian, tràn ngập đáng sợ kiếm ý. Dạ Trầm Ly cảm nhận được uy hiếp, lập tức kịp phản ứng, Ly Huyên ám trầm cao cao dơ lên, đồng dạng oanh ra một đạo bóng kiếm. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm, một sáng một tối, coi như hai đầu man hoang cự thú, trên không trung ầm ầm đụng nhau. Trong một chớp mắt, thiên địa chịu một túc, không gian cũng đi theo lắc lư một chút. Nhưng rõ ràng nhất, đạo kia vầng sáng chi kiếm, càng cường đại hơn. Dạ Trầm Ly thân ảnh, trên không trung đột nhiên cuồng lui, bị buộc đến mấy ngoài ngàn mét. Ngay tại hắn chưa ổn định thân thể thời điểm, trên không trung, là được lại lần nữa xuất hiện bàng nhiên bóng kiếm, hướng về hắn quần quận áp tới. Nhiếp Thiên căn bản không để cho Dạ Trầm Ly thở dốc cơ hội, xuất liên tục vài kiếm, điên cuồng công kích. Dạ Trầm Ly phát động trong cơ thể ám dạ lực cắn ướt, phối hợp thêm chính mình cách duyên kiếm ý, miễn cưỡng còn có thể tự bảo vệ mình. Cái lúc này, thệ dạ cấm vệ đám bọn họ chứng kiến không trung một màn, thần sắc đều là kinh hãi vô cùng, tựa hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, đường đường thệ dạ thái tử, lại bị Nhiếp Thiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đây là có chuyện gì? Thái tử điện hạ vậy mà không phải cái này tóc bạc tiểu tử đối thủ. Thái tử điện hạ vì cái gì không hoàn thủ? Huyết mạch của hắn chi lực không phải rất mạnh sao? Thái tử điện hạ nhất định đang chờ đợi thời cơ, đem tiểu tử này nhất kích tất sát. Cấm vệ đám bọn họ thấp giọng nghị luận, cho dù Dạ Trầm Ly đã hoàn toàn bị Nhiếp Thiên đè nặng đánh, nhưng vẫn cựu có người cảm thấy, Dạ Trầm Ly mạnh hơn Nhiếp Thiên. Điều này sao có thể? Mà ở mặt khác một bên, ám dạ Minh ngay mặt mò, khó chịu nổi tới cực điểm, trong nội tâm nặng nề gào thét, căn bản không muốn tin tưởng trước mắt một màn. Hắn là kiếm đạo tông sư nhân vật, há có thể nhìn không ra, lúc này Dạ Trầm Ly, đã ở vào tuyệt đối bại thế, không hề xoay ngược lại cơ hội. Không khách khí nói, Nhiếp Thiên hiện tại căn bản chính là tại chơi Dạ Trầm Ly. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem Dạ Trầm Ly, một kiếm diệt sát. Ám Dạ Minh ngay nguyên bản cảm thấy, Dạ Trầm Ly chống lại Nhiếp Thiên, mặc dù không phải 100% phần thắng, ít nhất cũng có 7-8 phần thắng. Nhưng là hiện tại, trước mắt một màn, triệt để đem trong lòng của hắn hy vọng phá diệt mất. Nhiếp Thiên thực lực, hoàn toàn nghiền áp Dạ Trầm Ly. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, khí thế bằng bạc. Hiện tại loại tình huống này, là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên bản hắn cho rằng, muốn chiến thắng Dạ Trầm Ly, khẳng định phải huyết chiến một phen. Nhưng dưới mắt tình huống, nhưng lại so với hắn dự đoán, lạc quan nhiều lắm. Hắn thậm chí có điểm làm không rõ ràng, rốt cuộc là Dạ Trầm Ly đột nhiên trở nên yếu đi, còn là thực lực của mình, tăng lên được nhiều lắm. Dựa theo hắn nguyên lai dự đoán, coi như là thực lực tấn chức trí cao thần sơ kỳ, cũng không có lẽ có mạnh như vậy mới đúng. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian cân nhắc quá nhiều, mà là ánh mắt đột nhiên run lên, hàn mang hiện ra, cao giọng nói ra, Dạ Trầm Ly, tiếp theo kiếm, ta và ngươi thắng bại rốt cuộc. Dạ Trầm Ly thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, toàn thân kiếm y đã bị áp bách đã đến nhỏ nhất trong phạm vi. Hắn mạnh mà chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt, đúng là trong lòng run lên, cả người như rớt vào hầm băng rét lạnh. Nhiếp Thiên, ta nhận thua. Lập tức, cơ hồ là vô ý thức đấy, Dạ Trầm Ly la lớn. Nhận thua. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, khoe miệng không khỏi giật một chút. Một màn này, ngược lại là hắn hoàn toàn thật không ngờ. Một trận chiến này, nhẹ nhõm được khiến người ngoài ý. Dạ Trầm Ly đột nhiên nhận thua, lại để cho mấy chục vạn mét bên ngoài 3.000 thệ dạ cấm vệ, mạnh mà sửng sốt, tập thể hóa đá. Nhất là những cái kia còn ngóng nhìn Dạ Trầm Ly có thể đột nhiên bộc phát, xoay ngược lại chiến của người. Những này cấm vệ hoàn toàn xem không hiểu trận này quyết đấu, từ đầu tới đuôi, đều bị bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Từ đầu đến cuối, Dạ Trầm Ly ngoại trừ vừa mới bắt đầu một kiếm bên ngoài, về sau đã bị Nhiếp Thiên, đè xuống đất nghiền đè ép. Kết quả như vậy, thật là làm cho người ta rung động, không cách nào tiếp nhận. Ám Dạ Minh ngay sửng sốt cả buổi, hồi lâu mới kịp phản ứng, sắc mặt khó chịu nổi được, giống như là bị người liền đánh cho hơn 10 bàn tay đồng dạng. Nguyên bản, hắn xem Dạ Trầm Ly vì chính mình, đệ tử đắc ý nhất. Nhưng là hiện tại, cái này đệ tử đắc ý nhất, liên tiếp làm ra lại để cho hắn khó chịu nổi chuyện mất mặt tình. Vốn là e sợ chiến, đón lấy nhận thua, một lần so một lần nhu nhược. Dạ Trầm Ly, xem ra trước kia là ta quá đề cao ngươi rồi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lui về mấy ngoài ngàn mét, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Dạ Trầm Ly, cao giọng nói ra, một trận chiến này, thế nhưng mà so với ta dự đoán được nhẹ nhõm nhiều lắm. Ha ha ha. Liều Linh tiếng cười, vang vọng tại trong hư không, coi như từng đạo vang dội cái tắt thanh âm, đánh vào Dạ Trầm Ly trên mặt. Một trận chiến này, tuy nhiên là sinh tử quyết đấu. Nhưng Nhiếp Thiên trước khi đã từng nói qua, nếu như hắn thắng, khả dĩ không giết Dạ Trầm Ly. Dạ Trầm Ly sắc mặt khó coi, khoe mắt cơ bắp đều tại lay động, giận dữ hét, Nhiếp Thiên, nếu như không phải ta tự hủy võ đạo căn cơ, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Hắn hiện tại, thật sự là vừa tức vừa giận, trong nội tâm hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên phanh thây xé xác. Vì giết Nhiếp Thiên, hắn tự hủy võ đạo căn cơ. Nhưng là hiện tại, hắn lại không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Chuyện như vậy, lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận? Dạ Trầm Ly, ngươi là ở trách cứ vi sư sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên còn chưa có nói chuyện, ám Dạ Minh Nhai thanh âm tiểu vang lên. Lúc trước Dạ Trầm Ly sở dĩ tự hủy võ đạo căn cơ, đúng là ám Dạ Minh Nhai lại để cho hắn làm như vậy. Dạ Trầm Ly hiện tại giống ra một câu như vậy lời nói, ám Dạ Minh Nhai đem làm người không vui. Đệ tử không dám. Dạ Trầm Ly ánh mắt run lên bần bật, tự biết nói lỡ, lập tức quỳ xuống, kinh sợ. Tốt nhất không dám. Ám Dạ Minh Nhai lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi bổn tọa đoán trước. Cho dù ngươi bây giờ cùng bổn tọa đứng tại mặt đối lập, bổn tọa không thừa nhận cũng không được, ngươi là bổn tọa chứng kiến đến, thiên phú mạnh nhất kiếm giả. Kiếm thánh đại nhân, của ta kiếm đạo thiên phú cường cùng không được, tự không cần phải ngươi tới đánh giá. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút lập lòe một chút, nói thẳng, vạn bối hiện tại thầm nghĩ hỏi một câu, ta khả di đã đi ra sao? Bình thản thanh âm, mang theo vài phần liều lĩnh, vài phần khiêu khích, vài phần tỉnh táo. Cầm Dạ ra đồ vật, còn muốn rời đi. Nhưng mà lúc này đây, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn, mang theo 10 phần đầm đặc gáp bách khí tức, nói, ngươi là đang nằm mơ sao? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại. Lập tức nhìn về phía trong hư không, tầm mắt đạt tới chỗ, là một gã khủng bố hắc ý liề thân ảnh. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2237, ba loại cảnh giới. Nhiếp Thiên nhìn qua hư không phía trên hắc ý liề thân ảnh, không khỏi nhướng mày. Đây là người già nua láo giả, da yếu trên mặt, nếp nhăn gắn đầy, thân hình thấp bé mà còn xuống, đứng ở nơi đó, coi như trong gió một mảnh lá rách. Nhưng là khí thế của hắn, phi thường đáng sợ, quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển lên một tầng hắc ám khí tức. Tuy nhiên cái kia hắc ám khí tức nhìn về phía trên không được, nhưng nếu cẩn thận cảm giác, lại coi như biển cả, hạo hãn vô biên, vô cùng vô tận. Đơn theo khí thế phán đoán, người này hắc y y lão giả thực lực, tựa hồ không kém ám giả Minh Ai. Mà lúc này, hắc y y lão giả chính mặt tâm trầm, một đôi mắt lạnh lẽo, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Lao tổ. Dạ Trầm Ly đột nhiên nhìn về phía cái kia hắc y rìa lão giả, kinh kêu một tiếng, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Thệ Dạ Tam Tổ. Ám Dạ Minh Nhai lông mày cũng vào lúc này nhíu một cái, hắn vậy mà không có phát hiện, trong hư không cất giấu một người. Nhưng hắn lập tức nhận ra thân phận của đối phương, đúng là Thệ Dạ Đế Quốc, Thệ Dạ Tam Tổ một trong. Thệ Dạ Đế Quốc, phi thường cường đại, có 3 vị lao tổ cấp bậc đích nhân vật, thịnh xưng là Thệ Dạ Tam Tổ. Nghe đồn rằng Thệ Dạ Tam Tổ thực lực, đều là gần thánh cấp đường. Người này lao giả, khí thế thật là mạnh, hắn rốt cuộc là hạng gì cấp bậc cường giả. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hắc y rìa lao giả, ánh mắt run lên, trong lòng kinh hãi không thôi. Lao nhân này cùng ám Dạ Minh Nhai không sai biệt lắm, hẳn là một gã gần thánh cường giả. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Gần thánh cường giả. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, tiểu mập. Đây là một cái gì cảnh giới? Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã biết đạo bán thánh cảnh giới. Mà ở không lâu trước khi, hắn còn nghe tiểu mèo mập nói về một cái nguy thánh, Hiện tại, lại ra một cái gần thánh. Điều này không khỏi làm hắn cảm giác có chút loạn. Nhiếp Thiên, đã ngươi hỏi rồi, cái kia bản tôn tiểu nói cho ngươi một chút. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra, kỳ thật tại trí cao thần đỉnh phong đến thánh nhân tầm đó, có ba cái chính giữa cảnh giới, bán thánh, gần thánh, ngụy thánh. Bán thánh, gần thánh, ngụy thánh. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, ánh mắt run lên, âm thầm ghi nhớ ba cái cảnh giới. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cái gọi là bán thánh, chính là chút ít xa so trí cao thần đỉnh phong cường giả càng mạnh hơn nữa người, nhưng là cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch phi thường rõ ràng. Ví dụ như Minh Kiện Vũ, Âm Nguyệt Hoàng Đế, Tu La Ám Tôn bọn người, tiểu là bán thánh cường giả. Mà gần thánh, thì là những cái kia cực kỳ tiếp cận thánh nhân cường giả. Ba đại truyền kỳ kiếm giả, cùng với trước mặt ngươi lao đầu này, đều là gần thánh cường giả. Về phần ngụy thánh, tiểu so sánh phức tạp. Ngụy thánh danh như ý nghĩa, tiểu là hư giả thánh nhân. Ngụy thánh, tuy nhiên là giả thánh nhân, nhưng lại so gần thánh càng mạnh hơn nữa. Bởi vì ngụy thánh, đã có thể thai nghén ra thánh nhân chi khí, cơ hồ có được giống như thánh nhân thực lực, khác biệt duy nhất, cũng không cách nào phóng thích thánh quang. Thánh quang, tiểu là thánh nhân chi quang, đây là thánh nhân tiêu chí. Chỉ có được thánh quang người, mới thật sự là thánh nhân. Ngụy thánh, cũng là bởi vì không có thánh quang, cho nên chỉ có thể là giả thánh nhân. Nói xong những... Này, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, mặc dù nhỏ mèo mập lại để cho hắn phi thường rung động, nhưng hắn đã phi thường tin tưởng. Bán thánh, gần thánh, ngụy thánh, ba loại chính giữa cảnh giới, một cái so một cái cường. Đặc biệt là ngụy thánh, cơ hồ có được thánh nhân chiến lực, khác biệt duy nhất, nếu không có thánh quang. Tiểu mập, thần bí nhân có phải hay không ngụy thánh? Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ tới thần bí nhân, nhịn không được hỏi. Ám Dạ Minh Nhai bọn người, chính là gần thánh cường giả. Mà thần bí nhân đã từng tiếp được Ám Dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người liền tay khẽ vây, thực lực hiển nhiên càng mạnh hơn nữa. Cho nên Nhiếp Thiên rất muốn biết, thần bí nhân có phải hay không ngụy thánh cường giả? Không biết. Một cách không ngờ, tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, nói ra, tên kia thần bí nhân thực lực, hoàn toàn chính xác so Ám Dạ Minh Nhai bọn người càng mạnh hơn nữa, nhưng hắn có hay không đạt tới ngụy thánh cảnh giới, bản tôn cũng không cách nào xác định. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thoạt nhìn tiểu mèo mập hiện tại cảm giác năng lực, còn không cách nào phân chia gần thánh cùng ngụy thánh cường giả. Nhưng hắn hiện tại đã xác định, ngụy thánh cường giả, tự là di khí chi địa đỉnh cao cường giả. Đoán chừng toàn bộ di khí chi địa, cũng không có vài tên ngụy thánh cường giả. Xác định tên kia hắc y lão giả thực lực, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Người này lão giả, hiển nhiên là lai giả bất thiện, hắn cũng không có phóng Nhiếp Thiên ly khai ý định, mà là muốn lưu lại Nhiếp Thiên. Dạ Trầm Ly xưng hô lão giả này là lão tổ, thứ hai rõ ràng cho thấy thệ dạ đế quốc người, sợ là vì cửu tâm yêu liên mà đến. Kiếm thánh đại nhân, ngươi ly khai a, chuyện nơi đây, giao cho lão hủ. Cái lúc này, thệ dạ lao tổ nhìn về phía Ám Dạ Minh Nhai, mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Các hạ có ý tứ gì? Ám Dạ Minh Nhai biết đạo thệ dạ lao tổ thân phận, nhưng lại cũng không nhận ra hắn, lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói. Ừ. Thệ dạ lao tổ nghe ra Ám Dạ Minh Nhai ngựa khí không vui, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cười nói, kiếm thánh đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật muốn phóng tiểu tử này ly khai sao? Đương nhiên. Ám Dạ Minh Nhai lăng âm thanh cười cười, cao giọng nói, đây là bổn tọa cùng ước định của hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tọa hội đổi ý sao? Thệ dạ lao tổ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không ngờ rằng, Ám Dạ Minh Nhai vậy mà sẽ là loại thái độ này. Nhiếp Thiên ánh mắt phóng tại Ám Dạ Minh Nhai trên người, khóe miệng không khỏi giơ lên. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Ám Dạ Minh Nhai, thứ hai là có kiếm giả khí khái chi nhân. Kiếm thánh đại nhân, lão hủ biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Thệ dạ lao tổ âm hiểm cười cười, đúng là nói ra, nếu như ngươi sợ sự tình vừa rồi tiết lộ ra ngoài, lao hủ khả dĩ tự mình ra tay, giết 3.000 tên thệ dạ cấm vệ. Về phần dạ Trầm Ly, hắn là sẽ không lộ ra nửa chữ. Lao hủ bản thân, liền thệ dạ thủ đô đế quốc không xuất ra, càng không khả năng nói cái gì. Kiếm thánh đại nhân, ngươi cảm thấy lao hủ đề nghị, như thế nào đây? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại như là sấm sét, vang vọng tại mọi người bên hai. nhất là cái kia 3.000 tên thệ dạ cấm vệ, sợ tới mức mặt trợn nhìn. Thệ dạ lao tổ vì giúp ám dạ minh nhai bảo thủ bí mật, lại muốn ra tay giết quang bọn hắn. Các hạ nói lời như vậy, là đang vũ nhục ta sao? Ám dạ minh nhai lúc này lại là gầm nhẹ một tiếng, nói ra, ta ám dạ minh nhai tự hỏi, không phải người tốt lành gì. Nhưng ta cũng có nguyên tắc của mình, để cho ta làm một cái lật lọng tiểu nhân. Thực xin lỗi, ta ám dạ minh nhai làm không được. Lạnh như băng lời nói, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Thệ dạ lao tổ sắc mặt lần nữa châm xuống, không nghĩ tới lời của mình, vậy mà trực tiếp đem ám dạ minh nhai chọc giận. Hắn vốn cho là, ám dạ minh nhai là cố kỵ thanh danh, cho nên muốn thả đi nhất thiên. Nhưng là hiện tại xem ra, ám dạ minh nhai là một cái vô cùng có nguyên tắc người, phi thường trọng hứa hẹn. Kiếm thánh đại nhân, tiểu tử này thế nhưng mà sau lưng ngươi vị đại nhân kia, muốn người, ngươi thật sự muốn để cho hắn chạy thoát. Thệ dạ lao tổ ánh mắt che lấp vô cùng, nặng nề hỏi. Rất hiển nhiên, hắn là muốn dùng ám dạ minh nhai người sau lưng, tới dọa ám dạ minh nhai. Vâng. Ám dạ minh nhai không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cực kỳ kiên định. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2238, ngươi thử xem. Nhiếp thiên nhìn xem ám dạ minh nhai, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng tiêu ý. Sự tình phát triển đến một bước này, đây là hắn không có dự liệu được. Lão sư, cái này dạ trầm ly ngạc nhiên sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem ám dạ minh nhai, không biết nên nói cái gì. Kiếm thánh đại nhân, nếu như lão hủ, nhất định phải lưu lại tiểu tử này. Cái lúc này, thệ dạ lao tổ ngữ khí, cũng trở nên âm lệ mà bắt đầu, lạnh lùng nói ra. Người thử xem. Ám dạ minh ngai lạnh lùng đáp lại, trực tiếp một bước ra, lập tức thân hình phóng xuất ra một đạo đáng sợ kiếm thế, bay thẳng cửu thiên, dẫn động ám vân cuồn cuộn. Ám dạ minh ngai cử động lần này uy hiếp ý tứ hàm xúc đậm. Rất rõ ràng, hắn giờ phút này thật sự tức giận. Nếu như thệ dạ lao tổ lại bức bách hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Ám dạ minh ngai, ngươi không nên ép ta. Thệ dạ lao tổ không chút nào lại để cho, đúng là thân ảnh khẽ động, quanh thân dâng lên từng đạo hắc ám chi khí, bao phủ một phiến thiên địa, chung quanh không gian lập tức trở nên âm u bắt đầu. Là ngươi đang ép ta. Ám dạ minh ngai ánh mắt trầm thấp như giết, thật sự chuẩn bị xuất thủ. Cái này nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi có chút im lặng. Nếu như ám dạ minh ngai cùng thệ dạ lao tổ đánh nhau, vậy có chút khôi hài. Thệ dạ lao tổ ánh mắt run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ám dạ minh nhai thái độ vậy mà mạnh như vậy cứng rắn. Theo hắn, ám dạ minh nhai lúc này sở tác sở vi, quả thực ngu xuẩn, lại để cho hắn không cách nào lý giải. Ám dạ minh nhai rõ ràng là tới giết nhất thiên, nhưng là hiện tại, lại để cho bảo vệ nhất thiên. Vì cái kia cái gọi là hứa hẹn cùng tín nghĩa, đáng ra sao? Chỉ có thể nói, thệ dạ lao tổ cùng ám dạ minh nhai là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Có ít người cảm thấy, hứa hẹn tiểu là chó má, không đáng một đồng. Nhưng có ít người lại cảm thấy, hứa hẹn tiểu là hết thảy, so mệnh còn quý. Kiếm thánh đại nhân. Thệ dạ lao tổ ánh mắt run rẩy, nhưng cuối cùng nhất còn không co ra tay, mà là nói ra, hôm nay lão hủ cho ngươi một cái mặt mũi. Lập tức, hắn nhìn về phía nhất thiên, nói ra, tiểu tử, ngươi rất gặp may mắn. Hiện tại, chỉ cần ngươi giao ra cửu tâm yêu liên, có thể lăn. Giao ra cửu tâm yêu liên. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói ra, ta không có nghe lầm chớ. Dựa theo trước khi ước định, chỉ cần ta đả bại dạ trầm ly, có thể trực tiếp ly khai. Xin hỏi, ta tại sao phải giao ra cửu tâm yêu liên? Thệ dạ lao tổ nghe được nhiếp thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, mình làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Nhiếp thiên rõ ràng còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể làm cho nhiếp thiên còn sống ly khai tại đây, đây đã là thệ dạ lao tổ lớn nhất tha thứ rồi, người phía trước rõ ràng còn muốn mang lấy cửu tâm yêu liên ly khai, đây quả thực là nằm mơ. Tiểu tử, không muốn khiêu chiến lao hủ tính nhẫn mại. Thệ dạ lao tổ âm lệ lệ địa mở miệng, một tấm mặt mo này, dữ tợn vô cùng, sắp nhìn không ra hình người. Mặc kệ ngươi. Thệ dạ lao tổ phẫn nộ đến mức tận cùng, nhưng nhiếp thiên nhưng lại vẻ mặt mây trôi nước chảy, cười nhạt một tiếng về sau, trực tiếp nói với ám dạ minh ai, kiếm thánh tiền bối, dựa theo chúng ta trước khi ước định, ta khả dĩ trực tiếp ly khai a. Ám dạ minh ngay nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà bình tĩnh đến loại tình trạng này, nhưng lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng hắn biết nói, Nhiếp Thiên lời vừa mới nói, cũng không sai. Cái lúc này, hắn mới biết được, Nhiếp Thiên có nhiều thông minh. Trước khi Nhiếp Thiên cùng hắn ước định thời điểm, đặc biệt nói rõ, chỉ cần đả bại Dạ Trầm Ly, không giết thứ hai, có thể vô điều kiện ly khai. Cho nên dựa theo ước định, Nhiếp Thiên khả dĩ trực tiếp ly khai. Tốt giảo hoạt tiểu tử, xem ra bổn tọa là bị ngươi lợi dụng. Ám Dạ Minh ngay trong nội tâm âm hiểm nói ra, nhưng biểu hiện ra lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ai bảo hắn đã đáp ứng Nhiếp Thiên, hiện tại vô luận kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nhiếp Thiên, ngươi đi đi. Ám Dạ Minh ngay lông mày trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Sau này còn gặp lại rồi, kiếm thánh đại nhân. Nhiếp Thiên cười đắc ý, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Ngăn lại hắn. Nhưng ngay lúc này, Thệ Dạ lao tổ nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản mặc kệ Ám Dạ Minh ngai. Vâng. 3.000 tên Thệ Dạ cấm vệ, ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, âm thanh như sấm sét. Sau một khắc, mấy ngàn tên thân ảnh, đồng thời động, coi như phía chân trời phía trên đè xuống ám vân, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Ai dám động đến? Cơ hồ cùng thời khắc đó, Ám Dạ Minh ngai bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Lập tức, hắn thân hình chấn động. Một đạo đáng sợ kiếm ý phóng thích mà ra, hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được kiếm ý chi sóng, hướng về cao giữa không trung lan tràn đi qua. Vâng! Kiếm ý chi sóng, nếu như kinh đảo sóng cuồng, tràn ngập tại trong không gian. 3.000 tên Thệ Dạ cấm vệ, đã bị kiếm ba trúng kích, quanh thân khí thế trực tiếp tán loạn, thân ảnh bị xung kích được tứ tán mà bay. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Gần thánh cường giả thực lực. Thật sự khủng bố, chỉ là một đạo kiếm ý, liền đem 3.000 tên chi cao thần hậu kỳ võ giả, trực tiếp trùng kích được tán loạn. Mà Nhiếp Thiên cũng biết, Ám Dạ Minh ngay hiển nhiên là hạ thủ lưu tình rồi, bằng không mà nói, cái này 3.000 tên Thệ Dạ cấm vệ, chỉ sợ hội lập tức bị kiếm ý nghiền thành thịt nát. Đa tạ kiếm thánh đại nhân. Lập tức, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, sau lưng song rực khẽ động, hướng về cao giữa không trung bay vút mà đi. Thệ Dạ lao tổ xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt âm trầm được nhỏ máu, nhưng cũng không dám ra tay. Lao tổ, vì cái gì không ra tay giết tiểu tử kia? Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất, Dạ Trầm Ly vẻ mặt ngạc nhiên, đúng là nhịn không được hô lớn. Im ngay. Thệ Dạ lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng trừng Dạ Trầm Ly một mắt. Hắn làm sao không muốn ra tay ngăn lại Nhiếp Thiên, nhưng hắn không dám. Bởi vì hắn biết nói. Nhiếp Thiên sau lưng cất giấu một cái phi thường khủng bố người. Dạ Trầm Ly khả dĩ ra tay, 3.000 tên Thệ Dạ cấm vệ cũng có thể ra tay, nhưng là Thệ Dạ lao tổ không thể ra tay. Nếu như hắn xuất thủ, cái kia chính là trái với quy tắc. Cái này một cái tiểu tiểu nhân cử động, có khả năng là Thệ Dạ đế quốc, mang đến tai họa ngập đầu. Thệ Dạ lao tổ thế nhưng mà nghe nói, Nhiếp Thiên sau lưng chính là cái người kia, chính là một gã, Ngụy Thánh Cường giả. Ngụy Thánh Cường giả, mặc dù là Thệ Dạ đế quốc, cũng đắc tội không nổi. Ai cũng không biết người này Ngụy Thánh Cường giả ở địa phương nào, có lẽ tiểu đi theo Nhiếp Thiên bên người, cũng nói không chừng. Thệ Dạ lao tổ cũng không dám, cầm toàn bộ Thệ Dạ đế quốc đến mạo hiểm. Cửu tâm yêu liên không có, đối với Thệ Dạ đế quốc đích thật là trầm trọng đả kích, nhưng còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu là đắc tội một gã Ngụy Thánh, vậy thì thật là tai họa ngập đầu. Cho nên lúc này, Thệ Dạ lao tổ tình nguyện nhìn xem Nhiếp Thiên ly khai, cũng không dám mạo muội ra tay. Mặt khác một bên, Ám Dạ Minh ngay nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Sau một lát, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Để cho chạy Nhiếp Thiên, hắn muốn tranh thủ thời gian đi theo người sau lưng giải thích rõ ràng. Lao tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Chứng kiến Ám Dạ Minh ngay đi rồi, Dạ Trầm Ly sắc mặt khó chịu nổi, hướng Thệ Dạ lao tổ hỏi. Hừ hừ hừ. Đột ngột đấy, Thệ Dạ lao tổ nhưng lại âm lãnh địa nở nụ cười, khoe miệng hiển hiện một vòng lạnh buốt độ cong, nói ra, xú tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, mình có thể chạy thoát sao? Lao tổ, tiểu tử kia đã đi xa, đoán chừng hiện tại đã ly khai Táng Vân Sơn Mạch. Dạ Trầm Ly vẻ mặt khó hiểu, ngạc nhiên nói ra. Phế vật. Thệ Dạ lao tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh lùng nói, điều này cần ngươi nhắc nhở sao? Ngươi cho rằng bản lão tổ già nên hồ đồ rồi sao? Không, không dám. Dạ Trầm Ly sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tranh thủ thời gian cúi đầu. Tiểu tử, ngươi hấp thu yêu liên cửu diễm chi lực, tại yêu liên khí tức triệt để biến mất trước khi, ngươi cho dù chạy đến chân trời góc biển, bản lao tổ cũng có thể tìm được ngươi. Đón lấy, thệ dạ lao tổ âm hiểm cười cười. Lập tức, trong tay của hắn, xuất hiện một khối kiểu dáng phong cách cổ xưa màu đen la bàn. Màu đen la bàn, đúng là có thể cảm giác cửu tâm yêu liên, cửu tâm la bàn. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2239, quỷ dị bóng kiếm. Thệ dạ lao tổ nhìn qua trong tay cửu tâm la bàn, khỏe miệng giơ lên âm lánh dáng tươi cười. Hắn đã sớm cảm giác đi ra, nhiếp thiên tại không lâu trước khi hấp thu cửu tâm yêu liên chi lực. Tại cửu tâm yêu liên khí tức, triệt để biến mất trước khi, cửu tâm la bàn có thể cảm ứng được nhiếp thiên chỗ. Lao tổ anh minh. Dạ Trầm Ly ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, vẻ mặt nịnh nọt nói. Thệ dạ lao tổ nhưng lại không để ý tới hắn, tâm niệm vừa động, bắt đầu thúc giục cửu tâm la bàn, tìm kiếm nhiếp thiên phương vị. Cùng thời khắc đó, Táng Vân Sơn mạch một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc. Một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện, đúng là nhiếp thiên. Hô! Tiến vào sơn cốc bên trong, xác định chung quanh không có những người khác, nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt buông lỏng rất nhiều. Cuối cùng chạy thoát rồi. Suy nghĩ vừa rồi một màn, nhiếp thiên không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hắn cũng thật không ngờ, ám dạ minh ngai vì hắn, thiếu chút nữa cùng thệ dạ lao tổ đánh nhau. Tuy nhiên hắn đối với ám dạ minh ngai không có cảm tình gì, nhưng thứ hai phần này khí khái, hay là rất lại để cho người bội phục. Tiểu mập, ngươi có hay không cảm thấy, thực lực của ta so với trước, tăng lên nhiều lắm. Cái lúc này, nhiếp thiên nhớ tới trước khi cùng dạ trầm ly đối chiến trắng cảnh, không khỏi nhữ mày hỏi. Vừa rồi một trận chiến, thắng được thật sự quá dễ dàng rồi, lại để cho chính hắn đều cảm giác được là lạ. Tuy nhiên nhiếp thiên thực lực tấn thăng đến chi cao thần sơ kỳ, nhưng là chiến lực tăng lên được tựa hồ có chút quá kinh khủng. Chính hắn đoán chừng, đánh với dạ trầm ly một trận, khả năng nhất kết quả hẳn là thắng thảm. Nhưng sự thật nhưng lại, thực lực của hắn, nghiền áp dạ trầm ly. Nhiếp thiên, cái này là thánh nhân chi khí khủng bố. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói ra, chiến lực của ngươi, nguyên bản không có khả năng tăng lên lớn như vậy. Nhưng là cái kia một đạo thánh nhân chi khí, đối với ngươi võ thể có thật lớn xúc tiến. Cho nên chiến lực của ngươi, vượt qua ngươi tưởng tượng của mình. Nhiếp thiên nhướng mày, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, nguyên lai là cái kia một đạo thánh nhân chi khí nguyên nhân. Kỳ thật chính hắn cũng ẩn ẩn đoán được nguyên nhân này, chỉ là không dám xác định mà thôi. Hắn thật sự thật không ngờ, một đạo hắn hoàn toàn phát giác không đến thánh nhân chi khí, vậy mà cho hắn mang đến to lớn như thế tăng lên. Nhiếp thiên, thánh nhân chi khí chỗ tốt, vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi về sau sẽ từ từ cảm nhận được. Tiểu mèo mập lại lần nữa cười cười, nhưng lại cũng không có giải thích quá nhiều. Tiểu mập, dùng ngươi tới xem, ta hiện tại chiến lực, cùng chín đại vực giới đỉnh cao cường giả so sánh với, như thế nào đây? Nhiếp thiên ánh mắt mạnh mà lập lòe một chút, nhịn không được hỏi. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều a. Nhưng mà tiểu mèo mập lại là một bộ tức giận bộ dạng, nói ra, ngươi bây giờ, liền huyền tàng phong cường giả như vậy đều xa xa không kịp. Nếu là gặp được thần cảnh đỉnh phong cường giả, không bị trực tiếp miểu sát, cũng đã là vận hạnh. Ách nhiếp thiên sắc mặt cương một chút, vẻ mặt im lặng. Tựa hồ, hắn thật sự lạc quan quá mức. Huyền tàng phong thực lực, tại trí cao thần đỉnh phong cường giả bên trong, tính toán là phi thường mạnh, nhưng còn không có có đạt tới thần cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, khoảng cách nhiếp đạo cùng phong hỏa thiên vũ bọn người, còn có nhất định chênh lệch. Hiện tại nhiếp thiên, liền huyền tàng phong cũng không sánh bằng, lại càng không cần phải nói thần cảnh đỉnh phong cường giả. Bất quá tại tấn chức trí cao thần sơ kỳ về sau, hắn cảm giác mình võ thể, so với trước cường hoành rất nhiều. Quan trọng nhất là, cấm thuật phù văn biến yếu về sau, hắn võ thể gánh nặng, không hề như trước khi nặng như vậy. Hắn rất chờ mong, tiếp theo thánh nhân chi khí tinh lọc cấm thuật phù văn, hội mang đến cho mình như thế nào tăng lên. Tính toán thời gian, thệ dạ lao tổ bọn người cũng có thể đã đi ra, ta lại hồi trở lại thiên ma động nhìn xem. Nhiếp thiên khỏe miệng mỉm cười, chuẩn bị lần nữa phản hồi thiên ma động. Hắn sở dĩ không có lập tức ly khai Táng Vân Sơn mạch, kỳ thật chính là vì phản hồi thiên ma động. Hắn biết nói, thiên ma động quả thực chính là một cái cực lớn bảo tàng, nếu như cứ như vậy ly khai, thật sự có chút đáng tiếc. Dùng thiên phú của hắn, ít nhất khả dĩ nhẹ nhõm xuất nhập tầng thứ 6 phía dưới đảm nhiệm Hà Sơn Động. Như thế quý giá tầm bảo cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cảm thấy, Thệ Dạ lao tổ bọn người nhất định sẽ cho rằng, hắn đã đi ra, lúc này lại phản hồi thiên ma động, tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng nghĩ không đến sự tình. Đồ đần, ngươi bây giờ hồi trở lại thiên ma động, là muốn đi muốn chết sao? Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị ly khai sơn cốc thời điểm, trong hư không vậy mà vang lên một cái trong trẻo thanh âm, phi thường quỷ dị, coi như tự không gian bản thân phát ra đồng dạng. Người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, lập tức toàn tức thần văn mở ra, cẩn thận địa cảm giác ngàn mét ở trong mỗi một phiến không gian. Nhưng lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà không có cái gì phát hiện. Trung quanh không có bất kỳ khí tức, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Làm sao có thể? Lúc này, mà ngay cả tiểu mèo mập cũng hú lên quái dị, phi thường kinh ngạc. Theo thanh âm mới vừa rồi để phán đoán, mở miệng chi nhân là một cái nữ nhân, hơn nữa tuổi không lớn lắm, thậm chí lộ ra một tia dí dỏm. Nhiếp Thiên cảm giác, nàng kia ngay tại bên cạnh của hắn, nhưng hắn vẫn hoàn toàn cảm giác không đến thứ hai tồn tại. Có thể khoảng cách gần như vậy địa tiếp cận hắn, và không bị hắn cảm giác đi ra, cô gái này đích thủ đoạn, quả thực khủng bố. Đồ đần, dùng cảm giác của ngươi năng lực, cũng muốn tìm ra buồn cô nương sao. Thật sự là buồn cười. Lập tức, trong trẻo thanh âm lần nữa vang lên, mang theo một tia trào phúng cùng kiêu ngạo, lộ ra phi thường đắc ý. Người rốt cuộc là ai? Đi ra cho ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân tuôn ra mà ra vô số đạo bóng kiếm, coi như một cái lưới lớn, lập tức bao phủ cả cái sơn cốc. Nếu như tên kia nữ tử tại trong sơn cốc lúc này có lẽ bị bóng kiếm va chạm vào, mà bị Nhiếp Thiên phát giác. Nói chung, ẩn nút chi nhân, chỉ là ẩn tàng thân hình, mà không phải thực biến mất. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên trước mắt xuất hiện lại là phi thường một màn quỷ dị. Bóng kiếm tràn ngập tại sơn cốc từng cái nơi hẻo lánh, nhưng lại không có bất kỳ dị thường. Trong sơn cốc, căn bản không có người. Làm sao có thể? Một màn quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Đạo kia thanh âm, rõ ràng ngay tại phụ cận, nhưng là người nọ vậy mà không tại trong sơn cốc, quá kỳ quái. Đại đồ đần, thủ đoạn của ngươi quá thấp kém. Như vậy cũng muốn bước ra buồn cô nương, quả thực nằm mơ. Ngay sau đó, trong trẻo thanh âm liên tục vang lên, lộ ra càng thêm ngạo kiểu. Nhiếp Thiên, người này giấu ở trong không gian, cùng không gian dung làm một thể rồi. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập kịp phản ứng, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập lông mày siết chặt, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng cổ quái tiêu ý. Đón lấy, hắn cười nhạt một tiếng, cao giọng nói, vị cô nương này, đã ngươi nói thủ đoạn của ta thấp kém, ta đây tiểu đổi một cái thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đúng là theo hỗn độn chi diễm chia liệm mà ra đệ nhất ma hỏa, vũ trụ biên giới. Vũ trụ biên giới. Trong không gian, vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm, mang theo khó có thể che giấu kinh hoàng. Thiếu nha đầu, ngươi còn rất biết hàng nha. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức từng đạo hỏa diễm bắt đầu khởi động mà bắt đầu, như là ngàn vạn hỏa xà, tại trong không gian cuồng vũ. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Tại khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 10m địa phương, không trung hỏa diễm buộc vòng quanh một cái rõ ràng bóng dáng. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái bóng kia, nhưng lại kinh ngạc một tiếng, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Đạo kia bóng dáng, không phải người ảnh, mà là một đạo, bóng kiếm. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2240, thời không kiếm giả. Là một đạo bóng kiếm. Một màn quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi kinh khiếu xuất lai. Hắn vốn cho là, tiềm phục tại bên cạnh mình. Là một cái nữ nhân, nhưng giờ phút này xuất hiện, nhưng lại một đạo bóng kiếm. Đạo kia bóng kiếm cũng không lớn, dựng đứng trên không trung, coi như lơ lửng, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên có thể theo bóng kiếm bên trong, rõ ràng địa cảm giác được, đầm đặc thời không khí tức. Không thú vị, buồn cô nương không cùng người chơi. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh ngạc thời điểm, bóng kiếm bên trong truyền ra trong trẻo thanh âm. Lập tức, một đạo cô gái áo tím, vậy mà theo bóng kiếm bên trong. Đi ra. Cô gái áo tím, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, ước chừng chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, thanh thuần khả nhân, cho người một loại thanh tú như sen hé nở trên mặt nước thoát tục cảm giác, tựa như tiểu muội nhà bên muội đồng dạng. Để cho nhất người kinh ngạc chính là, cô bé này, thậm chí có trí cao thần trung kỳ thực lực, so Nhiếp Thiên thực lực còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên phi thường khẳng định, người này nữ hải thật sự chỉ có 18-19 tuổi, cũng không phải là chỉ là nhìn về phía trên tuổi trẻ. Một cái 18-19 tuổi trí cao thần trung kỳ cường giả, thật sự biến thái. Đó lấy, lệnh Nhiếp Thiên càng kinh ngạc sự tình xuất hiện. Ngay tại Tử Y Y nữ hài một bước đạp lúc đi ra, quanh thân đúng là tuân ra một cổ cực kỳ quái dị kiếm thế, lưu chuyển tại trong không gian, như có như không, coi như cùng không gian dung làm một thể. Sơ cấp kiếm võ hợp nhất. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên phát giác được Tử Y Y nữ hài kiếm đạo cảnh giới, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi không nhỏ. Tiểu cô nương này, không chỉ có chi cao thần trung kỳ thực lực, lại vẫn có được sơ cấp kiếm võ hợp nhất kiếm đạo tu vi. Thực lực như vậy, phối hợp như vậy niên kỷ. Tử Y Y nữ hải thiên phú, kinh thế hai tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người, cả buổi đều phản ứng không kịp. Tử Y Y nữ hải gặp Nhiếp Thiên sừng sốt, khuôn mặt phát lạnh, tức giận nói, xem choáng váng sao. Chưa thấy qua mỹ nữ sao. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi cười khổ một tiếng. Cô bé này tuy nhiên trường không sai, nhưng còn không có đạt tới đẹp tiếc phàm trần tình trạng. Nhiếp Thiên kinh ngạc không phải là của nàng dung mạo, mà là thiên phú của nàng. Cô nương, ngươi là người nào? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên nặng nề hỏi. Cái này Tử Y Y nữ hải, tuy nhiên là một bộ thập phần ngạo kiểu tư thái, nhưng nàng tựa hồ đối với Nhiếp Thiên không có địch ý. Nếu như nàng thật sự muốn giết Nhiếp Thiên, trước khi có thể vụng trộm động thủ, cũng không cần phải hiện thân gặp mặt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã hiểu hết thảy. Trước mắt Tử Y Y nữ hải là một gã cực kỳ hiếm thấy kiếm giả. Kiếm của nàng ý thuộc tính, cũng không phải là cửu nguyên thuộc tính, cũng không phải cửu nguyên biến dị thuộc tính, mà là thời không thuộc tính. Nói chung, kiếm giả kiếm ý đều là thuộc về cửu nguyên thuộc tính, còn có một ít là cửu nguyên biến dị thuộc tính. Nhưng là cái này Tử Y Y nữ hải, hắn kiếm ý thuộc tính, dĩ nhiên là dị thường hiếm thấy thời không thuộc tính. Chính là vì như vậy, nàng chỗ ngưng tụ bóng kiếm mới có thể hoàn mỹ địa cùng chung quanh không gian dung làm một thể. Nàng chỗ phóng thích bóng kiếm, kỳ thật tiểu tương đương với một đạo thời không chi môn, hoặc là một đoàn thời không vòng xoáy. Cho nên, nàng vừa mới có thể theo bóng kiếm bên trong, trực tiếp đi tới. Nhiếp Thiên bái kiến các loại kiếm giả, nhưng thời không thuộc tính kiếm giả, lại là lần đầu tiên gặp được. Nếu như không có vũ trụ biên giới hắn liền Tử Y Y nữ hải châu ngưng tụ bóng kiếm, đều phát hiện không được. Thời không thuộc tính kiếm giả, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, cái này Tử Y Y nữ hài đến cùng là người nào, tại sao phải tìm được hắn? Tựa hồ, Tử Y Y nữ hài ẩn nút ở bên cạnh hắn, đã rất lâu rồi. Đồ đần, ngươi nếu không muốn chết, tiểu ngoan ngoan theo sát bổn cô nương đi. Tử Y Y nữ hài tư thái phi thường cao ngạo, hoàn toàn là ngẩng lên cổ nói chuyện với Nhiếp Thiên, ánh mắt cũng là xa cách. Tiểu nha đầu. Chỉ bằng ngươi một câu, tiểu muốn cho ta với ngươi đi, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không khỏi có chút im lặng. Hắn đối với Tử Y Y nữ hải, hoàn toàn đã không có giải, đương nhiên không có khả năng cùng thứ hai đi. Buồn cô nương gọi quân ngạo tình, không gọi tiểu nha đầu. Tử Y Y nữ hải đối với tiểu nha đầu xưng hô, phi thường bất mãn, vẻ mặt tức giận nói ra tên của mình. Ta gọi Nhiếp Thiên, không gọi đồ đần. Nhiếp Thiên mỉm cười, lạnh nhạt đáp lại. Nhiếp Thiên tiểu Nhiếp Thiên, rất rất giỏi sao. Quân Ngạo Tình tiểu hừ một tiếng, lập tức nói ra, ngươi căn bản không biết, hành tung của ngươi đã sớm bại lộ. Buồn cô nương đoan trưởng, thệ dạ đế quốc cái kia 3.000 cấm vệ, đã trên đường rồi, dùng không được bao dài thời gian, sẽ lại tới đây. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nói ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi? Thích tin hay không? Quân Ngạo Tình lạnh lùng cười cười, hai tay ôm ở trước ngực, tuyết trắng cổ ngưỡng được cao cao, kiêu ngạo giống như là một cái tiểu công chúa. Cái kia tốt, chúng ta tất cả đi tất cả đường, sau này còn gặp lại a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Quân Ngạo Tình chứng kiến Nhiếp Thiên thật muốn đi, một chút nóng nảy, hô lớn, ngươi tên ngu ngốc này, cho bổn cô nương trở về. Thiếu nha đầu, ngươi còn có việc sao? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Quân Ngạo Tình, vẻ mặt bình tĩnh địa cười nói. Ngươi cái này đồ đần, thật sự là ngu xuẩn về đến nhà rồi. Quân Ngạo Tình khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, nói ra, ngươi vừa mới hấp thu cựu tâm yêu liên lực lượng, trong cơ thể còn lưu lại lấy yêu liên khí tức. Thệ Dạ lao tổ trên tay có một cái cựu tâm la bàn, có thể tùy thời cảm ứng vị trí của ngươi. Ngươi bây giờ hồi trở lại Thiên Ma Động, tự là đi tìm chết. Ngươi tiếp tục sống ở chỗ này, tự là đang đợi chết. Nếu như ngươi cũng không muốn tìm cái chết, lại không nghĩ chờ chết, vậy ngoan ngoan theo sát bổn cô nương đi. Một hơi nói xong, Quân Ngạo Tình chứng kiến Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người, không khỏi có chút đắc ý, nói ra, thế nào, đại đồ đần, ngươi muốn hay không cùng bổn cô nương đi à? Nhiếp Thiên nghe xong Quân Ngạo Tình sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Cựu tâm yêu liên, như thế hắn thật không ngờ một sự kiện. Xem Quân Ngạo Tình bộ dạng, tuyệt đối không giống như đang nói dối. Thiếu nha đầu, ngươi nói đều thật sự. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Ngạo Tình, nặng nề hỏi. Bổn cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy đáng yêu, sẽ là cái loại nầy gạt người người sao? Quân Ngạo Tình trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, tư thái cao ngạo nói. Nhiếp Thiên lông mày lần nữa siết chặt, hỏi tiếp, tiểu nha đầu, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi cùng ở bên cạnh ta, đến cùng có mục đích gì? Quân Ngạo Tình chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm túc, không khỏi sửng sốt một chút, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nói ra, vấn đề này, bổn cô nương không muốn nói, được hay không được? Không được. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt phi thường lạnh như băng. Quân Ngạo Tình cảm nhận được Nhiếp Thiên địch ý, mạnh mà sững sờ. Một chút sốt ruột rồi, hô lớn, ngươi tên ngu ngốc này, bổn cô nương là tới cứu ngươi, lại không là tới giết ngươi, ngươi đây là cái gì thái độ? Cứu ta, cũng cần một cái lý do, không phải sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cổ quái độ cong, lạnh lùng đáp lại. Quân Ngạo Tình chứng kiến Nhiếp Thiên phi thường chăm chú, đôi mắt dễ thương do dự một chút, rốt cục nói ra, tốt rồi, đã ngươi nghĩ như vậy biết đạo vì cái gì? Buồn cô nương nói cho ngươi biết là được. Buồn cô nương là nhận ủy thác của người, cho nên mới tới cứu ngươi. Nhận ủy thác của người. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, truy vấn, thủ ai chi nắm. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2241, bóng kiếm thông đạo. Nhiếp Thiên nghe được Quân Ngạo Tinh thứ hai đúng là nhận ủy thác của người, đến đây cứu hắn. Cái này, không khỏi làm hắn nổi lên nghi ngờ. Quân Ngạo Tinh người sau lưng sẽ là ai? Thần bí nhân sao? Quân Ngạo Tinh cùng thần bí nhân tầm đó, phải chăng có quan hệ gì? Đồ đần, Thệ Dạ đế quốc người đến, chúng ta trước ly khai tại đây. Nhưng ngay lúc này, Quân Ngạo Tinh nhưng lại kiểu giống một tiếng, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Nói cho ta biết trước, ngươi là thụ ai chi nắm lại tới đây? Nhiếp Thiên lại là phi thường bình tĩnh, nặng nề hỏi. Hắn cũng không có cảm giác đến nhận chức gì khí tức. Nhưng hắn biết nói, Quân Ngạo Tinh cũng không có lừa gạt hắn. Quân Ngạo Tinh là thời không kiếm giả, đối với lúc giữa không trung là bất luận cái gì động tĩnh, cảm giác năng lực hiển nhiên so thường nhân muốn nhạy cảm nhiều lắm. Đồ đần, không nên ở thời điểm này hỏi vấn đề sao này. Quân Ngạo Tinh tức giận nói một tiếng, lộ ra rất sốt ruột. Lập tức, trong tay nàng xuất hiện một tay gần như trong suốt trường kiếm, trực tiếp trên không trung tìm một chút, một đạo thời không bóng kiếm xuất hiện. Chúng ta trước ly khai tại đây. Quân Ngạo Tinh quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, gấp giọng nói ra. Cái lúc này, chung quanh trong không gian, đã truyền ra ẩn ẩn rung rung, rõ ràng cho thấy có rất nhiều võ giả đang tại chạy đến. Nhưng là Nhiếp Thiên lại vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, nói cho ta biết trước, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới cứu ta. Không có thời gian, trước ly khai tại đây nói sau không được sao. Quân Ngạo Tinh đột nhiên ngẩng đầu. Chứng kiến trên không trung xuất hiện một mảnh đông nghị thân ảnh, thanh âm không khỏi khẩn trương lên. Nhiếp Thiên lúc này cũng phát hiện trên không trung thân ảnh, đúng là Thệ Dạ đế quốc cấm vệ. Thoạt nhìn, Quân Ngạo Tinh quả nhiên không có lừa gạt hắn. Nhưng hắn vẫn đang muốn biết, Quân Ngạo Tinh người sau lưng, rốt cuộc là ai? Nói cho ta biết, là ai? Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt kiên định. Người cái này đại đồ đần, bổn cô nương đáp ứng ngươi, ly khai tại đây về sau. Sẽ đem hết thể đều nói cho ngươi biết, cái này được đi à? Quân Ngạo Tinh chứng kiến Thệ Dạ cấm vệ lập tức muốn đi tới, gấp giọng nói ra. Khả dĩ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, cái hắn muốn tiểu là Quân Ngạo Tinh cam đoan. Quân Ngạo Tinh sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, Nhiếp Thiên lại là tại thăm dò nàng. Nhưng nàng cái này lúc sau đã không có thời gian tức giận, hai người thân ảnh, cùng một chỗ bước vào thời không bóng kiếm bên trong, trực tiếp biến mất. Ngay tại bóng kiếm biến mất sau một khắc, trên sơn cốc không, xuất hiện vô số đạo hắc y liề thân ảnh, tất cả đều là thệ dạ cấm vệ. Một đạo thân ảnh, trực tiếp rơi xuống, đúng là thệ dạ lão tổ. Dạ Trầm Ly theo sát lấy rơi xuống, hai người lại là đồng thời cương ngay tại chỗ. Lúc này trong sơn cốc, giống tuyết, ở đâu còn có Nhiếp Thiên bóng dáng? Lao tổ, tiểu tử kia người đâu? Dạ Trầm Ly kịp phản ứng, kinh âm thanh kêu lên. Thệ dạ lao tổ nhưng lại vẻ mặt cứng ngắc, cả buổi nói không ra lời. Cửu tâm la bàn biểu hiện, Nhiếp Thiên rõ ràng tiểu tại trong sơn cốc này, như thế nào hội không có người? Hơn nữa ngay tại vừa rồi, thệ dạ lao tổ còn cảm giác đến Nhiếp Thiên khí tức, nhưng trong nháy mắt, khí tức tiểu biến mất, thật sự quá kỳ quái. Điều này sao có thể? Thệ dạ lao tổ ánh mắt chuyển hướng cửu tâm la bàn, lại là hoàn toàn tìm không thấy Nhiếp Thiên bóng dáng, không khỏi quái khiếu mà nói, tiểu tử này, còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Hắn nào biết đâu rằng, lúc này Nhiếp Thiên, tiểu là hư không tiêu thất. Cửu tâm la bàn tuy nhiên có thể cảm giác cửu tâm yêu liên khí tức, nhưng là khoảng cách quá xa, đương nhiên cũng tiểu cảm giác không đến. Lúc này Nhiếp Thiên, cũng sớm đã rời xa Táng Vân Sơn mạch rồi, cửu tâm la bàn cũng vô dụng. Đáng giận. Đột ngột đấy, thệ dạ lao tổ bạo giống một tiếng, một đạo cuồng lực tuôn ra, cả cái sân cốc đúng là ầm ầm sụp đổ. Nguyên bản hắn đã sắp bắt được Nhiếp Thiên, nhưng thứ hai lại không hiểu thấu điệu biến mất. Cái này lại để cho hắn như thế nào không khí? Lão, lao tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Dạ Trầm Ly ánh mắt run rẩy địa nhìn xem thệ dạ lao tổ, nửa ngày trời sau mới dám nói ra. Tiểu tử kia đã không thấy rồi, chúng ta ngoại trừ ly khai tại đây, còn có thể làm gì? Thệ dạ lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đập mạnh, trực tiếp ly khai. Dạ Trầm Ly vẻ mặt khó chịu nổi, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nặng nề quát, Nhiếp Thiên, ta nếu không phải có thể tự tay giết ngươi, ta tiểu không cứ gọi Dạ Trầm Ly. Hắn lúc này đối với Nhiếp Thiên hận ý, cao ngất, so biển sâu, hận không thể đem thứ hai, bầm thây vạn đoạn về sau, lại cây roi thi cho hả giận, lại nghiền xương thành cho. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên sớm đã không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Cùng thời khắc đó, Táng Vân Sơn mạch bên ngoài, trên không trung. Sáng sủa không trung, mặt ngoài nhìn về phía trên, không có cái gì, nhưng là trong không gian, đã có hai đạo thân ảnh, đang liều mạng chạy như điên. Lúc này trong không gian, có vô số đạo thời không bóng kiếm, phi thường có trình tự địa xếp đặt bắt đầu. Nếu như có thể dùng mắt thường chứng kiến tiểu sẽ phát hiện, những này bóng kiếm tầm đó, lẫn nhau cách xa nhau 10 vạn mét tả hữu, chỉnh thể bắt đầu kết nối, như là một đầu liên tục vô tận thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Mà hai đạo thân ảnh, đang tại những này bóng kiếm bên trong, nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy. Cái này hai đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên càng không ngừng xuyên thẳng qua tại thời không bóng kiếm bên trong, không có một đạo bóng kiếm biến mất, hắn liền tiến lên 10 vạn mét. Lúc này, hắn không khỏi bội phục Quân Ngạo Tinh đích thủ đoạn, nhiều như vậy thời không bóng kiếm, nhất định là sớm thiết trí tốt. Cái tiểu nha đầu này, phi thường thông minh, đang tìm đến Nhiếp Thiên trước khi, đã bố trí tốt thoát đi thông đạo. Di khí chi địa dù sao cũng là thánh giới mảnh vỡ hình thành, thời không ổn định độ phi thường cao. Cho dù Quân Ngạo Tinh là thời không kiếm giả, cũng không có khả năng tiến hành khoảng cách dài thời không di động. Nàng mỗi một đạo bóng kiếm, chỉ có thể xuyên thẳng qua 10 vạn mét khoảng cách. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng loại này nhìn về phía trên rất đần, kỳ thật rất thông minh phương pháp, trợ giúp nàng cùng Nhiếp Thiên nhanh chóng thoát đi. Sau một lát, cũng không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu đạo thời không bóng kiếm, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh, đi tới một mảnh bụi gai rừng rậm bên ngoài. Tốt rồi, chúng ta đã an toàn, khả dĩ nghỉ ngơi một chút. Quân Ngạo Tinh thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Nàng chỗ bố trí thời không bóng kiếm, chỉ là đến nơi đây, cho nên hai người ngay ở chỗ này ngừng. Thiếu nha đầu, hảo thủ đoạn. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đi vào Quân Ngạo Tinh bên người, cười nhạt một tiếng, tán thán nói. Cái này còn cần ngươi nói sao? Quân Ngạo Tinh vẻ mặt đắc ý, trên trán lại là có thêm dày đặc mồ hôi. Thoạt nhìn, xuyên thẳng qua nhiều như vậy thời không bóng kiếm, đối với nàng cũng là không nhỏ gánh nặng. Vừa rồi nàng cùng Nhiếp Thiên mặc con thoi, thế nhưng mà trọn vẹn 100 đạo thời không bóng kiếm, sở hữu tất cả khoảng cách thêm cùng một chỗ, trọn vẹn 2 vạn ở bên trong xa. Nói cách khác, nàng cùng Nhất Thiên, tại một lát tầm đó, di động 2 vạn ở bên trong. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh sắc mặt khôi phục không ít, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt dễ thương chăm chú nhìn Nhất Thiên, vẻ mặt trịnh trọng địa cảnh cáo nói, đồ đần, về sau không cho phép ngươi gọi ta tiểu nha đầu. Ta gọi Quân Ngạo Tinh, nhớ rõ ràng rồi, Quân, Ngạo, Tinh. Về sau ngươi nếu kêu lên ta tiểu nha đầu, bổn cô nương đem ngươi con mắt móc ra. Ác như vậy. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, lập tức nói ra, chỉ cần ngươi không bảo ta đồ đần, ta tiểu không bảo ngươi tiểu nha đầu. Công bình A. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, tựa hồ suy tư thật lâu, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức thần sắc nghiêm túc lên, nói ra, Quân Ngạo Tinh, ngươi bây giờ nên nói cho ta biết, là ai cho ngươi tới cứu ta. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2242, Vân Cốc Thánh Thiên. Quân Ngạo Tinh nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn biết sao? Quân Đại Tiểu Thư, ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu, cũng không giống như là cái loại này nói không giữ lời người à? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định mà tự tin. Đối phó loại này tiểu nha đầu, chỉ là một câu sự tình. Quân Ngạo Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, đón lấy thật sâu hít sâu một hơi, thì thào nói ra, được rồi, bổn cô nương mới sẽ không nói không giữ lời. Đã đáp ứng nói cho ngươi biết hết thảy, vậy không che giấu. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, chờ Quân Ngạo Tinh trả lời. Bổn cô nương sở dĩ hội cứu ngươi, là vì ông nội của ta mệnh lệnh. Quân Ngạo Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật nói. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ý bảo Quân Ngạo Tinh nói tiếp xuống dưới. Không có sau đó nữa à? Quân Ngạo Tinh nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, ngươi hỏi ta, là ai để cho ta cứu ngươi, ta đã trả lời ngươi rồi à? Nhiếp Thiên vẻ mặt hắt tuyến, quả thực khóc không ra nước mắt. Quân Ngạo Tinh tiểu nói một câu, nàng là bị gia gia của nàng mệnh lệnh. Cái này xem như cái gì trả lời? Nhiếp Thiên làm sao biết gia gia của nàng là ai? Quân Ngạo Tinh, gia gia của ngươi là ai? Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên bình yên tĩnh một chút, hỏi tiếp. Ông nội của ta là ai? Mắc mớ gì tới ngươi? Buồn cô nương tại sao phải nói cho ngươi biết à? Quân Ngạo Tinh vẻ mặt ngạo kiểu, tư thái tương đương cao. Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, từ ngực nuốt một chút nước miếng, sắp khí hộp máu. Hắn hoàn toàn phân không rõ ràng lắm, Quân Ngạo Tinh thật sự không hiểu vấn đề của hắn, hay là chứa không hiểu. Gia gia của ngươi tại sao phải cho ngươi cứu ta? Thở một hơi thật dài, Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi. Đây là ông nội của ta sự tình, ngươi đi hỏi hắn a. Quân Ngạo Tinh trợn trắng mắt, ánh mắt xéo qua tại Nhiếp Thiên trên người quét thêm vài lần, cao ngạo nói, buồn cô nương ngược lại muốn nhìn, gia gia để cho ta cứu ngươi đi ra, ngươi có phải thật vậy hay không có thể hoàn thành lão nhân gia ông ta điều kiện. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, ngầm trộm nghe hiểu rõ một chút. Tựa hồ, Quân Ngạo Tinh gia gia sở dĩ cứu hắn, là muốn cho hắn hỗ trợ làm một việc. Về phần chuyện này là cái gì, Quân Ngạo Tinh biết nói, lại cũng không nói gì. Còn có tiểu là Quân Ngạo Tinh gia gia là ai, cũng làm cho Nhiếp Thiên rất nghi hoặc. Vốn hắn suy đoán, Quân Ngạo Tinh gia gia có khả năng là thần bí nhân. Nhưng là hiện tại, hắn lại không cho là như vậy. Bởi vì nếu như thần bí nhân muốn cho hắn làm chuyện gì, nói thẳng là được rồi, không cần phải như vậy đại phí chu trương, tốn công tốn sức. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, chuyện này nhất định cùng thần bí nhân có quan hệ. Hừ. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh đột nhiên tức giận địa trừng mắt Nhiếp Thiên, nói ra, bổn cô nương cũng không tin rồi, liền bổn cô nương đều làm không được sự tình, ngươi có thể làm được. Quân Ngạo Tinh, gia gia của ngươi đến cùng để cho ta làm cái gì? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi dò. Không có hứng thú nói cho ngươi biết. Quân Ngạo Tinh ánh mắt cao ngạo, nói thẳng, đợi ngươi đã đến Vân Cốc Thánh Thiên, tự nhiên sẽ biết. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, tiểu nha đầu này vừa rồi thái độ còn rất tốt, như thế nào đột nhiên tiểu tinh truyền âm. Kế tiếp, Quân Ngạo Tinh nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, khôi phục thực lực được không sai biệt lắm, liền đứng lên nói ra, chúng ta đi thôi. Tốt. Nhiếp Thiên cũng không chối từ, hắn cũng rất tò mò, kế tiếp đến cùng hội có chuyện gì chờ hắn. Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thiên hai người, dựa vào Quân Ngạo Tinh thời không bóng kiếm, tiến lên tốc độ thật nhanh. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau, hai người liền tới đến một chỗ kéo sơn mạch bên ngoài. Chúng ta đã đến. Quân Ngạo Tinh nhìn qua dưới chân không ngớt sơn mạch bầy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục đã có một vòng sắc mặt vui mừng. Nơi này chính là Vân Quốc Thánh Thiên sao. Nhiếp Thiên quan sát phía dưới, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Phía dưới sơn mạch bầy, độ cao so với mặt biển rất cao, sở hữu tất cả sơn mạch, trừ đi một tí đỉnh núi bên ngoài, tất cả đều bị nồng đậm tầng mây bao phủ. Cả tòa núi mạch bầy, tầng mây lượn lờ, sương mù bốc lên, cho người một loại thần bí cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Trách không được, tại đây gọi Vân Quốc Thánh Thiên. Vâng. Quân Ngạo Tinh ngạo nhiên gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, nói thẳng, đi theo ta. Nhiếp Thiên theo sát Quân Ngạo Tinh, hai người đi thẳng tới trên mặt đất. Đi theo ta đằng sau, không nên chạy loạn. Quân Ngạo Tinh quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ rất cẩn thận từng ly từng tí. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng không có gì khả nghi địa phương, ngược lại là có thể chứng kiến nửa trên sườn núi, có vài tòa to lớn sơn môn, tựa hồ là cái nào đó tông phái. Sau một lát, Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thiên đi vào một chỗ ở dưới chân núi. Trước mặt của bọn hắn là hai cây cực lớn điêu long của đá, chừng ngàn mét chi cao, coi như trụ trời, vươn hướng cao giữa không trung. Mà ở hai đạo cột đá chính giữa, là một cái cũng không lớn thạch môn, tại cột đá làm nổi bật phía dưới, lộ ra rất xinh xắn. Đến đây đi. Quân Ngạo Tinh nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức chuẩn bị tiến vào thạch môn bên trong. Chấm đã. Nhưng là vừa lúc đó, cao giữa không trung nhưng lại đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Lập tức, mấy đạo thân ảnh dọc theo hai đạo điêu long của đá, trực tiếp rơi xuống. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nhìn về phía cái kia vài đạo thân ảnh. Mấy người kia, hiển nhiên là một mực tiềm phục tại điêu long cột đá phía trên. Tựa hồ, bọn hắn đang chờ Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đến. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mấy người kia, ánh mắt không khỏi nhất biến. Cái này mấy người, tất cả đều là kiếm giả, khí thế phi thường lăng lệ ác liệt, thực lực cũng mạnh phi thường, đều là chí cao thần võ giả. Nhất là tên kia người cầm đầu, một bộ bạch tí yề, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, tuổi thật tuyệt đối tại vạn tuế phía dưới. Nhưng kỳ thật lực lại đã đạt đến chi cao thần hậu kỳ, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới, cũng có đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Không hề nghi ngờ, người này là một gã kiếm đạo thiên tài. Nhiếp Thiên lúc này trên thân người cảm giác được một cổ mãnh liệt hàn ý, cho nên suy đoán, đối phương có thể là phi thường hiếm thấy hàn băng thuộc tính kiếm giả. Lăng Hàn Phong, là ngươi. Quân Ngạo Tinh hiển nhiên nhận thức cái kia bạch y rìa nam tử, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, chính là ta. Lăng Hàn Phong lạnh lùng cười cười, ánh mắt tại Quân Ngạo Tinh trên người đảo qua, đúng là bắt đầu khởi động ra không thêm che giấu dâm mang, cười hắc hắc nói, Ngạo Tinh cô nương, một năm không thấy, ngươi lại dài xinh đẹp nha. Buồn cô nương có xinh đẹp hay không, không có quan hệ gì với ngươi, mở ra. Quân Ngạo Tinh phi thường chán ghét Lăng Hàn Phong, trực tiếp quát lớn. Ngạo Tinh cô nương, gấp làm gì sao? Chúng ta một năm không thấy rồi. Không có lẽ hảo hảo tâm sự sao? Lăng Hàn Phong hiển nhiên không để cho mở đích dí tứ, cười hắc hắc, ngược lại càng thêm tới gần Quân Ngạo Tinh. Khoe miệng của hắn, dơ lên một vòng nhộn nhạo tiêu ý, một đôi tham lam con mắt, tứ không kiêng sợ địa tại Quân Ngạo Tinh trên người rời giặt lấy. Lăng Hàn Phong, ngươi vô sỉ. Quân Ngạo Tinh nhìn Lăng Hàn Phong một mắt, nũng nịu một tiếng, phi thường chán ghét. Ngạo Tinh cô nương, ta nhưng mà cái gì đều không có làm. Làm sao lại vô sỉ nữa nha? Lăng Hàn Phong đung đưa địa cười, nói ra, có phải hay không Ngạo Tinh cô nương, hy vọng ta trở nên vô sỉ à? Lăng Hàn Phong, ngươi Quân Ngạo Tinh đại mi cau lại, tiểu nộn khuôn mặt, lập tức trở nên đỏ rừng rực, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Lăng Hàn Phong nhìn xem Quân Ngạo Tinh, cười hắc hắc, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại chứng kiến, một đạo thân ảnh, trực tiếp một bước đạp đi qua. Nhiếp Thiên ngăn tại Quân Ngạo Tinh trước người, một đôi lạnh con mắt, như ác lang, gắt gao chằm chằm vào Lăng Hàn Phong, nặng nề gào thét. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2243, vậy đừng đã muốn. Nhiếp Thiên lạnh lùng trừng mắt Lăng Hàn Phong, ánh mắt lăng liệt như giết, rét lạnh đến cực điểm. Ừ. Lăng Hàn Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, vốn là sửng sốt một chút, lập tức liền liều lĩnh địa cười ha hả, cao giọng nói. Tiểu tử, ngươi tiểu là minh chủ đại nhân mời đến người kia à. Nguyên bản ta cho rằng, ngươi sẽ là một cái kinh thiên động địa kiếm giả. Nhưng là hiện tại xem ra, ta triệt để sai rồi a. Chí cao thần sơ kỳ thực lực, sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, ngươi như vậy mặt hàng, tại Thánh Thiên Kiếm Minh bên trong, nói ngươi là rắc rưởi, đều là tại cất nhắc ngươi. Lăng Hàn Phong mà nói rơi xuống, lập tức dẫn tới phía sau hắn mấy người, một hồi cười vang. Minh chủ đại nhân phái quân Ngạo Tinh tiểu thư đi cứu một người, không nghĩ tới, cứu đến người này, dĩ nhiên là một cái phế vật. Một cái chỉ có sơ cấp kiếm võ hợp nhất phế vật, cũng muốn phá vỡ Thánh Thiên Kiếm Ấn, đây quả thực là đang nói đùa a. Thánh Thiên Kiếm Ấn là cường đại cỡ nào tồn tại, Thánh Thiên Kiếm Minh ức vạn kiếm đạo thiên tài, không ai có thể phá vỡ kiếm ấn, chẳng lẽ cái này lông trắng phế vật, có thể phá vỡ sao? Mấy người hung hăng càn quấy cười lớn, trực tiếp coi Nhiếp Thiên là thành phế vật đối đãi. Nhiếp Thiên nghe được mấy người cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Hắn giống như nghe rõ một sự tình. Hắn hiện tại vị trí địa phương, có lẽ gọi Thánh Thiên Kiếm Minh. Mà quân Ngạo Tinh ra ra, có lẽ Thánh Thiên Kiếm Minh Minh Chủ. Đúng là vị này Kiếm Minh Minh Chủ, lại để cho quân Ngạo Tinh đi cứu hắn. Mà cứu nguyên nhân của hắn, hình như là vì để cho hắn phá vỡ một cái kiếm ấn, Thánh Thiên Kiếm Ấn. Theo những người này trong lời nói, Nhiếp Thiên khả dĩ nghe ra, Thánh Thiên Kiếm Ấn là một cái phi thường cường đại kiếm ý phong ấn, toàn bộ Thánh Thiên Kiếm Minh bên trong, không ai có thể phá vỡ. Trách không được, trước khi quân Ngạo Tinh xem Nhiếp Thiên ánh mắt là lạ, còn nói cái gì, liền nàng đều làm không được sự tình, Nhiếp Thiên làm sao có thể làm được. Thoạt nhìn, quân Ngạo Tinh cũng từng ý đồ phá vỡ Thánh Thiên Kiếm Ấn, nhưng lại không có có thành công. Như vậy xem ra, Thánh Thiên Kiếm Ấn đối với Thánh Thiên Kiếm Minh mà nói, có lẽ trọng yếu phi thường, nếu không Kiếm Minh Minh Chủ cũng sẽ không biết phí khí lực lớn như vậy cứu Nhiếp Thiên. Chỉ là Nhiếp Thiên mình cũng có chút hoài nghi, cường đại như vậy Kiếm Ấn, hắn có thể phá vỡ sao? Lập tức, hắn tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt chăm chú vào Lăng Hàn Phong trên người. Thánh Thiên Kiếm Ấn sự tình, không cần sốt ruột, dưới mắt hay là trước xử lý cái này hung hăng cản quấy ngu xuẩn a. Tiểu tử, ngươi không phục làm sao? Lăng Hàn Phong cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt hàn ý, lạnh giọng cùng thiếu, khí diễm hung hăng càn quái. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhưng lại không để ý tới Lăng Hàn Phong, mà là nhìn về phía quân Ngạo Tinh, hỏi, quân Ngạo Tinh, ngươi nhận thức hắn sao? Ừ, quân Ngạo Tinh không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ngạo Tinh cô nương đương nhiên nhận thức ta có thể là vị hôn phu của nàng A. Cái lúc này, Lăng Hàn Phong nhưng lại cười hắc hắc, ánh mắt hèn mọn bỉ ổi địa nhìn xem quân Ngạo Tinh, lớn tiếng nói. Lăng Hàn Phong, ngươi chớ nói nhảm. Quân Ngạo Tinh nghe được Lăng Hàn Phong một chút sốt ruột rồi, xinh đẹp đỏ mặt lên được như quả táo chín, cấp cấp nói ra, ngươi cùng phụ thân ngươi chỉ là hướng ông nội của ta cầu hôn, nhưng ông nội của ta, căn bản không có đáp ứng các ngươi. Không có đáp ứng thì thế nào? Lăng Hàn Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, thẳng tắp địa chằm chằm vào quân Ngạo Tinh. Âm hiểm nói ra, quân Ngạo Tinh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mỗi năm đều hướng ngươi cầu hôn, thẳng đến minh chủ đại nhân đáp ứng mới thôi. Lăng Hàn Phong, ngươi vô sỉ. Quân Ngạo Tinh tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn run rẩy, hốc mắt đều ấm ướt. Một năm trước khi, Lăng Hàn Phong đã từng hướng nàng cầu hôn, nhưng gia gia của nàng căn bản không có đáp ứng. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Hàn Phong phi thường vô sỉ, khắp nơi tuyên dương, chính mình là quân Ngạo Tinh vị hôn phu. Nàng một cái tiểu cô nương, mặt thượng đương nhiên nhịn không được rồi. Chuyện này, nàng đã từng nhiều lần cùng gia gia của nàng nhắc tới, nhưng thứ hai cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Quân Ngạo Tinh gia gia, tuy nhiên là Thánh Thiên Kiếm Minh Minh Chủ, nhưng có một số việc, hắn cũng bất lực. Thánh Thiên Kiếm Minh là do Di Khí Chi Địa Bảy Đại Kiếm Tông liên hợp thành lập, Kiếm Minh Minh Chủ làm một chuyện gì, đều muốn cố kỵ Bảy Đại Kiếm Tông. Thân phận của Lăng Hàn Phong phi thường đặc thủ, chính là Lăng Phong Kiếm Tông tông chủ chi tử. Mà Lăng Phong Kiếm Tông là Thánh Thiên Kiếm Minh Bảy Đại Kiếm Tông bên trong, thực lực rất mạnh nhất tông, vẹn vẹn yếu hơn, kém hơn La Sát Kiếm Tông. Như không phải như vậy, Lăng Hàn Phong cũng không dám hướng quân Ngạo Tinh cầu hôn. Quân Ngạo Tinh, ý của ngươi là, ngươi cùng người này, không có có quan hệ gì, đúng không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem quân Ngạo Tinh, nhàn nhạt hỏi. Ừ, không có bằng hữu quan hệ. Quân Ngạo Tinh trọng trọng gật đầu, nói đến phi thường kiên quyết. Nếu là như vậy, vậy là tốt rồi xử lý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Lăng Hàn Phong, thần sắc khắc nghiệt lạnh như băng. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lăng Hàn Phong cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc cơ, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Lăng Hàn Phong, ta cho ngươi một lần cơ hội. Nhiếp Thiên bình thản địa cười, nói ra, lập tức cùng Quân Ngạo Tinh xin lỗi, sau đó theo trước mặt của ta biến mất. Có thể làm được sao? Cái gì? Lăng Hàn Phong sửng sốt một chút, giống như hoài nghi mình nghe lầm, phi thường hung hăng càn quấy địa chỉ vào lỗ thai của mình, nói ra, bổn thiếu gia lỗ thai không dùng được, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ha ha ha, tiểu tử này là người ngu a, rõ ràng dám uy hiếp Tam thiếu gia. Mặt khác mấy người, hung hăng càn quấy địa cười to, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn ngu ngốc đồng dạng. Lăng Hàn Phong là Lăng Vân Kiếm Tông tông chủ con thứ ba, cho nên bọn hắn xưng là Tam thiếu gia. Quân Ngạo Tinh cũng là đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà sẽ nói như vậy. Theo nàng, Nhiếp Thiên đích thật là một gã thiên phú rất tốt kiếm giả, nhưng là nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên thực lực, khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Hàn Phong. Trước khi nàng tìm được Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai cùng Dạ Trầm Ly quyết đấu, đã xong. Cho nên, nàng cũng không có đã từng gặp Nhiếp Thiên ra tay chẳng cảnh, đối với Nhiếp Thiên chân thật chiến lực, cũng không biết. Nhưng nàng đối với Lăng Hàn Phong thực lực, lại là phi thường hiểu rõ. Lăng Hàn Phong chính là trí cao thần hậu kỳ võ giả, đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, hơn nữa hắn kiếm ý chính là hàn băng thuộc tính, cho nên coi như là trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng không phải hắn đối thủ. Nhiếp Thiên chỉ là trí cao thần sơ kỳ thực lực, sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, tại sao có thể là Lăng Hàn Phong đối thủ? Lỗ thai không dùng được đúng không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nở nụ cười, khoe miệng giơ lên một vòng rét lạnh độ cong, đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, đã không dùng được, vậy đừng đã muốn. Bá. Thanh âm lạnh như băng rơi xuống lập tức, một đạo kiếm ý, gào thét xuất hiện, nhanh đến mức tận cùng, không kịp nháy mắt. Lăng Hàn Phong chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo kiếm quang, lập tức bên thai liền chuyển đến xé rách đau đớn. A, lỗ thai của ta. Sau một khắc, hắn lập tức kịp phản ứng, một tay che hướng lỗ thai, lại chỉ sờ đến một mảnh ấm áp ướt át. Lỗ thai của hắn, trực tiếp bị Nhiếp Thiên gọt sạch rồi. Tam thiếu gia, cái này mặt khác vài tên kiếm giả, cũng đều là sợ tới mức không nhẹ, mạnh mà kịp phản ứng, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên cũng dám trực tiếp ra tay. Hơn nữa hắn ra tay, đáng sợ như thế. Vương Bát Đản, ngươi dám đánh lén ta. Lập tức, Lăng Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm thế bay lên. Ngay sau đó, từng đạo lạnh lùng hàn băng kiếm ý phóng xuất ra, chung quanh không gian coi như lâm vào trong hầm băng. Lăng Hàn Phong trong mắt, nộ khí đằng đằng, sát ý ung tùm. Hắn bị Nhiếp Thiên triệt để chọc giận, nhất định phải giết thứ hai. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2244, ta rất cường. Lăng Hàn Phong bị Nhiếp Thiên gọt sạch lỗ thai, lập tức nổi giận, ánh mắt như giết, toàn thân kiếm ý, sóng to gió lớn, nổ phong thích. Kiếm ý của hắn, thuộc tính phi thường đặc biệt, chính là cực kỳ hiếm thấy hàn băng thuộc tính, nhưng lại bao hàm lấy một tia phong thuộc tính. Ngay tại hắn kiếm ý phong thích lập tức, chung quanh không gian độ ấm, đống nhiên hạ thấp, coi như biến thành hầm băng. Trong không khí, có thể rõ ràng địa chứng kiến băng cặn bã bay loạn. Hôn đản, chết đi cho ta. Sau một khắc, Lăng Hàn Phong bạo giống một tiếng, trong tay xuất hiện một tay hàn băng chi kiếm, trực tiếp điên cuồng chém mà ra. Lập tức, không trung hàn băng kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một đạo mấy ngàn thước chi cự hàn băng cự kiếm, coi như băng sơn, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên, cuồng áp xuống tới. Coi chừng. Quân Ngạo Tinh thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc một chút, hoảng hốt thét lên. Lăng Hàn Phong sau lưng mấy người, sớm đã lui về phía sau qua một bên, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn qua Nhiếp Thiên, giống như có lẽ đã sau khi thấy người bị trực tiếp nện thành thịt nát thảm thiết một màn. Tiêu loại thực lực này, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quái, thực là muốn chết. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên, nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là tức giận cùng sát ý. Đã Lăng Hàn Phong muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn đứng tại nguyên chỗ, thân ảnh như núi, thân hình đột nhiên chấn động, toàn thân xuất hiện màu đen phù văn, khí thế lập tức tăng vọt cực hạn. Ngạo kiếm cùng lưu, sắt. Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay tinh thần thiên trảm xuất hiện, nghiêng giữa không trùng, một kiếm đâm ra. Kiếm ý mãnh liệt mà ra, như là điên cuồng gào thét hải dương, lăn mình gào thét. Ầm ầm. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, không trung cực lớn băng kiếm đã bị trùng kích, vốn là một tiếng nổ vang nổ mạnh, lập tức trực tiếp nứt vỡ, hóa thành đầy trời băng truy lưỡi dao sắc bén, băng tán tại trong không gian. A. Lăng Hàn Phong bị không trung một màn cả kinh sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, một cổ cuồng bạo khí lãng trực tiếp vây áp tới, đem cả người hắn trùng kích được bay rớt ra ngoài. Bành. Lăng Hàn Phong trên không trung bay ngược ngàn mét xa, rốt cục rơi xuống đất, thân hình đúng là đứng thẳng bất trụ, trực tiếp té ngã. Tam thiếu gia. Mặt khác vài tên kiếm giả, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, rốt cục kịp phản ứng, cùng kêu lên kêu lên. Quân Ngạo Tinh càng là sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn cả kinh ngốc trệ ở, một đôi mắt đẹp càng không ngừng lóe ra, nhìn xem Nhất Thiên, hoàn toàn là một bộ không thể tin thần sắc. Nàng nguyên bản còn đang lo lắng Nhất Thiên sẽ bị Lăng Hàn Phong gây thương tích. Nhưng nàng hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng. Không có khả năng. Mà ở thời điểm này, Lăng Hàn Phong đột nhiên bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh theo trên mặt đất nhảy dựng lên, khóe môi nhếch lên huyết tích, một đôi mắt như là độc sói, lóe ra âm lệ hàn mang. Còn có thể đứng lên vậy sao? Nhiếp Thiên thấy thế, nhưng lại khóe miệng khẽ động, cười lạnh lạnh nói, thoạt nhìn vừa rồi một kiếm, còn chưa đủ lực đạo. Một kiếm đôi bính, Lăng Hàn Phong chỉ là bị thương, nhưng không có thụ trọng thương. Đó cũng không phải bởi vì hắn võ thể cường, thực lực cường, mà là vì Nhiếp Thiên lưu thủ. Vừa rồi thời điểm, Quân Ngạo Tinh rời đi thân cận quá, cho nên Nhiếp Thiên không dám buộc phát quá mạnh mẽ, sợ làm bị thương nàng. Hơn nữa hắn hiện tại còn không phải rất rõ ràng, Lăng Hàn Phong đến cùng là thân phận gì. Nếu như lô mạng dưới mặt đất sát thủ, chỉ sợ hội trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tiểu tạp chủng, ngươi chọc giận bổn thiếu gia rồi. Lăng Hàn Phong giống to một tiếng, một đôi mắt đều trở nên xích hồng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ kiếm ý, vậy mà lại để cho không gian chung quanh bên trong, bịt kín một tầng nhàn nhạt sương tuyết. Tam thiếu gia, ngươi đây là mặt khác vài tên kiếm giả thấy như vậy một màn, dọa được sắc mặt trắng nhợt, nói không ra lời. Không tốt, hắn muốn sử dụng huyết mạch chi lực rồi. Mà ở cùng thời khắc đó, Quân Ngạo Tinh cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn run lên, kinh kêu một tiếng. Lăng Hàn Phong, không chỉ có thực lực cường hành, hơn nữa trong cơ thể còn có cường đại huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Quân Ngạo Tinh kịp phản ứng, quay người một kiếm, ngưng tụ ra một đạo thời không bóng kiếm, cấp cấp đối với Nhiếp Thiên hô. Quân Ngạo Tinh, ngươi lùi ra phía sau. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, khoát tay ý bảo Quân Ngạo Tinh lui về phía sau. Khóe môi nết lên một vòng tà lạnh tiêu ý, lộ ra âm lệ mà khinh miệt. Nhiếp Thiên, ngươi Quân Ngạo Tinh sửng sốt một chút, phi thường sốt ruột. Nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên căn bản không biết Lăng Hàn Phong huyết mạch chi lực mạnh bao nhiêu. Nếu như hai người tử chiến, Nhiếp Thiên gặp nhiều thua thiệt. Nhiệm vụ của lạ qua nàng đem Nhiếp Thiên đưa đến kiếm minh minh chủ trước mặt, đương nhiên không hy vọng Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Hơn nữa Nhiếp Thiên sở dĩ ra tay, tựa hồ cũng là vì nàng bên vực kẻ yếu. Cái này làm cho nàng càng thêm lo lắng. Yên tâm đi. Nhiếp Thiên nhưng lại quay người nhìn Quân Ngạo Tinh một mắt, nhàn nhạt nói ra, ta rất cường. Bình thản thanh âm, nhưng lại để cho Quân Ngạo Tinh ngạc nhiên sững sờ, nàng có thể cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt bá đạo tự tin. Tựa hồ, Nhiếp Thiên căn bản không có đem Lăng Hàn Phong để vào mắt. Trên thực tế, đúng là như thế. Lăng Hàn Phong thực lực, hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng là muốn tại Nhiếp Thiên trước mặt hung hăng càng quái, còn kém xa lắm. Mặc dù là Lăng Hàn Phong lúc này mở ra huyết mạch chi lực, nhưng khí thế của nó, cùng Dạ Trầm Ly so sánh với, hay là trên lệch không ít. Nhiếp Thiên thực lực, liền Dạ Trầm Ly đều có thể nhẹ nhõm nghiền áp, lại làm sao có thể e ngại Lăng Hàn Phong. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Phong thô bạo thanh âm vang lên. Lập tức, hắn toàn thân khí thế tăng vọt tới cực điểm. Một kiếm cuồng đâm mà ra, một đạo hàn băng chi kiếm, như cự long gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Ông! Hàn băng cự kiếm xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía không gian đột nhiên siết chặt, tựa hồ phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Nhiếp Thiên cảm nhận được lăng liệt hàn khí đập vào mặt, nhưng ánh mắt nhưng lại kiên định vô cùng, không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo một tia trêu tức. Đã Lăng Hàn Phong muốn chơi, cái kia Nhiếp Thiên hãy theo hắn hảo hảo chơi. Một kiếm lăng thần. Không chút do dự, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, tinh thần thiên chạm phía trên, kiếm quang đại thịnh, một đạo tinh quang kiếm ảnh, lao nhanh mà ra, gào thét xu thế, như thượng cổ cự thú, thôn phệ hết thảy. Cái này mấy người khác cảm nhận được Nhiếp Thiên bóng kiếm bên trong cường hãn khí thế, đồng thời hít sâu một hơi, sắc mặt đi theo bá địa nhất biến. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo cự kiếm ầm ầm đụng nhau, không trung đột nhiên chấn động. Lập tức, cái kia hàn băng cự kiếm trực tiếp nứt vỡ, hóa thành băng cặn bã, trên không trung biến mất. Không muốn. Lăng Hàn Phong ánh mắt run lên, đột nhiên cảm giác được đáng sợ bóng kiếm đánh út lại, sợ tới mức rú thảm một tiếng, cả người đều cường tại nguyên chỗ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà cường hãn như thế. Hừ hừ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên tiếng cười lạnh vang lên, không trung bóng kiếm gào thét mà qua, đúng là vừa đúng địa lao Lăng Hàn Phong đỉnh đầu, bay vút mà qua. Lăng Hàn Phong cả người cứng ngắc tại đâu đó, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, lưng cùng cái đuôi cốt đều là lạnh cả người, cao thấp hàm răng càng không ngừng run lên, hiển nhiên là bị kinh hãi đã đến. Tam thiếu gia, ngươi không sao chớ? Vài người khác sửng sốt hồi lâu, lập tức kịp phản ứng, đi thẳng tới Lăng Hàn Phong bên người. Ta không chết. Lăng Hàn Phong rốt cục đã có phản ứng, thanh âm run rẩy, căng cứng thần kinh lập tức suy sụp xuống dưới. Mà vừa lúc này, hắn cảm giác được hai đùi tầm đó nóng lên, lập tức không trung tràn ngập một cổ nước tiểu mùi khai. Hán, doa đái. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2245, không tán thưởng. Hừ. Dũng khí của ngươi cùng ngươi hung hăng càn quấy so với, nhược phát nổ. Nhiếp Thiên vẻ mặt khinh thường địa lườm Lăng Hàn Phong một mắt, trực tiếp cười lạnh nói. Lăng Hàn Phong rõ ràng doa đái. Đây là liền Nhiếp Thiên đều cảm giác được ngoài ý muốn sự tình. Người này, vừa rồi hung hăng càn quấy được hận không thể ba cái chân đi đường, hiện tại rõ ràng dọa thành bộ dạng này kinh sợ dạng. Cái này trước sau biến hóa, lại để cho người buồn nôn. Tiêu loại này kinh sợ hàng, còn có mặt mũi hướng quân ngạo tinh cầu hôn, còn muốn mỗi năm để, thật sự là không biết xấu hổ đến trong bụng mẹ. Nhiếp Thiên, không muốn giết hắn. Cái lúc này, quân ngạo tinh kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian tiến lên một bước, vô ý thức địa giữ chặt Nhiếp Thiên. Nàng cho rằng, Nhiếp Thiên đã bại Lăng Hàn Phong về sau, sẽ giết thứ hai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ta muốn giết hắn, hắn hiện tại còn đứng lên được sao? Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định giết Lăng Hàn Phong, chỉ là muốn cho thứ hai một bài học mà thôi. Hắn mới vừa tới đến Thánh Thiên Kiếm Minh, không biết Lăng Hàn Phong là thân phận gì, nếu như mạo muội giết chết. Chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Quân Ngạo Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt chậm rãi phát sinh một chút biến hóa. Cái lúc này, nàng mới biết được, Nhiếp Thiên xa so nàng dự đoán được, muốn khủng bố nhiều lắm. Nói không chừng, hắn thật có thể phá vỡ Thánh Thiên Kiếm Ấn. Mỗi thời khắc này, Quân Ngạo Tinh trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng đảo mắt tiểu mở đi, trong nội tâm nói ra, liền buồn cô nương đều phá không khai mở Thánh Thiên Kiếm Ấn. Hắn làm sao có thể rách nát khai mở. Tuy nhiên trong nội tâm nói như vậy, nhưng nàng giờ phút này đối với Nhiếp Thiên ấn tượng, cải biến không ít. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước ra, đi thẳng tới Lăng Hàn Phong bên người. Ngươi muốn làm gì? Lăng Hàn Phong dọa đến sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên. Lăng Hàn Phong, ngươi còn chưa cùng Quân Ngạo Tinh xin lỗi. Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, vẻ mặt bình thản nói. Ta Lăng Hàn Phong sắc mặt cứng đờ, khó chịu nổi tới cực điểm. Như thế nào, ngươi không muốn sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, một đôi mắt, như ác lang, gắt gao chằm chằm vào Lăng Hàn Phong. Nguyện ý, ta nguyện ý. Lăng Hàn Phong sợ tới mức thân hình run lên, luôn miệng nói. Đã nguyện ý, vậy nói xin lỗi đi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, phi thường bình tĩnh. Ngạo Tinh cô nương. Chuyện trước kia đều là lỗi của ta, thực xin lỗi. Lăng Hàn Phong hướng về Quân Ngạo Tinh có chút không người, con mắt nếu không dám nhìn loạn, thấp giọng nói ra. Thanh âm quá nhỏ rồi, nghe không được. Nhiếp Thiên nhướng mày, cao giọng nói ra. Lúc này Quân Ngạo Tinh đã đi tới Nhiếp Thiên bên người, lặng lẽ kéo hắn một chút, ý bảo thứ hai, không sai biệt lắm là được rồi. Ngạo Tinh cô nương, chỗ có chuyện đều là lỗi của ta, thực xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Lăng Hàn Phong ngực nuốt một chút nước miếng, tranh thủ thời gian để cao tiếng nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên thỏa mãn cười cười, lập tức nói ra, Lăng Hàn Phong, vậy ngươi về sau, còn muốn hay không hướng Quân Ngạo Tinh cầu hôn hả? Không dám, không dám, cũng không dám nữa. Lăng Hàn Phong liên tục khoát tay, thân hình đều tại vô ý thức địa lui về phía sau. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng lại cực kỳ âm tàn, trong nội tâm đang suy nghĩ lấy, làm sao báo cửu. Quân Ngạo Tinh lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác được trong lòng một cổ tình cảm ấm áp chạy qua, trên mặt đúng là không tự chủ được địa bay lên một vòng đường đỏ. Ai yêu? Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo sắc lệnh, the thế mà trào phúng thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đây là người nam tử, nhưng lại phi thường đẹp đẽ. Một bộ quần áo, lại là màu hồng phấn, trên môi bôi lấy nồng đậm mỡ màu, trong tay nắm bắt một cái hồng nhạt khăn tay, chính che miệng cười, mị hoặc con mắt, chằm chằm vào mọi người. Lăng Hàn Phong, ngươi bình thường không phải rất nam nhân đấy sao? Hôm nay như thế nào như vậy kinh sợ? Bị người đánh cho bộ dạng này chết bộ dáng á. Áo trắng nam tử mở miệng, thanh âm như sốt giòn, nghe đi lên phi thường trắng người. Ngươi cái này đồ lesbian. Cho láo tử câm miệng. Lăng Hàn Phong bị áo trắng nam tử trào phúng, lập tức nổi giận, cùng thanh trách mắng. Ai yêu huy, ngươi bị người khác đánh cho, hướng lao nương phát cái gì hỏa à? Áo trắng nam tử hét lên một tiếng, vẻ mặt bất mãn. Nhiếp Thiên ở một bên, thật sự nghe được buồn nôn, quay người trực tiếp nói với Quân Ngạo Tinh, chúng ta đi. Quân Ngạo Tinh nhẹ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, cái kia áo trắng nam tử nhưng lại cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhỏ thần chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt khiêu khích chi sắc, nói ra, ngươi tiểu là Minh Chủ Đại Nhân tìm đến người a? Đúng thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, hắn thật sự chịu không được áo trắng nam tử thanh âm, nghe nhiều hơn tuyệt đối sẽ làm ác ngộng. Nhiếp Thiên, hắn gọi La Tam Phượng, là La Sát Kiếm Tông tông chủ chi tử. La Sát Kiếm Tông tại Thánh Thiên Kiếm Minh bảy đại kiếm tông bên trong, là mạnh nhất nhất tông. Quân Ngạo Tinh tựa hồ lo lắng Nhiếp Thiên sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình, dẫn âm cho hắn, nói ra. Thánh Thiên Kiếm Minh, chính là do bảy đại kiếm tông tạo thành. La Sát Kiếm Tông là thất tông bên trong mạnh nhất. La Tam Phượng đúng là La Sát Kiếm Tông tông chủ con thứ ba. Lăng Hàn Phong thì là thuộc về Lăng Vân Kiếm Tông, mà Lăng Vân Kiếm Tông tại thất tông bên trong thực lực, gần với La Sát Kiếm Tông. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đương nhiên biết đạo Quân Ngạo Tinh đang lo lắng cái gì, dẫn âm nói, yên tâm, ta có chừng mực. Ai yêu? Ngươi tiểu tử này, nói chuyện rất sông đó a, tỷ tỷ ưa thích. La Tam Phượng che miệng cười cười, vậy mà hướng Nhiếp Thiên bước ra một cái mị nhãn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lập tức khô khốc một hồi hẹ, thiếu chút nữa nổ ra. Người này mị nhãn, lực sát thương quá mạnh mẽ, người bình thường thật sự chịu không được. Các hạ không có việc gì xin mời mở ra. Nhiếp Thiên thật sự nhẫn nhịn không được La Tam Phượng, nói thẳng. Có việc, đương nhiên có chuyện. La Tam Phượng vũ mị cười cười, dĩ nhiên là vặn vẹo cái này bờ eo thon bé bỏng, một bước ba điên địa đã đi tới. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu xuất ca, ngươi mới vừa tới đến Thánh Thiên Kiếm Minh, khẳng định đối với nơi này rất lạ lẫm, không bằng lại để cho tỷ tỷ cùng ngươi, giúp ngươi quen thuộc tại đây à. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cố nén ngực đáng ghét, lạnh lùng nói ra, không cần. Nói xong, hắn trực tiếp kéo Quân Ngạo Tinh, chuẩn bị ly khai. Ai ôi bốn. Nhưng mà lúc này đây, La Tam Phượng nhưng lại sắc lạnh, the thế địa kêu một tiếng. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, lạnh lùng nói, "Sú tiểu tử, lão nương nguyện ý cùng ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn không tán thưởng." Lăng Hàn Phong bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi nóng lên, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Bọn hắn thế nhưng mà biết nói, La Tam Phượng thực lực, phi thường đáng sợ. La Tam Phượng người này, theo nam nhân nữ nhân góc độ đến xem, hoàn toàn chính xác phi thường hiếm thấy. Nhưng thực lực của hắn, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Tại toàn bộ Thánh Thiên Kiếm Minh trẻ tuổi ở bên trong, La Tam Phượng thực lực, tuyệt đối khả di đứng vào top 10. Nếu như La Tam Phượng cùng Nhiếp Thiên đánh nhau, vậy phi thường đặc sắc. Quân Ngạo Tinh chứng kiến La Tam Phượng tức giận rồi, không khỏi tiểu mặt trầm xuống, trên mặt hiện hiện lo lắng thần sắc. Không có ý tứ, ta người này, tiểu ưa thích không tán thưởng. Nhiếp Thiên quay đầu lại, quay người nhìn xem La Tam Phượng, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? La Tam Phượng ánh mắt trầm xuống, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, âm lãnh nói, dám ở ta La Tam Phượng trước mặt không tán thưởng, vậy phải có đủ thực lực. Ngươi, có thực lực này sao? Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2246, thật sự là buồn cười. La Tam Phượng ánh mắt rét lạnh như băng, lệ khí rất nặng, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhiếp Thiên nhìn xem La Tam Phượng, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói thẳng, ta có hay không thực lực, thử xem sẽ biết. Lúc này, hắn quyết định không hề nhẫn đi xuống. Cái này La Tam Phượng, rõ ràng cho thấy đến tìm việc. Nhiếp Thiên nếu như nhịn nữa xuống dưới, muốn nghẹn ra bị bệnh. Khiêu chiến ta sao? La Tam Phượng đôi mắt run lên, trong ánh mắt lệ khí, lập tức tăng thêm không ít. Tại toàn bộ Thánh Thiên Kiếm Minh bên trong, có can đảm khiêu chiến người của hắn, thật sự không nhiều lắm. Nhiếp Thiên. Quân Nạo Tinh lúc này phi thường khẩn trương, vô ý thức địa kéo Nhiếp Thiên một chút. Nàng biết nói, La Tam Phượng thực lực, thế nhưng mà vượt qua xa Lăng Hàn Phong có thể so sánh. Nhiếp Thiên có thể đả bại Lăng Hàn Phong, cũng không có nghĩa là, hắn có thể đánh bại La Tam Phượng. Không có việc gì, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Quân Nạo Tinh lui ra phía sau. Quân Nạo Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên con mắt, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt cường hãn tự tin, không khỏi trong nội tâm run lên. Nàng chưa từng có bái kiến như vậy tự tin ánh mắt, rất khó tưởng tượng, một người ánh mắt, vậy mà có thể tự tin đến loại tình trạng này. Nhất là Nhiếp Thiên thực lực, tại phía xa La Tam Phượng phía dưới tình huống. Nạo Tinh muội muội, kế tiếp chiến đấu sẽ rất kịch liệt, ngươi hay là lui ra phía sau một điểm so sánh tốt. Cái lúc này, La Tam Phượng ánh mắt tại Quân Nạo Tinh trên người đảo qua, nở nụ cười một tiếng, nói ra, đợi hạ nếu làm bị thương ngươi, ta nhị ca nhưng là sẽ mất hứng. La Tam Phượng, ngươi chớ nói lung tung, ta thụ không bị thương, cùng La Nhị Hổ không có bằng hữu quan hệ. Quân Nạo Tinh tiểu giống một tiếng, khuôn mặt phẫn nộ. Nạo Tinh muội muội, ngươi có thể đừng nói như vậy. La Tam Phượng mị cười một tiếng, nói ra, lời này nếu như bị ta nhị ca nghe được, nhưng hắn là hội bị thương. Ta nhị ca thế nhưng mà nói, cả đời này, không phải ngươi không cưới. La Tam Phượng, ngươi câm miệng. Quân Nạo Tinh tức giận một tiếng, hận không thể tự mình ra tay, đem La Tam Phượng miệng đều xé lệch ra. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, đã nghe rõ. Tựa hồ, tại Thánh Thiên Kiếm Minh bên trong, vừa ý Quân Nạo Tinh người, không chỉ Lăng Hàn Phong một cái. Lỗ thai của hắn không dùng được, xem ra miệng của ngươi cũng không nên khiến cho, ta có phải hay không có lẽ cho chỉ cho ngươi liệu một chút. Đón lấy, Nhiếp Thiên không đều La Tam Phượng tái mở miệng, một bước ra, lạnh lùng nói ra. Xú tiểu tử, dám nói lao nương miệng không dùng được, ngươi muốn chết. La Tam Phượng giống to một tiếng, trong tay xuất hiện một tay nhuyễn kiếm, phóng thích ra âm lệ kiếm ý. Miệng ưa thích đánh dám người, tự làm một trương cái dám miệng, đây không phải không dùng được sao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt phi thường lạnh miệng. Nhanh mồm nhanh miệng, ngươi tìm đường chết. La Tam Phượng cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm nghiêng nghiêng đâm ra, lập tức một đạo hắc ám bóng kiếm, gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Đạo kia bóng kiếm, phi thường quỷ dị, hắn thượng vậy mà bắt đầu khởi động lấy từng đạo màu đen phù văn. Nhìn về phía trên giống như là một mảnh dài hẹp màu đen con rắn nhỏ, cực kỳ khủng bố. Mà sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Hắc ám bóng kiếm, tại giữa không trung, vậy mà hình thái phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành một đầu màu đen cự xà, mở ra buồn máu miệng khổng lồ, lộ ra hắc ám răng nanh, dữ tợn đáng sợ địa đánh tới, muốn đem Nhiếp Thiên nuốt mất. Có chút ý tứ. Đối mặt hắc ám cự xà, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút. Lập tức, hắn thân hình chấn động, sau lưng xuất hiện xích hồng lôi đỉnh hải dương, bàng bạc mênh mông quần cuộn long khí, lập tức tràn ngập chung quanh vạn mét ở trong không gian. Giống. Sau một khắc, xích hồng lôi đỉnh trong hải dương, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, như là cửu thiên sấm sét. Hào cường. Lăng Hàn Phong bọn người, sớm đã thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài, xa xa chứng kiến cái kia xích hồng cự long. Cảm thụ được trong không gian mênh mông quần cuộn long uy, cùng kêu lên cả kinh kêu lên. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể, vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế long khí. Giờ này khắc này, Lăng Hàn Phong mới biết được, hắn cùng với Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch không phải một điểm hai điểm, mà là ngàn điểm vạn điểm. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên rõ ràng lưu thủ rồi, nếu không cho dù hắn Lăng Hàn Phong có 1000 cái mạng, cũng chết sớm được thấu thấu được rồi. Vâng! Nhưng vào lúc này, Sinh Hồng Cự Long bay lên, Long uy lay trời, Long khí trên không trung gào thét không chỉ, tựa hồ liền chung quanh không gian đều trở nên rung chuyển bắt đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Đây là hắn tại tấn chức trí cao thần cảnh giới về sau, lần thứ nhất sử dụng trí tôn Long Mạch. Chính hắn cũng không nghĩ tới, Long Mạch lực lượng, thật không ngờ cường đại. Trí tôn Long Mạch lực lượng, so với trước cường đại rồi mấy lần không chỉ, có thể có thật lớn như thế tăng lên, có lẽ cùng đạo kia thánh nhân chi khí có quan hệ. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Tiểu Mèo Mập đã sớm nói, đạo kia thánh nhân chi khí, đem là Nhiếp Thiên mang đến thiên đại chỗ tốt. Hiện tại Nhiếp Thiên, đã lần thứ hai nếm đến thánh nhân chi khí chỗ tốt. Thánh nhân chi khí, không chỉ có lại để cho hắn võ thể đã có thật lớn tăng lên, thậm chí liền trí tôn Long Mạch, cũng tăng lên cực lớn. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trong hư không, Hắc Ám Cự Xà cùng Xích Hồng Cự Long chính diện đụng nhau, không trung truyền ra một tiếng nổ tiếng oanh minh, lập tức vô tận cuồng lực kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Đạo kia Hắc Ám Cự Xà, chỉ là trèo trống trong nháy mắt, lập tức liền trực tiếp nứt vỡ. Xích Hồng Cự Long cự thân thể lan lộn, như núi như dưới biển áp hướng La Tam Phượng. A! La Tam Phượng phát giác được nguy hiểm, bén nhọn địa hô to một tiếng, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ chi ý. Nhưng ngay một khắc này, cái kia Xích Hồng Cự Long nhưng lại long đầu đột nhiên vừa nhấc, long thân thể lăn mình trên xuống, bay thẳng cửu thiên mây xanh. La Tam Phượng ngạc nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn Xích Hồng Cự Long, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Bá! Ngay một khắc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo tiếng xé gió, một đạo bóng kiếm lập tức cực nhanh mà qua. La Tam Phượng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được khỏe miệng truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. A! Hắn mạnh mà kinh kêu một tiếng, thế mới biết, khỏe miệng lại bị trực tiếp vạch tìm tòi, máu tươi nhuộm hồng cả nửa bên mặt. Trên mặt hắn cái kia đạo vết thương, từ khỏe miệng rắn nước, vậy mà kéo dài rời khỏi ma xuống, nhìn về phía trên kinh hãi cực kỳ. A, ta, ồ trong trước mắt, La Tam Phượng hiểu được, hé miệng muốn nói chuyện, lại nói không rõ ràng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng một kiếm đem hắn hé mở miệng, xinh xinh địa vạch tìm tòi. Phần này thủ đoạn, thật sự là quá độc. Mà ở thời điểm này, Lăng Hàn Phong bọn người, hoàn toàn xem ngây người, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đã không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Bọn hắn há có thể nghĩ đến, cường đại như thế La Tam Phượng, dĩ nhiên cũng làm như vậy thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Hơn nữa tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Nhiếp Thiên cũng không nghĩ giết La Tam Phượng. Bằng không mà nói, La Tam Phượng đã là thi cốt vô tổn kết cục. Cùng đối đãi Lăng Hàn Phong đồng dạng, Nhiếp Thiên chỉ là muốn giáo huấn một chút La Tam Phượng mà thôi. Tiểu rắn cũng muốn đấu giao long, thật sự là buồn cười. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn La Tam Phượng một mắt, trầm giọng nói ra, sẽ mở miệng của ngươi, là vì cho ngươi một cái nhắc nhở. Trương một trương cái giám miệng, tiểu không nên nói lung tung, hội tai nạn chết người. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2247, Thiên Phú quá cặn bã. La Tam Phượng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà khủng bố như vậy. Một cái trí cao thần sơ kỳ thực lực võ giả, kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ là sơ cấp kiếm võ hợp nhất mà thôi, trong cơ thể làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên bại hắn, liền kiếm đều không có dùng. Cái loại này bành trướng đến cực điểm long khí, hoàn toàn nghiền áp La Tam Phượng. Lại nói tiếp, La Tam Phượng sự tình, cũng không tính yếu, ngược lại mạnh phi thường. Hắn là trí cao thần hậu kỳ cường giả, đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới, nhưng tổng hợp chiến lực, xa so Lăng Hàn Phong muốn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc chính là, La Tam Phượng khí thế, so về đồng dạng thực lực cảnh giới Dạ Trầm Ly đến, hay là kém một chút. Nhiếp Thiên có thể nghiền áp Dạ Trầm Ly, đương nhiên cũng có thể nghiền áp La Tam Phượng. La Tam Phượng lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kinh hãi không thôi. Cái lúc này hắn mới biết được, không tán thưởng người, không phải Nhiếp Thiên, mà là hắn. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh sững sờ đã hơn nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng, đi vào Nhiếp Thiên bên người, hô một tiếng, sau đó hướng La Tam Phượng cùng Lăng Hàn Phong nhìn sang, tựa hồ phi thường đồng tình. Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng, một cái bị Nhiếp Thiên gọt sạch lỗ thai, một cái bị Nhiếp Thiên vạch tìm tòi miệng, đều là phi thường bị thảm. Nhiếp Thiên thủ đoạn như vậy, có phải hay không lộ ra có chút tàn nhẫn? Nhiếp Thiên lúc này ánh mắt đảo qua Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng, lại là phi thường lạnh nhạt. Thủ đoạn của hắn, nhìn về phía trên rất huyết tinh, nhưng kỳ thật đã phi thường nhân tử. Thực lực của hắn nghiền áp Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng, nhưng chỉ là cho hai người một điểm nhỏ giáo huấn, cũng không có giết hai người, thậm chí liền trọng thương đều không có. Đây không phải nhân tử, vậy là cái gì? Nếu như đổi lại là Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng bên trong là bất luận cái gì một người, chỉ cần có thể đả bại Nhất Thiên, chỉ sợ bọn họ hội không chút do dự giết Nhất Thiên. Quân Ngạo Tinh, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên thật sự không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, ánh mắt chuyển hướng Quân Ngạo Tinh, cười nhạt một tiếng nói ra. Quân Ngạo Tinh khẽ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rõ ràng thay đổi. Lúc này, trong nội tâm nàng cái kia đã từng chợt lóe lên ý niệm trong đầu, dần dần trở nên rõ ràng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ Nhiếp Thiên, thật là cái kia, có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn người. Nếu như Thánh Thiên kiếm ấn có thể phá vỡ, kia đối với toàn bộ Thánh Thiên kiếm minh mà nói, tuyệt đối là trời đất bao là chuyện tốt. Thánh Thiên kiếm minh thành lập trăm vạn năm lâu, đã từng xuất hiện vô số thiên tài kiếm giả, thậm chí nghĩ phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, nhưng lại đều không ngoại lệ địa đã thất bại. Hiện tại, Thánh Thiên kiếm minh minh chủ, phí hết đại lực ý, đã tìm được Nhất Thiên. Hán, có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn sao? Quân Ngạo Tinh cũng không biết, gia gia của mình làm sao biết Nhất Thiên. Nhưng nàng bắt đầu cảm thấy, gia gia quyết định, là chính xác. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh không do dự, trực tiếp một bước vào hai đạo cột đá ở giữa thạch môn bên trong. Hai người thân ảnh, tại tiến vào thạch môn trong nháy mắt, trực tiếp biến mất. Đạo này thạch môn, là một đạo thời không chi môn, trực tiếp đi thông Thánh Thiên kiếm minh tông môn chi địa. Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh ly khai, động cũng không dám động. Thẳng đến Nhiếp Thiên hai người thân ảnh sau khi biến mất hồi lâu, hai người này mới thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, khẩn trương sắc mặt, lập tức trở nên ấm lãnh. Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng hai người, nhìn nhau, hiển nhiên trong nội tâm phi thường oán hận, nhưng bọn hắn cũng không có tiến vào thạch môn, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. La Sát Kiếm Tông cùng Lăng Vân Kiếm Tông, cũng không tại Vân Quốc Thánh Thiên bên trong, mà là đang mặt khác địa phương. Vân Quốc Thánh Thiên chính là Thánh Thiên Kiếm Minh tổng bộ, tại đây chỉ có một kiếm tông, tự là Thánh Thiên Kiếm Tông. Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng hai người, sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là vì thăm dò. Cái này thử kết quả, lại để cho hai người phi thường phẫn nộ. Bọn hắn trở về riêng phần mình tông môn, đương nhiên sẽ đem tại đây hết thể cáo chi hắn tông chủ. Rất nhanh, tất cả đại kiếm tông người, đều tề tụ tại Vân Quốc Thánh Thiên. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh cực lớn trong sân rộng. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người thạch môn, cười nhạt một tiếng, nói ra, lợi hại. Rất rõ ràng, phía sau hắn thạch môn, liên tiếp, kết nối lấy trước khi chính là cái kia thạch môn, một cái là cửa vào, một cái là lối ra. Đại tiểu thư. Với lúc đó, cao giữa không trung đột nhiên rơi xuống bốn đạo hắc y để kiếm giả, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh vây quanh. Cùng âm thanh hô. Nhiếp Thiên ánh mắt tại bốn gã hắc y kiếm giả trên người đảo qua, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Bốn người này đều là chí cao thần đỉnh phong cường giả, hơn nữa đều là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Hắn đoán chừng, bốn người thực lực có lẽ cùng Quỷ Vũ cùng xa cường giả như vậy không sai biệt lắm. Mà xem bốn người này cử động, tựa hồ tại Thánh Thiên kiếm minh địa vị cũng không cao. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không có khả năng đối với Quân Ngạo Tinh như vậy cung kính. Bốn người này thực lực, cũng theo bên cạnh phụ trợ ra, Thánh Thiên kiếm minh cường đại. Ra ra. Quân Ngạo Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Minh chủ đại nhân đang tại Thanh Tâm viện chờ, đại tiểu thư mời đi theo ta. Trong bốn người một gã kiếm giả, có chút không người, lập tức thân ảnh nhất chuyển, ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi, đừng làm cho ra ra sốt ruột chờ. Quân Ngạo Tinh khẽ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng không tự chủ được địa lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ẩn ẩn địa cảm giác, Quân Ngạo Tinh ánh mắt có đi một tí biến hóa. Nhưng cụ thể là cái gì biến hóa, hắn cũng nói không rõ ràng. Tại bốn gã hắc y kiếm giả dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh chậm rãi đi tới. Trên đường đi, bọn hắn gặp được người, đều hướng Nhiếp Thiên quăng đến ánh mắt khác thường, đồng thời còn hội xen lẫn một ít nghị luận. Nghe nói Minh Chủ Đại Nhân xin một cái thiên phú siêu cường kiếm giả, đến phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, không phải là tiểu tử này à. Minh Chủ Đại Nhân lại để cho Quân Ngạo Tinh tiểu thư tự mình đi cứu người, tiểu tử này cùng Quân Ngạo Tinh tiểu thư đồng thời trở về, có lẽ chính là hắn. Ta không có nhìn lầm à, tiểu tử này chỉ có sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, này một ít thiên phú, dựa vào cái gì phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn à? Đúng vậy à, tiểu tử này thiên phú quá cặn bã, đừng nói cùng Quân Ngạo Tinh tiểu thư so sánh với, coi như là cùng ta so, cũng kém xa à. Đám người nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không thêm che giấu miệt thị. Toàn bộ Thánh Thiên kiếm minh người cũng biết, Minh Chủ Đại Nhân xin một gã kiếm giả, mở ra khải Thánh Thiên kiếm ấn. Nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, người này kiếm giả, thiên phú vậy mà kém như vậy, cùng Thánh Thiên kiếm minh mặt khác thiên tài so sánh với, quả thực có thể dùng cặn bã để hình dung. Nhiếp Thiên đám đông tiếng nghị luận nghe vào thai đoá ở bên trong, trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Nhiếp Thiên, bọn hắn không biết tình huống, ngươi bỏ qua cho a. Quân Ngạo Tinh lo lắng Nhiếp Thiên sinh khí, nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nói như vậy, hắn nghe được nhiều lắm, nếu như cái này cũng có thể tức giận lời nói, vậy hắn sớm đã bị làm tức chết. Chỉ là hắn có chút không rõ, vị này Minh Chủ Đại Nhân, thỉnh hắn xin mời hắn quá, tại sao phải khiến cho mọi người đều biết ta. Hơn nữa trong lòng của hắn vô hạn hiếu kỳ, đến cùng Thánh Thiên kiếm ấn là dạng gì kiếm ấn, muốn phá vỡ kiếm ấn, thật sự có khó như vậy sao? Đã đến. Sau một lát, bốn gã hắc y kiếm giả dừng lại. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một đầu dài lớn lên hẹp hòi đường nhỏ, hai bên đều là quý báu cỏ cây, nhìn về phía trên phi thường yên lặng thanh nhã. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2248, Thánh Thiên Minh Chủ. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Quân Ngạo Tinh cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra, chuẩn bị tiến vào con đường nhỏ. Nhưng cái lúc này, một gã hắc y kiếm giả nhưng lại tiến lên một bước, đem Quân Ngạo Tinh ngăn lại, cung kính thanh âm, đại tiểu thư, Minh Chủ Đại Nhân phân phó, chỉ làm cho Nhiếp Thiên công tử một người đi gặp hắn. Cái gì? Quân Ngạo Tinh ngạc nhiên sững sờ, lập tức hô lớn một tiếng, coi như hoài nghi mình nghe lầm, nói ra, ra ra không muốn gặp ta. Ừ, hắc y kiếm giả khẽ gật đầu, phi thường cung kính. Không có khả năng, các ngươi nhất định là đang gặp ta, ra ra không có khả năng không thấy của ta. Quân Ngạo Tinh tiểu mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Trong lòng hắn, ra ra là hiểu rõ nhất nàng, làm sao có thể không thấy nàng. Đại tiểu thư, đây là Minh Chủ Đại Nhân đặc biệt phân phó, thỉnh đừng cho thuộc hạ khó xử. Hắc y kiếm giả có chút không người, trịnh trọng nói ra. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, còn muốn nói điều gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ cản lại. Quân Ngạo Tinh, đã Minh Chủ Đại Nhân muốn một mình gặp ta, ngươi trước hết ủy khuất một chút đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, nhàn nhạt nói ra. Được rồi. Quân Ngạo Tinh đại mi nhíu chặt, cuối cùng nhấc nhẹ gật đầu. Cái kia bốn gã hắc y kiếm giả thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức đồng thời ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, giống như một bộ phi thường kỳ quái bộ dạng. Bọn hắn thế nhưng mà biết nói, Quân Ngạo Tinh là một cái phi thường ngạo kiều nữ hài, hơn nữa phi thường tùy hứng, có đôi khi mà ngay cả Minh Chủ Đại Nhân đều quản không được. Hiện tại, Quân Ngạo Tinh rõ ràng chịu nghe Nhiếp Thiên thật sự thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên công tử, xin mời. Đón lấy, một gã hắc y kiếm giả, thân thủ ý bảo Nhiếp Thiên, khả dĩ tiến nhập. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn Quân Ngạo Tinh một mắt, liền cất bước đi vào đường nhỏ. Quân Ngạo Tinh xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thẳng đến thứ hai thân ảnh biến mất, nàng mới ly khai. Nàng rất kỳ quái, gia gia của mình vì cái gì cái cho phép Nhiếp Thiên một người tiến vào, chẳng lẽ là muốn nói với Nhiếp Thiên cái gì chuyện bí ẩn tình sao? Nhiếp Thiên dọc theo đường nhỏ, rất nhanh đi đến cuối cùng. Cuối cùng chỗ, ra hiện ở trước mặt hắn, là một tòa thanh nhã rất khác biệt tiểu viện. Chưa tiến vào trong tiểu viện, liền đã nghe thấy được đến tươi mát thanh nhã hương hoa khí tức. Nhiếp Thiên tiểu hữu, vào đi. Cái lúc này, trong tiểu viện, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, phi thường bình thản, lại khó giấu hùng hồn khí thế. thật sâu khí tức. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn từ đối phương trong thanh âm, cảm nhận được một cổ mênh mông như biển bàng nhiên khí tức. Hắn hít sâu một hơi, cất bước tiến vào. Mà đang ở hắn tiến vào tiểu viện lập tức, lại đột nhiên cảm giác được, một cổ đáng sợ đến cực điểm sức mạnh to lớn xuất hiện, coi như từ bốn phương tám hướng rơi xuống, lại để cho hắn không thể nào né tránh, chỉ có thể động thân thừa nhận. Ừ. Bàng nhiên uy áp, coi như thiên quân cự thạch, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng. Hắn thật không ngờ, cái này cổ uy áp, thật không ngờ đáng sợ. Kế tiếp, vẻ này uy áp, không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Nhiếp Thiên thân hình có chút chầm xuống, hai cái đùi đột nhiên chầm xuống, đúng là hãm nhập dưới mặt đất. Sắc mặt của hắn trướng đến đỏ bừng phát tím, toàn thân đang tại thừa nhận lấy một cổ dị thường khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng này, bàng nhiên khôn cùng, vô cùng vô tận, coi như một tòa núi cao, đang tại chậm rãi đưa hắn áp nhập trong lòng đất. Đây là kiếm ý uy áp. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát ra đến, hắn quanh thân áp lực, lại là đến từ một cổ kiếm ý, cái này lại để cho hắn hai cái đồng tử, không khỏi co rụt lại. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, có người kiếm ý, vậy mà có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi yếu như vậy, nói chung thực lời nói, có chút lại để cho lão phu thất vọng rồi a. Cái lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Lập tức, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, chính vuốt vuốt hoa dâm râu ria, thần sắc nghiền ngẫm địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ánh mắt càng thêm mãnh liệt địa run rẩy lên. Đạo này thân ảnh, quanh thân khí thế hùng hồn khôn cùng, như vô biên hải dương, mênh mông trời xanh. Chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại vô hình uy áp. Nhiếp Thiên cảm giác được, đối phương giống như là một mảnh mênh mông biển lớn, mà hắn thì là một mảnh nước tiểu danh mương. Loại này một trời một vực vân bùn chênh lệch, lại để cho hắn vô cùng rung động. Nhưng hắn lúc này, không có nửa điểm nhục trí, ngược lại là phi thường phẫn nộ. Cho dù thực lực của đối phương hơn xa cho hắn, cũng tuyệt không có thể như thế áp bách hắn. Không phải là một đạo kiếm ý sao? Phá cho ta. Lập tức, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể thần ma nguyên thai vận chuyển lại. Vâng! Vâng! Vâng! Từng đạo thần ma chi lực đống nhiên bộc phát, cùng trong cơ thể huyết khí cùng kiếm ý dung làm một thể, ngưng tụ thành thần ma kiếm ý, phá thể mà ra. Vâng! Thần ma kiếm ý tuôn ra mà ra lập tức, Nhiếp Thiên quanh thân bộc phát ra một đạo đáng sợ kiếm thế, đúng là trực tiếp đưa hắn quanh thân cái kia đạo kiếm ý uy áp, trùng kích được nát bấy. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, theo trong lòng đất nhảy ra, đứng ở cái kia Bạch Y Liễu lão giả trước mặt. Lợi hại. Bạch Y Liễu lão giả nhìn vẻ mặt phẫn nộ Nhiếp Thiên, nhưng lại cởi mở cười cười, cao giọng nói, người kia đề cử người, quả nhiên rất không tầm thường. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn trước mắt Bạch Y Liễu lão giả, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Thánh Thiên Kiếm Minh minh chủ, Quân Sơ Kiến. Bạch Y Liễu lão giả cười nhạt một tiếng, trên mặt có không che giấu được địa vui sướng. Bạch Y Liễu lão giả, không phải người khác, đúng là Thánh Thiên Kiếm Minh minh chủ, Quân Ngạo Tinh gia gia, Quân Sơ Kiến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Hắn đã sớm đoán được, người trước mắt tiểu là Thánh Thiên Kiếm Minh minh chủ. Nhưng hắn không rõ, đối phương tại sao phải sử dụng kiếm y áp bách hắn. Quân Sơ Kiến thực lực, mạnh phi thường. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, người này kiếm ý, so ám dạ minh ngai đợi ba đại kiếm giới truyền kỳ, càng mạnh hơn nữa. Rất rõ ràng, Quân Sơ Kiến kiếm đạo tu vi, vẫn còn ba đại truyền kỳ phía trên. Thật kỳ quái sao? Quân Sơ Kiến nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, nói ra, lão phu cứu được mạng của ngươi, cho ngươi đến phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, đương nhiên muốn thử dò xét một chút thiên phú của ngươi. Hơn nữa, lão phu cử động lần này đối với ngươi cũng không có gì chỗ hỏng. Trái lại đấy, trả lại cho ngươi chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ Quân Sơ Kiến ý tứ. Cảm thụ ngươi một chút kiếm ý sẽ biết. Quân Sơ Kiến cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác bản thân kiếm ý, thần sắc cứng đờ, hóa đá tại chỗ. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Kiếm của hắn đạo cảnh giới, vậy mà thần kỳ điệu tăng lên. Theo sơ cấp kiếm võ hợp nhất, tấn thăng đến trung cấp kiếm võ hợp nhất. Vừa rồi kiếm ý uy áp, trong lúc vô hình, là Nhiếp Thiên sáng tạo ra một cái phi thường tốt kiếm ý hoàn cảnh, vậy mà lại để cho hắn không hiểu thấu đấy, tăng lên cảnh giới. Không thể không nói, quân sơ kiến kiếm ý, đích thật là mạnh đến nổi biến thái. Đa tạ minh chủ đại nhân. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, có chút không ngời, thành khẩn nói lời cảm tạ. Quân sơ kiến đối với thật sự là hắn không có ác ý, bằng không mà nói, trước kia người thực lực, Nhiếp Thiên nào có đứng đấy đạo lý. Không cần phải tạ lão phu, là ngươi ý chí của mình kiên định, cưỡng ép phá tan lão phu kiếm ý uy áp, bằng không mà nói, kiếm của ngươi đạo cảnh giới, căn bản không có khả năng tăng lên. Quân sơ kiến cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt trở nên càng ngày càng quái dị, càng ngày càng ngạc nhiên. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2249, ẩn tàng giao dịch. Minh chủ đại nhân, có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên chú ý tới quân sơ kiến thần sắc trở nên thập phần quái dị, không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên không phải một gã bình thường kiếm giả a. Quân sơ kiến tởi mở cười cười, trong ánh mắt khó giấu ý tán thưởng, nói ra, theo lão phu quan sát, trong cơ thể của ngươi, đồng thời tồn tại nhiều loại kiếm ý. Cái này vài loại kiếm ý, mỗi một chủng đều là đỉnh cấp tư chất, có thể so với ngang cấp đích thiên tài kiếm giả. Nhưng là ngươi vừa rồi phá tan lão phu kiếm ý uy áp, nhưng lại đem cái này vài loại kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại mới đích kiếm ý. Cái loại này có thể xúc tiến kiếm ý dung hợp lực lượng, phi thường đáng sợ, thậm chí so với kia vài loại kiếm ý còn mạnh hơn. Cho nên bởi vậy mà sinh ra kiếm ý, cực kỳ cường đại, chính là một loại siêu việt bất luận cái gì kiếm ý hoàn toàn mới kiếm ý. Ngươi loại này kiếm ý, nếu như bất luận đẳng cấp, đơn theo kiếm ý tư chất mà nói, tuyệt đối là mạnh nhất kiếm ý. Nói xong, quân sơ kiến khai mở tâm cười cười, nói ra, người kia nhãn lực, quả nhiên rất không tồi. Xem ra hắn hướng lão phu đề cử một cái, phi thường chính xác người chọn lựa a. Nhiếp Thiên nghe quân sơ kiến nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc, có chút không rõ. Lão nhân này vốn là đem kiếm ý của hắn nói một chút, sau đó đem hắn cuồng tán thưởng một lần, cuối cùng lại kéo ra một người khác. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không tại nghi hoặc, lão phu tại sao phải tìm tới ngươi? Lúc này, quân sơ kiến tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên trong mắt nghi hoặc, cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nghĩ tới điều gì? Từ khi hắn tiến vào Thánh Thiên Kiếm Minh đến nay, cũng không có chủ động nói ra tên của mình. Nhưng là cái kia bốn gã hắc y rìa kiếm giả, cùng với vị này Thánh Thiên Kiếm Minh minh chủ, cũng biết tên của hắn. Rất hiển nhiên, quân sơ kiến đã sớm theo một người khác chỗ đó, đối với Nhiếp Thiên đã có nhất định được hiểu rõ. Là hắn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong óc hiện hiện thần bí nhân bộ dạng, ánh mắt khẽ run lên, nói ra. Đúng. Quân sơ kiến gật đầu cười cười, đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên trong miệng người là ai. Nói ra, lão phu cùng hắn làm một số giao dịch, lão phu cứu người, người giúp lão phu phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm rốt cục đối với cả chuyện đã minh bạch 7-8 phần. Quân Ngạo Tinh sở dĩ sẽ đi cứu hắn, hết thảy đều là thần bí nhân ở sau lưng thao tác. Bất quá theo Nhiếp Thiên, giao dịch này tựa hồ có chút rất đơn giản. Hắn ẩn ẩn cảm giác, có lẽ giao dịch sau lưng còn có một số ẩn tàng giao dịch. Thần bí nhân tựa hồ sớm đã biết rõ, hắn tại Thiên Ma Động sẽ gặp nguy hiểm, cho nên sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Minh chủ đại nhân, ngươi nên biết, người muốn giết ta, thế lực sau lưng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nói ra, vạn bối rất ngạc nhiên, ngươi ngay cả ta mặt đều chưa thấy qua, dựa vào cái gì tin tưởng, ta có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Quân sơ kiến người này, tuy nhiên nhìn về phía trên phi thường bình thản, vẻ mặt hòa ái dễ gần, giống như nhà bên lão gia gia đồng dạng. Nhưng thân phận của hắn nếu là Thánh Thiên Kiếm Minh minh chủ, khống chế 7 đại kiếm tông, cho nên tất nhiên là một cái thành phủ sâu đậm người. Hắn nhất định biết nói, muốn giết Nhiếp Thiên người, mạnh cơ bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn liền Nhiếp Thiên đối mặt chưa từng gặp qua, tiểu đáp ứng giao dịch, phái quân Ngạo Tinh đi cứu Nhiếp Thiên. Làm như vậy sự tình phương thức, không khỏi có chút qua loa. Hắn có lẽ rất rõ ràng, Nhiếp Thiên được người cứu đi sự tình, nhất định sẽ điều tra ra, hơn nữa nhất định sẽ tra được trên đầu của hắn. Vì một cái ngay cả mặt mũi đều chưa từng gặp qua người, lại tốt tội một cái cường đại đến không cách nào dự đoán đối thủ. Cái này, hiển nhiên không sáng suốt. dùng quân sơ kiến thành phủ, không giống như là biết làm loại chuyện này người. Nhiếp Thiên, có thể hỏi vấn đề này, xem ra ngươi suy nghĩ sự tình rất nhiều a. Quân sơ kiến bình thản cười cười, nói ra, nhưng thật ra là hay không muốn cứu ngươi, lão phu đã từng do dự. Bất quá, sau lưng ngươi người kia, cũng không phải là nhân vật tầm thường. Đã hắn coi trọng như thế ngươi, tất nhiên có nguyên nhân. Quan trọng nhất là, lão phu trước kia từng thiếu nợ hắn một phần đại nhân tình, cho nên không đáp ứng cũng không được a. Nói xong, quân sơ kiến gật đầu cười cười, nói, Nhiếp Thiên, ngươi còn có cái gì nghi hoặc địa phương sao? Có. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nở nụ cười một tiếng, cũng không khách khí, nói thẳng, hai người các ngươi ở giữa giao dịch, trong mắt của ta, tựa hồ rất đơn giản. Cho nên ta cảm thấy được, khoản này giao dịch sau lưng, còn có một ẩn tàng giao dịch, đúng không? Ừ. Quân sơ kiến nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt rõ ràng thay đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường, cười nói, Nhiếp Thiên, xem ra là lão phu xem thường ngươi rồi. Ngươi so lão phu tưởng tượng được, càng thêm thông minh. Đã ngươi hỏi như vậy rồi, lão phu cũng không cần giấu giếm ngươi. Lão phu cùng hắn tầm đó, hoàn toàn chính xác có một cái khác bút ẩn tàng giao dịch. Bất quá cái này ẩn tàng giao dịch là cái gì, hiện tại còn bất tiện nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không cần sốt ruột, rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết hết thảy. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng run lên, tuy nhiên hắn đoán được một điểm dấu vết, nhưng chính thức xác nhận thời điểm, trong nội tâm hay là y y hải nguyên kinh ngạc. Hắn thật sự rất muốn biết, thần bí nhân cùng quân sơ kiến tầm đó, đến cùng còn có cái gì kinh thiên giao dịch. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, dù sao hắn sớm muộn sẽ biết hết thảy. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn có một cái càng là vấn đề trọng yếu. Minh chủ đại nhân, vạn bối trong lòng có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lóe ra, mở miệng nói. Muốn hỏi tự hỏi, không cần phải kiêng kỵ cái gì. Quân sơ kiến mỉm cười, nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng. Minh chủ đại nhân, thực không dám đầu giếm, vạn bối cùng tên kia thần bí tiền bối, cũng chỉ là có vài lần gặp mặt. Hơn nữa vãn bối căn bản không phải di khí chi địa người, mà là theo mặt khác vực giới mà đến. Vãn bối trong nội tâm rất nghi hoặc, vị kia thần bí tiền bối, đến cùng là người nào? Hắn tại sao phải giúp ta? Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào quân sơ kiến, thập phần chờ mong thứ hai trả lời. Kỳ thật vấn đề này khốn nhiều Nhiếp Thiên đã lâu rồi, nhưng hắn một mực không có tìm được người thích hợp đến hỏi thăm. Quân sơ kiến tựa hồ cùng thần bí nhân phi thường quen thuộc, cho nên hắn mới nghĩ đến, hướng quân sơ kiến đến hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên hay là hỏi ra vấn đề này a? Quân sơ kiến nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại ánh mắt nhất thiểm, không khỏi lắc đầu, nói ra, thoạt nhìn, hắn thật là tìm đúng người rồi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên chứng kiến quân sơ kiến thần sắc rất là quái dị, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhưng là sau một khắc, hắn tự hiểu rõ ra, sắc mặt bá địa nhất biến. Thần bí nhân, sớm đã biết rõ hắn hội hỏi vấn đề này. Nhiếp Thiên, trí tuệ của ngươi, xa xa vượt qua lão phu đoán trước a. Quân sơ kiến lúc này lại khôi phục bình thản, nhạt cười nhạt nói, ngươi nghĩ không sai, hắn sớm đã biết rõ, ngươi hội hướng ta hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Hơn nữa hắn đã đem đáp án cho lão phu rồi, ngươi muốn biết hắn nói gì đó sao? Ừ, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trọng trọng gật đầu. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2250, Già Thiên Nguyên Linh. Nhiếp Thiên thật không ngờ, nhất cử nhất động của mình, tựa hồ tất cả đều bị thần bí nhân đoán được. Thậm chí là liền một vấn đề, đều tại thần bí nhân trong dự liệu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn đang rất muốn biết, thần bí nhân đến cùng nói với quân sơ kiến cái gì. Quân sơ kiến ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức lòng bàn tay mở ra, một đoàn hào quang xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia đoàn hào quang, lại chỉ thấy ánh sáng lưu chuyển, mặt khác không có cái gì. Nhiếp Thiên, đây là hắn để lại cho ngươi hình ảnh, chỉ có thần trí của ngươi, có thể tiến vào trong đó. Quân sơ kiến cười nhạt một tiếng, thủ trưởng dương lên, đem trong tay quang đoàn đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận quang đoàn, ánh mắt không khỏi run lên. Sau đó nhìn quân sơ kiến một mắt, thứ hai cười gật đầu. Hắn không hề do dự, tâm niệm vừa động, thần thức tiến vào quang đoàn bên trong. Đây là nơi nào? Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ý thức giống như tiến nhập một mảnh thế giới xa lạ, chung quanh chỉ có vô tận tinh quang, mặt khác không có cái gì. Đây là lúc ban đầu tinh không thánh giới. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, lập tức một đoàn quang ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là thần bí nhân. Lúc ban đầu tinh không thánh giới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong lòng rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, thần trí của mình vậy mà đi tới trong truyền thuyết thánh giới. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khẩn trương, ngươi chỗ đã thấy, chẳng qua là tinh không thánh giới ảo ảnh mà thôi. Thần bí nhân mở miệng, nói ra, tinh không thánh giới, cũng sớm đã không tồn tại nữa. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái thánh giới, không tồn tại rồi. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói, thật sự quá kinh khủng. Nhiếp Thiên, hiện sẽ nói với ngươi những... Này, còn quá sớm. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nói tiếp, ngươi đối với thân phận của ta có nghi hoặc, cái này rất bình thường. Nếu như ngươi trực tiếp tin tưởng ta, đó mới chính thức nói rõ, ngươi là một đứa ngốc. Ta nhắc nhở qua ngươi, không nên tin bất luận cái gì người xa lạ. Đối với ngươi mà nói, ta chính là một cái người xa lạ, không phải sao? Nói xong thần bí nhân nhìn về phía Nhiếp Thiên, khóe miệng khẽ động, lộ ra thần bí mà tươi cười quái dị. Tiền bối, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi đem giả thiên đồ đằng phóng xuất ra. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, nói ra. Giả thiên đồ đằng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt run lên bần bật. Hắn thật không ngờ, thần bí nhân rõ ràng biết đạo giả thiên đồ đằng. Suy tư một chút, Nhiếp Thiên không do dự, thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ đáng sợ tinh thần chi lực, tuôn ra mà ra, giả thiên đồ đằng, lập tức xuất hiện. Giả thiên đồ đằng, của ta ông bạn già, đã lâu không gặp. Thần bí nhân chứng kiến giả thiên đồ đằng, đột nhiên ánh mắt trở nên thần bí, cao giọng mở miệng, coi như tại cùng một cái hồi lâu không thấy bằng hữu cũ nói chuyện. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Tựa hồ, thần bí nhân đối với giả thiên đồ đằng, phi thường quen thuộc. Ngay tại sau một khắc, một màn quỷ dị, đã xảy ra. Giả thiên đồ đằng, đột nhiên trên không trung trở mình cuốn lại, từng đạo đồ đằng, càng không ngừng gấp, rất nhanh biến thành một cái nhân hình quang ảnh. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, thần sắc kinh hãi không thôi. Hắn chưa bao giờ biết nói, giả thiên đồ đằng lại vẫn có thể biến thành một cái nhân hình. Biến thành hình người về sau giả thiên đồ đằng, tinh thần khí tức trở nên đầm đặc rất nhiều. Cái loại này cường đại đồ đằng khí tức, càng cường đại hơn, cho người một loại khó có thể nói rung động. Ngay sau đó, lại là làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Chủ nhân, giả thiên đồ đằng chỗ hình thành hình người quang ảnh, đúng là đi vào thần bí nhân bên người, có chút không người, mở miệng nói ra. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn, cả kinh hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người như là bị lôi điện đánh trúng, tại chỗ cứng đờ. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi a. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, giả thiên đồ đằng, giống như là y phục đồng dạng, bao trùm tại toàn thân của hắn. Nhiếp Thiên hóa đá tại chỗ, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, rốt cục đã có phản ứng. Lúc này ở hắn phát sinh trước mắt hết thảy, quá rung động rồi, hoàn toàn lại để cho hắn không thể tin. Giả thiên đồ đằng, đột nhiên biến thành hình người, còn mở miệng nói chuyện. Tựa hồ đã có được ý thức của mình đồng dạng. Nếu như không phải hắn còn một điều lý trí, hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình là chúng người khác huyễn cảnh. Tiên bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên, nếu như ta cho ngươi biết, giả thiên đồ đằng, nhưng thật ra là của ta nguyên linh, ngươi có tin hay không? Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình thản địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Giả thiên đồ đằng, là của ngươi nguyên linh. Nhiếp Thiên con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn là một bộ bất khả tư nghị biểu lộ. Hắn vẫn cho là, giả thiên đồ đằng là theo tinh thần nguyên thạch thai nghén mà ra đồ vật. Hiện tại, thần bí nhân lại còn nói, giả thiên đồ đằng là hắn nguyên linh. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào tin tưởng? Tiên bối, ngươi không phải đang nói đùa a? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đờ đẫn hỏi. Bộ dáng của ta, như là đang nói đùa sao? Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ta biết nói, ngươi rất khó tin tưởng hết thảy trước mắt. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, đây hết thảy đều thật sự. Gia thiên đồ đằng, đích thật là của ta nguyên linh. Hô! Hô! Hô! Nhiếp thiên liên tiếp gọi ra ba khẩu trọc khí, nói ra, nếu như giả thiên đồ đằng là một cái nguyên linh vì cái gì nó sẽ có được ý thức của mình. Theo trên lý luận, bất kỳ vật gì đều có thể trở thành nguyên linh. Giả thiên đồ đằng cái này nguyên linh, tuy nhiên quái dị một ít, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nhiếp thiên mình còn có một cái nguyên linh, là một bộ quan tài. Nhưng là nguyên linh, đều là nước phụ thuộc tại võ giả tồn tại, cũng không thể có được ý thức của mình. Thế nhưng mà vừa rồi, giả thiên đồ đằng chỗ ngưng tụ hình người, lại cùng thần bí nhân nói chuyện. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, giả thiên đồ đằng là một cái có được bản thân ý thức đồ vật. Nguyên linh không thể có được ý thức của mình sao? Thần bí nhân nở nụ cười một chút, nói ra, nhiếp thiên, ngươi không phải cũng có một cái, có được ta ý thức nguyên linh sao? Nhiếp thiên ánh mắt run lên, lông mày vo thành một nắm. Hán! Hoàn toàn chính xác có một cái có được ta ý thức nguyên linh, cựu cực hỗn độn thú. Hắn thật không ngờ, thần bí nhân rõ ràng liền cựu cực hỗn độn thú có được ta ý thức, cũng biết. Nhiếp thiên lập tức cảm thấy, mình ở thần bí nhân trước mặt, giống như là trong suốt, không hề bí mật đáng nói. Nhưng là hắn đối với thần bí nhân, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như giả thiên đồ đằng là của ngươi nguyên linh, vậy tại sao sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của ta? Lại một lần nữa thở một hơi thật dài, nhiếp thiên nặng nề hỏi. Hết thảy trước mắt, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn ý đồ tìm một cái đột phá khẩu, trợ giúp chính mình lý giải đây hết thảy. Bởi vì, ta là một gã, tinh không sứ giả. Cái lúc này, thần bí nhân ánh mắt đột nhiên run lên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng quái dị hào quang, nóng bỏng mà mãnh liệt. Tinh không sứ giả. Nhiếp thiên sửng sốt một chút. Hoàn toàn không biết thần bí nhân đang nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thần bí nhân đột nhiên tiến lên một bước, một gối chạm đất, quỳ gối nhiếp thiên trước mặt. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp thiên đột nhiên cả kinh, hoàn toàn thật không ngờ, thần bí nhân lại đột nhiên quỳ xuống. Đệ nhất tinh không sứ giả, bái kiến tinh không thánh chủ đại nhân. Thần bí nhân nghiêm nghị mở miệng, nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt, cung kính mà thần thánh. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.